Bạn đang nghe truyện Đỉnh Phong Chí Tôn, chương 301 đến 320. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Mặc dù ý chí diệt sát bên trong thiên kiếp do Sáng Thế Nguyên Anh kéo tới còn hung bạo hơn lần đột phá thiên tuyệt trúc cơ gấp mấy lần, nhưng lần này đệ thập trùng thiên không che giấu được khí tức đột phá của Lâm Phong nên chỉ có khu vực thần nguyên mộ địa xuất hiện thiên kiếp. Bất quá điều đó không có nghĩa ngoài tu sĩ ngũ hành tinh ra không còn ai biết nhân giới đang có đại sự. Trên thực tế chỉ cần là người sinh ra tại Thái Sơ giới đồng thời tu vi đạt đến mức độ nhất định sẽ cảm nhận được một cổ phẫn nộ đến từ thiên đạo. Từ nhân giới đến thiên giới hay âm giới đều là như vậy. Nhất là thiên giới, địa phương có rất nhiều đại năng giả tu luyện đến bước thứ hai. Có thể nói nếu ngũ hành tinh vì chuyện Lâm Phong đột phá xôn xao một thì ở thiên giới phải xôn xao 10, thậm chí 100, 1000. Giờ phút này gần như tất cả các đại năng giả ở thiên giới đều ra mặt tính toán xem có chuyện gì đang xảy ra. Đồng thời trong lòng bọn họ khó chịu vô cùng. Bởi vì tu luyện tới cảnh giới như bọn họ muốn tiến thêm một bước nhỏ cũng rất khó khăn, một lần bế quan mấy trăm mấy nghìn năm là chuyện như cơm bữa, vậy mà thời gian gần đây bọn họ bị thiên đạo nổi giận đánh gãy bế quan mấy lần dẫn tới phản vệ, không khó chịu sao được, thiên đạo, lại nổi giận, rốt cuộc là tồn tại nào có thể khiến thiên đạo liên tiếp nổi giận ba lần chỉ trong 20 năm ngắn ngủi, chẳng lẽ tin đồn, hạo kiếp là sự thật sao? Mục tiêu thiên đạo nhắm tới không phải ở thiên giới, như vậy khả năng cao là ở nhân giới xuất hiện bảo vật hoặc tu sĩ nghịch thiên đến mức khiến thiên đạo nổi giận. Thậm chí đây không phải nổi giận bình thường, ta có thể cảm nhận được bên trong ý chí của thiên đạo ngoại trừ phẫn nộ ra còn có một tia rung động và thù hằn, giống như thiên đạo đang gặp phải đại địch. Đáng tiếc tu sĩ bước thứ hai không thể tùy tiện bước vào nhân giới, nếu không ta rất muốn tới xem xét một phen. Đó là lời suy đoán của những người không biết chuyện, ngoài ra còn có những người biết chuyện rõ ràng hơn. Điển hình là ma vương và chủ nhân của hai món hỗn độn bảo vật còn lại. Tại tu nghệ cầu, ma vương nằm trong cổ quan tài một lần nữa mở ra đôi mắt thâm thúy nói. Không hổ là người bản vương nhìn trúng, bước tiếp theo cũng nên tiến hành rồi. Cùng lúc đó, đệ cửu thiên thiên giới, một thân ảnh thiếu niên thoạt nhìn không lớn tuổi hơn Lâm Phong bao nhiêu lộ ra vẻ khiếp sợ nói. Cổ phẫn nộ này là có người đột phá bằng thiên anh, không? Phải nói là một loại nguyên anh nào đó không phải thiên anh lại có thể sánh ngang được với thiên anh, thậm chí mạnh hơn cả thiên anh, bởi vì thiên anh chính là thiên đạo nguyên anh, muốn đắp được thiên anh phải được thiên đạo chấp thuận, nhưng ở thời đại này thiên đạo có vấn đề sẽ không chấp thuận bất kỳ tu sĩ nào, đồng nghĩa thiên anh không có khả năng tồn tại, lại nói muốn được thiên đạo chấp thuận phải gom đủ cả ba món hỗn độn bảo vật, trong khi đó hỗn độn chi thân đã thuộc về ta. Hỗn độn chi hồn cũng có chủ từ rất lâu, rốt cuộc phải là người như thế nào mới có thể ở Nguyên Anh kỳ nghĩ tới Nguyên Anh kinh khủng như vậy, chẳng lẽ là tân chủ nhân của hỗn độn chi tâm, không được, hỗn độn chi tâm là khắc tinh của hỗn độn chi thân, ta phải gấp rút tìm ra không linh chi hồn hoặc tìm cách diệt sát người này khi hắn chưa lớn mạnh, dù cho phải đợi thêm vô số năm cũng không sao, tương tự với đệ cửu thiên thiên giới. Ở âm giới cũng là một thân ảnh thiếu niên thoạt nhìn không lớn tuổi hơn Lâm Phong bao nhiêu tự nói, chỉ khác ở chỗ biểu hiện của người này không phải khiếp sợ mà là chờ mong. Tính toán thời gian có lẽ động tĩnh này là do chủ nhân của hỗn độn chi tâm đột phá Nguyên Anh kỳ gây ra, đồng thời người này chắc chắn có cả Nhật Nguyệt phá hư thần đồng trợ giúp mới có thể đắp lên được Nguyên Anh mạnh ngang Thiên Anh. Bất quá Thiên Anh thì như thế nào, thần đồng trong truyền thuyết thì như thế nào? Hỗn độn chi hồn chính là khắc tinh của hỗn độn chi tâm, chỉ cần ngươi còn nắm giữ hỗn độn chi tâm dù ngươi có đạt tới tu vi ngang ta cũng không thắng được ta chứ đừng nói ngươi chỉ đang phát triển, ngược lại ngươi càng mạnh càng có lợi cho ta, mà ngươi có bị tên kia giết cũng chẳng sao, cho nên ta chỉ cần tập trung tìm kiếm không linh chi hồn đồng thời tránh đụng độ tên kia là được, không linh chi hồn, ngươi đang ở đâu đây, ngoài ra còn có một người biết rõ chuyện của Lâm Phong, đó là người giúp Lâm Phong chuyển thế ba lần bằng tam sinh luân hồi thuật, đệ tam thiên thiên giới, vẫn là một thân ảnh mặc đế bào, đầu đội đế quan, hắn nhìn về phía xa xăm nở nụ cười. Không ngờ ngươi lại có thể kết thành thiên anh, điều đó nghĩa là ngoài Nhật Nguyệt phá hư thần đồng ra ngươi còn có cả hỗn độn bảo vật, nếu ta đoán không lầm thứ ngươi sở hữu chính là hỗn độn chi tâm, có điều những gì của ngươi, sớm muộn gì cũng thuộc về ta mà thôi, ta rất mong chờ ngày chúng ta gặp lại nhau. Cứ như vậy, một hồi tranh đấu lớn nhất Thái Sơ giới hay còn gọi là một hồi hạo kiếp của Thái Sơ giới âm thầm khởi động, thần nguyên mộ địa, nơi Lâm Phong đang bị lôi kiếp vần quanh. Lúc này hai người Tuyết, Phượng được đệ thập trùng thiên bảo hộ không chịu uy áp từ thiên kiếp nhưng vẫn giữ khoảng cách khá xa với thiên kiếp. Hai nàng biết thiên kiếp cỡ này có ở lại chỉ làm phiền Lâm Phong chứ không giúp được gì. Phượng nhìn lôi vân đầy trời không nhịn được lo lắng nói với Tuyết. Nhìn uy thế này có lẽ đạo lôi kiếp đầu tiên có thể sánh với công kích của hóa thần kỳ sơ kỳ, mà quy luật của lôi kiếp là đợt sau càng mạnh hơn đợt trước, hắn sẽ không sao chứ. Ở bên cạnh, Tuyết cũng giống Phượng lo lắng cho Lâm Phong rất nhiều, bất quá niềm tin của nàng dành cho Lâm Phong lớn hơn một chút, dù sao nàng đã từng cùng Lâm Phong trải qua một đợt thiên kiếp, cảm giác thiên kiếp dường như không đáng sợ lắm. Tuyết trấn an Phượng. Tỷ đừng quá lo lắng. Muội tin huynh ấy không có chuyện gì đâu, có khi nào huynh ấy làm việc mà không có nắm chắc đâu chứ. Oanh, Phượng chưa kịp đáp lời thì đạo lôi kiếp đầu tiên mang theo ý chí tuyệt diệt đã giáng thẳng xuống vị trí Lâm Phong đang đứng. Không ngoài dự đoán của Phượng, đạo lôi kiếp này có uy lực tương đương với công kích của hóa thần sơ kỳ. Bất quá thiên kiếp lợi hại không phải ở uy lực mà là ở ý chí tuyệt diệt. Nhưng đối với Lâm Phong, chủ nhân của đệ thập trùng thiên đồng thời đã trảm sạch vận mệnh chi tuyến, cộng thêm sự tồn tại của sinh tử đạo vận thì ý chí ấy không có bao nhiêu tác dụng. Nói cách khác thiên kiếp trong mắt Lâm Phong không khác một phát sét đánh bình thường là bao nhiêu. Điểm khác biệt duy nhất giữa thiên kiếp với sét đánh là thiên kiếp có quy luật nhất định. Thiên kiếp không thể quá mạnh so với tu vi của Lâm Phong. Xét về điểm này có khi thiên kiếp còn yếu hơn sét đánh. Trên thế giới này không thiếu các loại sấm sét đặc thù uy lực cực mạnh. Trong đó chỉ cần lấy ra một phát sấm sét tương đương hợp thể công kích đánh xuống là Lâm Phong chết tươi rồi. Tóm lại do thiên kiếp có quy tắc và nhục thân có đặc điểm kháng, lôi hệ khá cao nên Lâm Phong rất có lòng tin trong việc độ kiếp. Nếu không Lâm Phong sẽ không chọn sáng thế nguyên anh mà chỉ dừng ở hư vô hỗn độn anh. Lâm Phong không sợ thiên đạo không có nghĩa Lâm Phong tự tin mù quáng đến mức tự tìm đường chết. Lâm Phong từng đáp được lôi thân ở chưởng 139 cho bạn nào quên. Thật sự. Lúc này chỉ đơn thuần dựa vào lực lượng nhục thân phối hợp thêm khô một phùng xuân thì bất kỳ đạo lôi kiếp đơn độc nào có uy lực dưới hóa thần trung kỳ đều khó mà tổn thương Lâm Phong. Thậm chí Lâm Phong còn có thể lợi dụng kiếp để rèn luyện lôi thân, cho nên đối mặt với đạo lôi kiếp đầu tiên đánh xuống Lâm Phong không hề làm ra bất kỳ động thái nào chống cự. Hắn dùng chính thân mình tiếp nhận đạo lôi kiếp đầu tiên. Oanh, rầm, rầm, rầm, đạo lôi kiếp thứ nhất qua đi. Lâm Phong bị đánh lún vào trong tảng thiên thạch hơn 10 trượng, pháp bào hơi rách nát, toàn thân tràn đầy lôi điện vờn quanh. Ngoài ra Lâm Phong không hề nhận bất kỳ thương thế nào, ngược lại khí thế càng dâng lên. Răng rắc, Lâm Phong thầm nghĩ. Còn thiếu một chút nữa, tới đây đi. Câu sau là Lâm Phong ngẩng mặt lên trời hét lớn khiêu khích thiên kiếp, giống những lần trước, thiên uy, không thể khinh nhờn, nhận được khiêu khích từ Lâm Phong thiên kiếp lần nữa giáng xuống. Lần này không phải một đạo, mà là chính đạo lôi kiếp tương đương với công kích của hóa thần sơ kỳ. Mức độ tăng lên, cũng quá nhanh rồi. Thấy vậy Lâm Phong hơi rùng mình. Một đạo tiếp một đạo liền không có vấn đề nhưng một lúc chính đạo lại là có vấn đề a. Cho nên Lâm Phong không ngu dùng nhục thân chống lại lượt thiên kiếp thứ hai. Hắn phất tay ném ra thiên lôi châu đồng thời phóng xuất đệ thập trùng thiên bao phủ thiên lôi châu. Về phần thiên lôi tử đã sớm nấp trong thức hải của Lâm Phong. Trước đây Lâm Phong vẫn chịu ảnh hưởng từ tuyệt diệt chi ý nên không dám lấy thiên lôi châu ra chống đỡ với thiên kiếp nhưng xưa đâu bằng nay. Bây giờ dựa vào thiên lôi châu liền dễ dàng chống chịu được năm đạo lôi kiếp. Dù sao thiên lôi châu từng là linh bảo lôi hệ đỉnh cấp. Oanh, oanh, oanh, oanh, rầm, rầm, rầm, rầm, phốc, răng rắc. Một lúc ăn bốn đạo lôi kiếp khiến Lâm Phong bị đánh lún vào tảng thiên thạch hơn trăm trượng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Trên người xuất hiện vài vết rách chứng tỏ thương thế không nhẹ, bất quá khí thế của Lâm Phong một lần nữa tăng lên, răng rắc, thông qua lượt lôi kiếp vừa rồi một chút còn thiếu đã đầy đủ, nhục thân Lâm Phong đột phá nguyên anh hậu kỳ, đồng thời ba tầng luyện bì, luyện nhục, luyện huyết trong thủy hỏa ngưng thể công cũng thuận thế tiến tới cảnh giới viên mãn, ngoài ra hai tầng luyện cân luyện cốt một mực chưa được luyện vào lúc này leo thẳng tới cảnh giới tiểu thành, lực chống chịu của cơ thể Lâm Phong nhờ vậy tăng lên gấp nhiều lần. Qua đó thương thế rất nhanh đã lành lặn trở lại mà không cần tốn linh lực vận chuyển khô một phùng xuân. Sau đó Lâm Phong thu lại thiên lôi châu, lúc này năm đạo lôi kiếp còn sót lại đánh lên người Lâm Phong không khác gãi ngứa là bao nhiêu. Lâm Phong tiếp tục khiêu khích thiên kiếp. Lại tới, Ở đây không phải Lâm Phong thích bị ngược đãi mà là Lâm Phong có chủ đích khi khiêu khích thiên kiếp, hắn biết rõ năng lượng của thiên kiếp là có hạn, càng khiêu khích lôi kiếp giáng xuống càng mạnh nhưng đồng thời sẽ giảm được số lượt lôi kiếp, giữa chậm mà nhiều và nhanh mà mạnh Lâm Phong chọn cái sau, theo Lâm Phong chậm, rất dễ sinh ra biến cố, một lần nữa bị khiêu khích, thiên kiếp không chậm trễ giáng xuống lượt lôi kiếp thứ ba. Tuy nhiên lần này thiên kiếp dường như thông minh hơn, biết rằng lôi kiếp uy lực hóa thần trung kỳ không làm khó được Lâm Phong nên trực tiếp đánh xuống ba đạo lôi kiếp hóa thần hậu kỳ. Oanh, oanh, oanh. Lâm Phong nhíu mày, cái này có chút phá quy tắc a. Bất quá Lâm Phong không có bao nhiêu bất ngờ, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Hắn tiếp tục dùng thiên lôi châu thu hút một đạo lôi kiếp, đồng thời vận chuyển hỏa bộ đẩy tu vi lên nguyên anh hậu kỳ, trong nháy mắt tiếp nhận hai đạo lôi kiếp còn lại. Ầm, ầm, ầm, lại bị đánh lún vào trong tảng thiên thạch thêm 300 trượng. Lâm Phong ngay lập tức ngắt hỏa bộ tránh trường hợp thiên kiếp mạnh lên theo tu vi, rồi lấy ra bó lớn đan dược trị thương nhét vào miệng phối hợp với khô một phùng xuân trị thương. Tiếp đó lại là thu lại thiên lôi châu ăn thêm phát lôi kiếp cuối cùng. 3 giây sau, Lâm Phong không bị động độ kiếp nữa mà nhảy thẳng lên trời tung ra một quyền hét lớn. Ăn của ta một quyền, hết lần này tới lần khác bị khiêu khích. Trong khi đó mức độ khiêu khích càng ngày càng tăng, thiên kiếp rốt cuộc bộc phát tới cực hạn, dốc hết sức đánh thẳng 18 nhát lôi kiếp tương đương hóa thần viên mãn. Sau khi đánh xong lượt lôi kiếp này, Lôi Vân đã có dấu hiệu tiêu tán. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Lâm Phong nở nụ cười. Thiên kiếp rốt cuộc đã trúng kế, mấy cái biểu hiện trước đó căn bản chỉ là diễn, tất cả chỉ để dụ thiên kiếp sớm đánh ra một lượt lôi kiếp tối chung cực. Đổi lại là người khác trong lúc độ kiếp sẽ bị thiên kiếp khóa chặt không thể dùng thuấn di, nhưng Lâm Phong có thể. Mặc dù thuấn di vẫn bị lôi kiếp đuổi theo nhưng Lâm Phong đã có kế hoạch chống lại rồi. Không phải tự nhiên mà hắn chọn chỗ này làm nơi đột phá. Gần như cùng lúc với lượt lôi kiếp cuối cùng được đánh ra, Lâm Phong lập tức thuấn di trở về. Địa phương Lâm Phong xuất hiện chính là khu vực 200 trượng tính từ mỏ định không thạch. Ngoài ra Lâm Phong đang không ngừng đào vào sâu hơn. Ở phía sau, lôi kiếp đuổi theo Lâm Phong vào tới phạm vi ảnh hưởng của mỏ định không thạch liền bị chậm lại. Tuy không đến mức bị đứng yên một chỗ hay tốc độ chậm hơn Lâm Phong, nhưng tốc độ lôi kiếp truy đuổi vẫn giảm xuống không ít. Đồng thời càng vào sâu lôi kiếp lại di chuyển càng chậm, ít nhất phải một giây nữa lôi kiếp mới đuổi kịp Lâm Phong. Nhưng đúng lúc này một chuyện kỳ hoa lại diễn ra, đó là tốc độ của lôi kiếp khi vào sâu càng ngày càng chậm nhưng tốc độ của Lâm Phong lại càng ngày càng nhanh. Giống như lôi kiếp đang giúp cho Lâm Phong đề thăng tốc độ di chuyển bên trong mỏ định không thạch, mà thực tế đúng là như vậy. Lôi kiếp chẳng qua chỉ là một loại quy tắc, và khả năng khóa không gian của mỏ định không thạch cũng là một loại quy tắc. Hai loại quy tắc khác nhau ở chung một chỗ sẽ ưu tiên đấu đá lẫn nhau chứ không nhắm vào Lâm Phong, bởi vì Lâm Phong không thuộc phạm trù quy tắc. Đồng thời do quy tắc định không yếu hơn quy tắc lôi kiếp nên Lâm Phong mới dễ dàng đào vào sâu hơn. Nói cách khác, quy tắc định không chỉ có thể bào mòn quy tắc lôi kiếp, còn quy tắc lôi kiếp có thể phá tan quy tắc định không, dẫn tới thành toàn cho kế hoạch của Lâm Phong. Cứ như vậy, tràng cảnh lúc này là Lâm Phong một đường khai thông mỏ định không thạch, kéo 18 đạo lôi kiếp đi thẳng vào trung tâm mỏ định không thạch chứ không phải lôi kiếp đuổi theo Lâm Phong nữa. Ngũ hành tràng, trong lúc ra tay gia cố phong ấn, năm vị lão tổ hợp thể viên mãn còn tranh thủ kích hoạt chức năng ghi hình của phong ấn để xác định xem rốt cuộc là do có đệ tử nghịch thiên hay bảo vật kinh thiên xuất thế khiến thiên kiếp giáng xuống. Kết quả là năm người thông qua một viên thủy tinh cầu chứng kiến được quá trình độ kiếp của Lâm Phong. Bất quá do phong ấn bị hư hại khá nặng cộng thêm thiên kiếp quấy nhiễu nên thời gian ghi hình không dài. Năm người chỉ thấy một kết đan viên mãn đột phá lên nguyên anh sơ kỳ kéo tới thiên kiếp, rồi lấy tu vi nguyên anh sơ kỳ vượt qua được 4 đợt lôi kiếp. Và khi hình ảnh kết thúc ở đợt lôi kiếp thứ 4 có uy lực tương đương với hóa thần hậu kỳ, cũng là lúc Lôi Vân có dấu hiệu tiêu tán, đại biểu cho Lâm Phong độ kiếp hoàn tất. Viêm Cực lão tổ cảm thán: không ngờ ngũ hành tinh chúng ta lại có người xuất chúng như vậy. Bốn người còn lại nghe vậy khẽ gật đầu. Đứng trên phương diện người bên ngoài nhìn vào, bọn họ không thể không thừa nhận Lâm Phong rất xuất chúng. Ngày trước bọn họ cũng được coi là thiên tài, nhưng lúc ở Nguyên Anh sơ kỳ vẫn phải khúm núm trước mặt hóa thần sơ kỳ. Vậy mà Lâm Phong vừa làm cái gì? Người ta vừa đột phá Nguyên Anh kỳ liền có khả năng đánh tan lôi kiếp uy lực hóa thần sơ kỳ, sau đó miễn cưỡng chống lại lôi kiếp uy lực hóa thần trung kỳ, đến cuối cùng không chết dưới lôi kiếp uy lực hóa thần hậu kỳ.

Tuy đây là do Thiên Minh Hạo cố ý thêm vào để gia tăng giá trị lợi dụng của bản thân khiến Lâm Phong coi trọng, nhưng Lâm Phong tin tưởng Thiên Minh Hạo không nói dối. Trong thức hải, Tang Thụ không cần Lâm Phong hỏi đã nói cho Lâm Phong biết. Nếu ta đoán không lầm, thể chất của hắn là tiệt lôi thể, có khả năng hấp dẫn lôi điện và giảm sát thương khi bị sấm sét đánh trúng. Sau này có lẽ hắn bị sấm sét đặc thù đánh trúng khiến tiệt lôi thể tiến hóa thành thần lôi thể. Tuy nhiên thần lôi thể hậu thiên này yếu hơn thần lôi thể chính thống rất nhiều. Sau khi tổng hợp hai nguồn thông tin, Lâm Phong đã biết có thể lợi dụng được Thiên Minh Hạo khi trở về. Hắn nói tiếp. Tốt, ngươi đi theo ta đi. Sau này ta có chuyện cần nhờ ngươi. Thiên Minh Hạo vội vàng nói. Vãn bối không dám. Chỉ cần tiền bối muốn, vãn bối nhất định ra tay hết sức mình. Còn đây là hồn huyết của vãn bối. Lâm Phong khoát tay. Không cần. Trên thực tế ta không sợ ngươi lật lọng, cũng không cần ngươi phải ra tay hết sức làm cái gì, chỉ cần ngươi còn sống đến lúc trở về đối với ta đã là trợ giúp rất lớn. Một lần nữa Thiên Minh Hạo rùng mình, cái này nghĩa là không muốn giúp cũng không được a. Hơn nữa Thiên Minh Hạo không phải kẻ ngu, hắn làm sao không biết các vị lão tổ đang nhăm nhe Lâm Phong. Việc Lâm Phong muốn lợi dụng hắn chắc chắn có liên quan tới cuộc chiến giữa Lâm Phong với các vị lão tổ, phen này sống chết khó lường a. Bất quá Thiên Minh Hạo không dám không nghe theo, hắn ngoan ngoãn tiếp nhận số phận. Trước khi đi, Thiên Minh Hạo mạnh dạn lên tiếng xin Lâm Phong một chuyện. Bẩm tiền bối, vãn bối muốn một chút thời gian khôi phục thương thế tránh kéo chân tiền bối, không biết có được hay không? Lâm Phong gật đầu. Tùy ngươi. Được Lâm Phong chấp thuận, Thiên Minh Hạo bắt đầu ngồi xuống trị thương. Về phần ba người Lâm Phong không có gì làm, tranh thủ lấy ra vài viên linh khí kết tinh tu luyện. Dù sao bọn họ có rất nhiều linh khí kết tinh, tương lai còn có dự tính đi cướp đoạt một phen nên không cần tiết kiệm làm gì. Tuy bị lôi kiếp khủng bố đánh trúng nhưng nhờ đặc tính giảm sát thương lôi hệ của tiệt lôi thể và ý chí diệt sát bên trong lôi kiếp chủ yếu chỉ nhắm vào Lâm Phong nên ngoài bị sốc điện ngất xỉu ra, Thiên Minh Hạo không bị thương quá nặng. Chỉ sau một ngày trị thương, Thiên Minh Hạo đã khôi phục lại hoàn toàn. Từ tu vi đến dung mạo đều như vậy. Lúc này Thiên Minh Hạo đã trở về với hình tượng tuấn lãng Lâm Phong thấy ở ngũ hành tràng. Bất quá chuyện này không đại biểu cho Thiên Minh Hạo là loại tu sĩ chăm chăm để ý tới ngoại hình. Nói thật, trước đây có nhiều lần bị sét đánh còn thê thảm hơn lần này, hắn cũng không làm đến mức trở về hình dạng tuấn lãng vốn có. Thậm chí trước khi tới được Lôi Minh Quốc, không ít lần hắn cố tình làm bản thân xấu đi để tránh gây chú ý. Dù sao xuất thân của hắn quá thấp, lại có thể chất đặc thù, hắn không thể không cẩn thận được. Chẳng qua bây giờ đi chung với Lâm Phong không khác gì ở bên cạnh một quả bom nổ chậm nên Thiên Minh Hạo mới phóng khoáng một lần. Nếu xấu hay đẹp gì đều chết thì cứ làm đẹp đi. Ít nhất khi chết hắn vẫn được làm một con ma đẹp trai a. Trở về vấn đề chính. Sau khi chỉnh lý xong xuôi, Thiên Minh Hạo nhìn qua bên kia phát hiện ba người Lâm Phong chưa hấp thu xong linh khí kết tinh cũng tranh thủ lấy ra một số trung phẩm linh thạch để tu luyện. Hắn muốn củng cố tu vi nguyên anh hậu kỳ vừa đột phá. Đương nhiên hành động này không phải Thiên Minh Hạo làm bừa khi chưa có sự cho phép của Lâm Phong mà là nghĩ kỹ rồi mới làm. Đừng nghe hắn gọi Lâm Phong hai tiếng tiền bối, liền cho rằng hắn thật sự xem Lâm Phong là tiền bối. Ngược lại hắn biết rõ Lâm Phong chỉ là một tên đệ tử kết đan hàng thật giá thật vừa đột phá lên Nguyên Anh Sơ Kỳ chứ không phải bị người đoạt xá rồi khôi phục tới Nguyên Anh Sơ Kỳ. Bởi vì nếu Lâm Phong là tiền bối đoạt xá sẽ không thể có lôi kiếp. Trong tu chân giới chỉ khi nào chân chính đột phá cảnh giới mới có thể kéo tới lôi kiếp, mà một người vừa đột phá đại cảnh giới sẽ lựa chọn củng cố tu vi trước tiên. Ở đây hắn nghĩ Lâm Phong đang thông qua linh khí kết tinh đẩy nhanh tốc độ củng cố nên không dám làm phiền Lâm Phong. Chẳng may Lâm Phong nổi điên do bị làm phiền hắn liền khổ. Đã vậy hắn cũng nhân cơ hội này củng cố tu vi luôn. Một khi Lâm Phong hỏi tại sao, hắn sẽ trả lời tu vi cao mới giúp Lâm Phong được nhiều. Đến lúc đó Lâm Phong không có lý nào lại trừng phạt hắn, hoặc giả có bị Lâm Phong đánh hắn cũng có sức trốn chạy. Bất quá Thiên Minh Hạo không biết phương pháp tu luyện của ba người Lâm Phong không giống bình thường, sau này không dám nói chứ ở cảnh giới Nguyên Anh ba người căn bản không cần củng cố hay làm quen gì cả. Chỉ cần có tài nguyên ba người liền có thể tu luyện một mạch tới Nguyên Anh viên mãn, cho nên Thiên Minh Hạo chưa kịp sử dụng viên linh thạch nào đã bị Lâm Phong lên tiếng chặn lại. Đầu tiên ta muốn biết tại sao ngươi lại có mặt ở đây, ngươi không cần nạp năng lượng cho tinh không liên sao? Câu hỏi bất ngờ của Lâm Phong khiến Thiên Minh Hạo hơi khựng lại, trong lòng thầm nghĩ Lâm Phong làm việc quá hấp tấp, tuy tên này đang bị các lão tổ để ý nhất thiết phải tăng lên tu vi nhưng nhanh một hai tháng thì được cái gì? Tiết kiệm được 1-2 tháng có thể giúp hắn đấu lại mấy chục lão tổ hợp thể sao? Nói thật, Thiên Minh Hạo không nghĩ Lâm Phong có thể sống sót khi trở về. Hơn nữa lượng linh khí bên trong linh khí kết tinh rất dồi dào, nếu không tập trung hấp thu rất dễ bị thất thoát linh khí, thậm chí có tập trung hết mức cũng không cách nào hấp thu được hết 100% linh khí bên trong linh khí kết tinh đâu. Vậy mà tên này trong lúc hấp thu linh khí kết tinh còn đi phân tâm làm chuyện khác, không lẽ hắn không sợ lãng phí linh khí kết tinh sao? Hoặc là hắn tự tin đến mức một người chiến một liên minh mấy chục nguyên anh kỳ cướp đoạt linh khí kết tinh nên không sợ lãng phí? Thiên kiếp mạnh mẽ là một chuyện, thực lực mạnh hay yếu lại là một chuyện khác a. Thiên Minh Hạo bị ngất ngay phát đầu tiên, cộng thêm ở xa nên không biết rõ Lâm Phong vượt qua lôi kiếp như thế nào. Tuy nhiên thắc mắc thế thôi chứ Thiên Minh Hạo không dám chậm trễ đáp lại. Không giấu gì tiền bối, tu vi của vãn bối không thấp nhưng xuất thân quá thấp dẫn tới mối quan hệ của vãn bối với những người khác trong đội không tốt lắm. Vì vậy mà 5 năm trước vãn bối đã quyết định tách đội tự mình tìm kiếm kỳ ngộ. Còn chuyện nạp năng lượng cho Tinh Không Liên thì vãn bối có cách tự nạp năng lượng riêng chứ không phải vãn bối ra tay cướp đoạt Tinh Không Liên từ người khác. Bất quá hiệu quả không cao bằng tu sửa mắt trận. 1 năm vãn bối phải nạp 1 lần. Không thể không nói Thiên Minh Hạo rất thông minh, luôn nghe ra được ý chính trong lời nói của Lâm Phong. Đúng là Lâm Phong đang muốn xác minh xem con người Thiên Minh Hạo như thế nào để đưa ra an bài cho Thiên Minh Hạo. Nếu Thiên Minh Hạo là loại người độc ác không từ thủ đoạn ra tay cướp đoạt Tinh Không Liên từ đồng bạn, Lâm Phong sẽ không để ý tới sống chết của Thiên Minh Hạo. Câu trả lời của Thiên Minh Hạo đã giúp hắn giữ lại được một mạng trong tương lai. Lâm Phong hỏi tiếp. Vậy bây giờ ngươi có biết vị trí của những người kia không? Thiên Minh Hạo biết trước sau gì Lâm Phong cũng hỏi câu này, hắn trả lời. Tuy vãn bối tách đội đã được 5 năm nhưng vẫn biết phương hướng đại khái của đội ngũ Lôi Minh Quốc. Sau đó dựa vào cổ gian thạch cảm ứng, vãn bối có thể chỉ ra được mắt trận nơi bọn họ tập trung, hoặc ít nhất là mắt trận kế tiếp bọn họ hướng tới. Lâm Phong gật đầu ra lệnh. Tốt, vậy ngươi dẫn đường đi. Nhận được chỉ thị, Thiên Minh Hạo lập tức lên đường. Về phần củng cố tu vi, vừa đi vừa làm là được. Dù sao hắn chỉ đột phá tiểu cảnh giới chứ không giống Lâm Phong đột phá lên cảnh giới mới. Chẳng qua làm như vậy sẽ tốn thời gian hơn một chút. Một lát sau, Thiên Minh Hạo không nhịn được hỏi Lâm Phong. Tiền bối không sợ lãng phí linh khí kết tinh sao? Thật sự, nhìn ba người Lâm Phong vừa bay vừa hấp thu linh khí kết tinh khiến hắn rất đau lòng. Cái này căn bản là phá gia chỉ tử a. Lâm Phong thì không nói, vì dường như công pháp của Lâm Phong rất bá đạo, hấp thu được 100% linh khí bên trong linh khí kết tinh, nhưng hai nữ nhân bên cạnh có tỷ lệ hấp thu linh khí kết tinh trong lúc di chuyển rất thấp, chỉ có 6 thành, 4 thành lãng phí a. Đồng nghĩa mỗi lần hai nàng xài hết 1 viên đã lãng phí gần nửa viên, trong khi bản thân hắn ngay cả 1 viên linh khí kết tinh cũng không có. Số linh khí kết tinh ít ỏi thu được từ việc sửa mắt trận đã được hắn sử dụng để đắp lên tu vi nguyên anh trung kỳ đỉnh phong rồi. Ở bên cạnh, Lâm Phong tiện tay ném cho Thiên Minh Hạo 1 viên linh khí kết tinh nói. Linh khí kết tinh ta có rất nhiều, sau này càng có nhiều hơn, cần tiết kiệm sao? Tiếp nhận 1 viên linh khí kết tinh, Thiên Minh Hạo không biết có nên làm giống mấy người Lâm Phong vừa đi vừa hấp thu hay để dành đợi sau này sử dụng. Dù sao tâm lý của người nghèo, Thiên Minh Hạo không giống đại phú hào như Lâm Phong. Thiên Minh Hạo cắn răng hỏi tiếp. Tiền bối có thể cho vãn bối mượn một số linh khí kết tinh hay không? Lần này Lâm Phong ném cho Thiên Minh Hạo hẳn 10 viên linh khí kết tinh nói. Cho ngươi, coi như phí dẫn đường. Trên thực tế ngay từ đầu Lâm Phong đã có ý định này. Hắn chỉ đang muốn xem Thiên Minh Hạo có gan đòi hỏi hay không. Kết quả Thiên Minh Hạo rất hợp ý hắn. Đối với loại người như vậy, Lâm Phong tự nhiên có cách khai thác triệt để tác dụng của Thiên Minh Hạo trong lần trở về đầy hung hiểm. Thiên Minh Hạo vội vàng cảm tạ. Đa tạ tiền bối. Có được số lượng linh khí kết tinh kha khá, Thiên Minh Hạo quyết định học theo ba người Lâm Phong vừa đi vừa hấp thu linh khí kết tinh. Hắn biết tiếp đó sẽ nhập bọn cùng Lâm Phong đi cướp. Nếu cướp thành công đúng là không sợ thiếu linh khí kết tinh, đã vậy sớm củng cố tu vi mới là chính đạo. 2 năm sau, 4 người Lâm Phong một đường di chuyển không ngừng nghỉ đã đến được nơi cần đến, đó là một mắt trận đang có 5 người nguyên anh trung kỳ đứng bên ngoài canh gác, bên trong có 35 người đang tu sửa. Trong 35 người kia có tới 4 người nguyên anh hậu kỳ, tuy số còn lại phần lớn đều là nguyên anh sơ kỳ nhưng đội hình như vậy đã được coi là rất mạnh rồi. Xét theo lẽ thường chỉ với 4 người không có hóa thần căn bản không cách nào đánh lại, trừ phi dùng mưu kế đánh lén, đứng từ phía xa Thiên Minh Hạo nói. tiền bối có cần vãn bối dò đường hay không? Lâm Phong lắc đầu. Không cần, cứ xông thẳng vào là được, Thiên Minh Hạo hơi chột dạ nói. Nhưng là bên phía đối phương có tới 40 người, tiền bối thật muốn chính diện đánh vào. Cái này không trách Thiên Minh Hạo nhát gan được, tuy trong 2 năm tu vi của 4 người có chút tăng tiến, cụ thể là Thiên Minh Hạo đã vững chắc tu vi tại Nguyên Anh hậu kỳ, hai người Tuyết, Phượng đều đạt tới Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, còn Lâm Phong cũng đã chạm mốc Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ a. Không nói bên phía đối phương có tới 4 Nguyên Anh hậu kỳ thì người ta còn có một loạt Nguyên Anh sơ kỳ trung kỳ. Theo Thiên Minh Hạo nghĩ 4 người chính diện đi vào không khác tự sát là bao nhiêu. Đáp lại Thiên Minh Hạo chột dạ là một cái gật đầu rất nghiêm túc của Lâm Phong. Chắc ngươi đã biết đối thủ trong tương lai của ta là ai rồi. Nếu bây giờ chỉ đối đầu với mấy chục đệ tử Nguyên Anh đã phải dùng đến thủ đoạn lén lút thì lúc trở về làm sao có thể sống sót. Nghe vậy Thiên Minh Hạo không biết nói gì. Đương nhiên hắn biết lúc trở về Lâm Phong sẽ bị một đống hợp thể chào hỏi, nhưng càng biết hắn càng không nghĩ ra được cách nào có thể giúp Lâm Phong sống sót. Cứ cho rằng tới lúc đó Lâm Phong có thể kéo tới thiên kiếp bằng cách đột phá lên hóa thần kỳ làm lá bài tẩy, nhưng một cái thiên kiếp căn bản chưa đủ chống lại mấy chục hợp thể. Dù sao thiên kiếp được Lâm Phong kéo đến chủ yếu chỉ nhắm vào Lâm Phong chứ không phải ai khác. Tóm lại lời Lâm Phong vừa nói không có sức thuyết phục, không để ý tới ý nghĩ của Thiên Minh Hạo. Lâm Phong nói tiếp. Được rồi, nếu ngươi không muốn cứ việc đứng ở ngoài, Thiên Minh Hạo vội vàng nói. Tiền bối nói đùa, vừa rồi vãn bối chỉ đưa ra ý kiến cá nhân chứ nào dám nghi ngờ tiền bối, Lâm Phong không cần biết thật giả nói. Tốt, vậy chúng ta cùng lên. Bốn người Lâm Phong không che giấu chút nào đi thẳng tới mắt trận một cách từ tốn, nên năm người canh gác bên ngoài rất dễ dàng phát hiện bọn họ từ phía xa. Ngay khi Lâm Phong vừa bước vào phạm vi 500 trượng, một người Nguyên Anh trung kỳ tên gọi Yến Kiêu lập tức lên tiếng chặn đường. Dừng lại, mắt trận này đã được liên minh chúng ta chiếm giữ, mời bốn vị đi chỗ khác. Đáp lại Yến Kiêu là không ai lên tiếng, bốn người Lâm Phong vẫn giữ thái độ im lặng từ tốn tiến tới, 500 trượng, 400 trượng, 300 trượng, Yến Kiêu nhíu mày. Nếu bốn vị còn tiến tới chúng ta sẽ không khách khí. Đến lúc này một người khác tên gọi Nhậm Thiên Hành nhận ra trong bốn người có người quen liền trào phúng. Hửng, kia không phải Thiên Minh Hạo sao, thiên tài của Lôi Minh Quốc muốn một mình tìm kiếm kỳ ngộ tại sao bây giờ lại quay về rồi. Nghe vậy Yến Kiêu liền xác định Thiên Minh Hạo có mặt trong bốn người cũng không cảnh cáo nữa. Nói thật từ đầu Yến Kiêu đã ngờ ngợ, nhưng tu vi cùng kiểu tóc của Thiên Minh Hạo hơi khác mới lên tiếng nhắc nhở, chứ nếu không phải người quen hắn đã cùng bốn đồng bạn lao lên đánh một trận hoặc thông báo cho mấy người ở bên trong rồi. Hơn nữa phong thái từ tốn của Thiên Minh Hạo không giống trở về để gây rối. Hắn có ý nghĩ giống Nhậm Thiên Hành đoán rằng Thiên Minh Hạo đã xài hết linh khí kết tinh nên trở về để thu thập thêm. Đã vậy không cần tiếp tục cảnh cáo làm gì cho phí sức. Yến Kiêu cười nhạt. Hừ. Một kẻ tự cho mình là đúng mà thôi, có lẽ hắn đã hiểu ra linh khí kết tinh mới là kỳ ngộ lớn nhất nên mặt dày quay về kiếm chút cơm. Một người khác tên gọi Quách Tiêu tiếp lời. Bất quá hắn mang theo ba cái tu sĩ lạ mặt cùng về làm gì, đừng nói với ta đây là kỳ ngộ hắn đạt được a. Thật, tuy năm người Yến Kiêu, Nhậm Thiên Hành khá ngạc nhiên khi tu vi của Thiên Minh Hạo đã là Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng bọn họ không sợ Thiên Minh Hạo chút nào trào phúng thẳng mặt. Nói gì thì nói lực lượng bên phía bọn họ quá áp đảo cả về số lượng lẫn chất lượng. Lại nói nếu Thiên Minh Hạo thật sự quay về để thu thập thêm linh khí kết tinh sẽ có một điều chắc chắn rằng tiếng nói của Thiên Minh Hạo trong liên minh đã nhỏ lại càng nhỏ hơn. Trào phúng một chút không phải vấn đề gì quá to tát. Về phần ba người Lâm Phong đi cùng Thiên Minh Hạo bọn họ không có để ý nhiều. Một Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong và hai Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong mà thôi. Tu vi như vậy bên phía bọn họ không thiếu. Bất quá năm người kia không ngờ tới hai chuyện, một là cả ba người Lâm Phong đều mạnh hơn Thiên Minh Hạo, còn hai là Thiên Minh Hạo căn bản không muốn nói chuyện, cũng chẳng phải trở về để dựa vào sửa mắt trận thu thập thêm linh khí kết tinh mà trở về để đánh cướp. Chẳng qua tính cách của Thiên Minh Hạo vốn cẩn thận mới diễn trò từ tốn đi tới giống như mất mặt trở về khiến mấy người Yến Kiêu mất cảnh giác, cứ chế trụ người nào trước liền hay người đó. Quả nhiên mấy người Yến Kiêu thật sự mất cảnh giác. Ngay khi mấy người Yến Kiêu còn đang trào phúng, Thiên Minh Hạo lập tức chớp lấy thời cơ phát động chiến lực áp đảo của lôi hệ tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Xoẹt, lôi quang lóe lên, Thiên Minh Hạo lấy tốc độ như thiểm điện vượt qua khoảng cách 300 trượng lao vào giữa đội hình 5 người đánh ra 5 quyền, lôi bạo quyền. ầm, ầm, phốc, phốc, với tu vi cao hơn một bậc cộng thêm thủ đoạn đánh lén năm người ít kêu làm sao có thể chống đỡ được Thiên Minh Hạo, chỉ trong nháy mắt cả năm người đều bị đánh trọng thương phun ra mấy ngụm máu tươi, sau đó bị Thiên Minh Hạo gô cổ kéo tới trước mặt Lâm Phong. Mãi đến 3 giây sau Nhậm Thiên Hành mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra, hắn vất vả nói ra mấy lời uy hiếp. Thiên Minh Hạo, ngươi đây là có ý gì? Ngươi không sợ mấy người lôi kình liên thủ đối phó ngươi sao? Thiên Minh Hạo hờ hững đáp lại. Câm miệng, chỗ này chưa tới lượt ngươi nói chuyện. Nhậm Thiên Hành giống như thẹn quá hóa giận cười lớn. Tốt, tốt lắm, đợi mấy người lôi kình phát hiện bên ngoài có chuyện kết cục của ngươi nhất định sẽ thê thảm hơn ta gấp nhiều lần. Đến lúc đó ta nhất định sẽ đòi lại mối nhục này cả vốn lẫn lời. Ngươi chờ đó. Thiên Minh Hạo nổi lên sát khí nắm lấy cổ Nhậm Thiên Hành hơi dùng sức một chút nói. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Nhận ra sát khí của Thiên Minh Hạo không phải giả, Nhậm Thiên Hành đành phải ngậm miệng không dám hó hé thêm nửa lời. Bất quá nội tâm hắn đang vô cùng tức giận, thầm thề thù này nhất định phải báo. Không để ý tới Nhậm Thiên Hành nữa, Thiên Minh Hạo cung kính hỏi ý kiến Lâm Phong. Tiền bối muốn xử trí mấy tên này thế nào? Lâm Phong tùy ý nói. Thả cho bọn hắn tự do truyền tin đi, ta muốn luyện tay một chút. Lần này Thiên Minh Hạo không do dự thi hành nhiệm vụ luôn, hắn đã cùng Lâm Phong phóng lao đành phải theo lao thôi. Thiên Minh Hạo nhận lệnh buông tay thả mấy người Nhậm Thiên Hành ra rồi học theo phong thái tự tin của Lâm Phong nói. Nghe gì không, gọi toàn bộ ra đây đi. Nghe vậy mấy người Nhậm Thiên Hành có chút choáng váng. Không lẽ Thiên Minh Hạo thu được kỳ ngộ gì kinh thiên đến mức không sợ mấy chục người liên thủ sao? Nhắc mới nhớ địa phương xuất hiện lôi kiếp không xa nơi này lắm. Không biết cái đó với Thiên Minh Hạo có liên quan gì với nhau hay không đây? Mà khoan, hắn vừa gọi người Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong kia là gì? Tiền bối phải không? Cái này có chút không đúng a. Từ khi nào Nguyên Anh sơ kỳ lại trở thành tiền bối của Nguyên Anh hậu kỳ rồi? Rốt cuộc Thiên Minh Hạo đang tiếp tục diễn trò để họ tin Lâm Phong là một vị tiền bối thâm bất khả trắc hay Lâm Phong thực sự là tiền bối. Mặc kệ, gọi mấy người lôi kình ra trước rồi tính sau, đến lúc đó tiền bối hay không tiền bối sẽ rõ ràng. Có ý nghĩ này, Yến Kiêu lật tay bóp nát một tấm lệnh bài truyền tin. 10 giây sau từ trong mắt trận bước ra 4 người Nguyên Anh hậu kỳ. 4 người nọ lần lượt là Lôi Kình, Lôi Chấn của Lôi Minh Quốc và Quách Đại, Thiên Hương của Đặng Nguyên Quốc. Vừa bước ra thấy 5 người Nhậm Thiên Hành trọng thương không còn bao nhiêu chiến lực, Lôi Kình liền nhíu mày, lại nhìn qua 4 người Lâm Phong khiến hắn nổi lên phẫn nộ, chỉ với đội hình cỏn con này cũng dám tới làm phiền hắn. Lôi Kình càng tức giận hơn khi biết trong 4 người có một người quen là Thiên Minh Hạo, đồng nghĩa 4 người kia biết rất rõ chiến lực của Liên Minh Lôi Minh Quốc và Đặng Nguyên Quốc mà vẫn dám tới gây sự, cái này là không xem Lôi Kình hắn vào mắt a. Bản thân Lôi Kình chính là thiên tài trong thiên tài. Từ trước đến giờ đi tới đâu được người tung hô tới đó, vậy mà hôm nay đột nhiên bị người tới tận cửa xem thường dễ chịu mới là lạ. Tuy nhiên phẫn nộ thế thôi chứ Lôi Kình không phải kẻ ngu, hắn biết Thiên Minh Hạo là người như thế nào, người ta dám đến tức là có nắm chắc, hắn kìm lại phẫn nộ lên tiếng hỏi. Không biết các vị có ý tứ gì khi đã thương người của ta, không lẽ các vị muốn cùng chúng ta khai chiến cướp đoạt mắt trận này hay sao? Lần này người đáp lại Lôi Kình là Lâm Phong. Ta không muốn cướp đoạt mắt trận, cái ta muốn cướp chính là tài nguyên trong tay các ngươi. Nghe những lời trên Lôi Kình đâu còn kiềm chế được nữa, hắn không thèm nói gì thêm đã đánh tới Lâm Phong, đồng thời Lôi Chấn ở bên cạnh cũng tiếp bước Lôi Kình đi lên. Về phần hai người Quách Đại và Thiên Hương cùng với 5 người Nhậm Thiên Hành không có ý tứ động thủ, trong đó 5 người Nhậm Thiên Hành là không có sức động thủ, còn hai người Quách Đại, Thiên Hương đang chờ hai người Lôi Kình. Lôi Chấn thăm dò Lâm Phong rồi đưa ra quyết định nên làm thế nào cũng không muộn, dù sao phía sau bọn họ còn hơn 30 người. Phía bên kia, Thiên Minh Hạo đã có sự đề phòng, gần như cùng lúc với Lôi Kình xuất thủ hắn đã nhảy ra chặn lại Lôi Kình nhường Lôi Chấn lại cho Lâm Phong. Lôi Bạo Quyền, Lôi Bạo Quyền, Thiên Minh Hạo và Lôi Kình đều có thân phận đệ tử thiên tài tại Lôi Minh Quốc nên phong cách chiến đấu rất giống nhau, vừa ra tay là tốc độ cực nhanh cùng với hai phát Lôi Bạo Quyền trực diện va chạm. Quanh, quanh, một chiêu thăm dò qua đi, hai người cùng lui lại mấy bước, trong đó Lôi Kình lui lại 3 bước còn Thiên Minh Hạo lui lại 5 bước. Nhìn qua có vẻ Lôi Kình vẫn nhỉnh hơn một bậc, bất quá đây chỉ là Thiên Minh Hạo giả vờ bày ra chứ với tiệt lôi thể hắn có thể lấy một địch hai người tu lôi nhưng hắn chưa muốn bại lộ tiệt lôi thể vào lúc này. Hơn nữa tiệt lôi thể không phải vạn năng, Ở đây không phải chỉ có mấy người chủ tu lôi như Lôi Kình, Lôi Chấn mà còn có mấy người không chủ tu lôi như Quách Đại, Thiên Hương, hắn không đánh lại hai người sau liên thủ, cho nên hắn chỉ cần giữ chân một người là được rồi, hắn muốn nhìn xem thực lực của Lâm Phong như thế nào, nếu tình hình không ổn hắn sẽ tìm đường rút lui, cùng lắm hắn sẽ cố gắng cứu được ai thì cứu coi như trả nợ số linh khí kết tinh hắn mượn từ Lâm Phong. Cũng ngay lúc hai người Lôi Kình và Thiên Minh Hạo vừa tách nhau ra, một âm thanh trầm đục vang lên phía sau hai người khiến hai người không tự chủ được nhìn lại. Bụp, đập vào mắt mọi người là một tràng cảnh không thể tin nổi. Đó là Lôi Chấn đấm trúng một phát lôi bạo quyền vào ngực Lâm Phong. Thế nhưng Lâm Phong dường như không gặp phải chút thương thế nào từ một quyền kia. Ngược lại Lâm Phong rất dễ dàng vươn tay phải ra nắm lấy cổ Lôi Chấn xách lên. Và Lôi Chấn trong tay Lâm Phong đang điên cuồng giãy giụa. Đáng tiếc nhục thân của Lâm Phong đã đạt tới tầng thứ nguyên anh hậu kỳ khiến hắn giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Lúc này Lôi Chấn không khác gì cá nằm trên thớt. Chỉ cần Lâm Phong động sát tâm Lôi Chấn sẽ chết ngay lập tức. Một màn này, quá mức chấn động, ngoại trừ nhị nữ ra tất cả đều nổi lên suy nghĩ, không thể nào. Sau đó Lâm Phong đưa tay trái ra thu về nhẫn trữ vật của Lôi Chấn. Đảo qua một lần rất nhanh Lâm Phong đã chuyển hết đồ vật sang nhẫn trữ vật của mình rồi trả lại nhẫn trữ vật chỉ còn cổ gian thạch cho Lôi Chấn. Hắn hướng về phía Lôi Kình nói. Đưa nhẫn trữ vật ra đây, ta tha cho hắn khỏi chết. Chứng kiến thủ đoạn của Lâm Phong khiến Lôi Kình hơi trùng xuống nói. Không lẽ đạo hữu muốn cá chết lưới rách sao? Nếu đạo hữu thả Lôi Chấn thì giữa chúng ta coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thế nào? Lâm Phong lắc đầu. Ta không muốn giết người. Không có nghĩa ta sẽ không giết người. Nói xong Lâm Phong hơi dùng sức siết cổ Lôi Chấn. Mắt thấy Lôi Chấn biểu hiện ra cực kỳ đau khổ Lôi Kình liền vội vàng ném ra nhẫn trữ vật của mình. Tốt, đây là nhẫn trữ vật của ta. Ngươi mau thả Lôi Chấn. Tiếp nhận nhẫn trữ vật Lâm Phong một lần nữa vô cùng thành thục chuyển hết đồ vật sang nhẫn của mình rồi trả lại nhẫn trữ vật chỉ còn cổ gian thạch cho Lôi Kình đồng thời khuyến mãi thêm cho Lôi Kình một cái Lôi Chấn. Lâm Phong nói tiếp. Vừa rồi chỉ là món khai vị thôi. Ngươi gọi toàn bộ ra đây đi. Một lần nữa Lôi Kình bị Lâm Phong làm cho cực kỳ tức giận. Theo hắn nghĩ vừa rồi Lôi Chấn quá khinh địch mới bị Lâm Phong nắm thóp chứ một cái thể tu nguyên anh hậu kỳ đúng là mạnh hơn nguyên anh hậu kỳ bình thường nhưng cũng không cách nào lấy một địch mấy chục được. Bất quá không đợi Lôi Kình phát tác Lôi Chấn đã lên tiếng khuyên nhủ Lôi Kình. Đại ca, chuyện này hay là cứ theo lời hắn nói đi. Nghe vậy Lôi Kình khẽ nhíu mày, thậm chí mấy người Quách Đại. Thiên Hương đứng phía sau cũng nhíu mày, câu nói kia chứng tỏ Lôi Chấn thực sự sợ hãi Lâm Phong, đồng nghĩa Lâm Phong thực sự không đơn giản chứ không phải ăn may. Thực tế cũng đúng như vậy, tuy Lôi Chấn quả thực có chút khinh địch nhưng hắn là người trong cuộc biết rõ Lâm Phong cực kỳ mạnh. Trong lúc bị Lâm Phong nắm cổ hắn có cảm giác bản thân vô cùng yếu ớt, hắn không thể vận dụng được chút linh lực nào để bày ra phản kháng. Cái này, rất quỷ dị. Nó không giống phong ấn linh lực mà là linh lực trong cơ thể tự nhiên biến mất một cách vô thanh vô tức. Nói cách khác chỉ cần tiếp xúc với Lâm Phong liền không sử dụng được linh lực. Thử hỏi như vậy làm sao hắn không sợ hãi cho được. Lúc này Nhậm Thiên Hành mới truyền âm cho Lôi Kình. Đại sư huynh, Thiên Minh Hạo gọi người kia là tiền bối. Xem ra hắn thật sự là một vị tiền bối nào đó đoạt xá sống lại hoặc giả danh đệ tử trà trộn vào đây. Nghe Lôi Chấn lẫn Nhậm Thiên Hành nói Lôi Kình đột nhiên không biết làm thế nào cho phải, đồng thời trong liên minh tiếng nói của hắn cũng chỉ ngang với hai người Quách Đại, Thiên Hương chứ không thể tự mình quyết định hết được. Lôi Kình quay sang truyền âm hỏi ý kiến Quách Đại. Theo Quách Huynh chúng ta nên làm thế nào? Quách Đại truyền âm lại. Nếu người này là một vị tiền bối lợi hại chúng ta căn bản không có phần thắng, mà chạy trốn chưa chắc đã là chuyện tốt. Một khi phân tán coi như từ bỏ lợi ích ở những mắt trận tiếp theo, cho nên ta nghĩ chúng ta nên cùng người này hòa hoãn mối quan hệ lại một chút. Tiếp nhận ý kiến từ hai phía, Lôi Kình đứng ra nói với Lâm Phong. Không cần nhiều người, chỉ cần ngươi một người đánh bại bốn chúng ta liên thủ thì chúng ta sẽ giao nộp toàn bộ những trữ vật. Ngươi có chấp nhận khiêu chiến không? Mấy cái truyền âm của đám người Lôi Kình làm sao qua mắt được Lâm Phong, bất quá hắn không quan tâm. Nếu mấy người này muốn giữ hòa khí hắn sẽ cho bọn họ giữ hòa khí, đợi xong việc tiếp tục đưa ra giao kèo cũng không muộn. Lâm Phong nói. Chỉ có bốn người các ngươi căn bản đánh không lại ta, ta vốn là người tốt nên sẽ cho các ngươi một cơ hội, đó là ta đứng tại chỗ cho bốn người các ngươi lần lượt công kích, mỗi người một kích, ai làm tổn thương được ta thì ta sẽ không cướp của người đó, như thế nào? Tiếp tục bị Lâm Phong làm cho khó chịu, nhưng lần này bốn người lôi kình không có từ chối. Người ta đứng yên cho đánh còn không làm gì được người ta thì bị cướp nhẫn trữ vật không phải chuyện gì quá lớn lao. Tài nguyên mất còn kiếm lại được, mạng mất rồi, cái gì đều không có. Tốt, một lời đã định, ngươi đừng có hối hận. Lâm Phong cười cười. Yên tâm, ta nhất định không nuốt lời, các ngươi đừng làm ta thất vọng là được. Trước khi bắt đầu trận đấu, Lôi Kình lần nữa truyền âm cho mấy người Quách Đại. Ta lên trước, các ngươi ở phía sau tranh thủ phân tích điểm yếu của hắn, nếu trong chúng ta có người giữ được tài nguyên liền đem ra chia đều. Quách Đại truyền âm lại đáp ứng. Được, Lôi huynh nhớ cẩn thận. Lúc này Lôi Chấn mới truyền âm riêng cho Lôi Kình nhắc nhở. Đại ca đừng tiếp xúc trực tiếp với hắn, người này rất quỷ dị. Nghe vậy Lôi Kình hơi chán nản, nói thật không cần Lôi Chấn nhắc nhở hắn cũng có suy đoán nhất định về hai từ quỷ dị rồi. Đó là Lâm Phong có thể chất hoặc thủ đoạn đặc thù gì đó có khả năng trung hòa thậm chí là phân giải linh lực của người khác. Kết hợp thêm nhục thân đạt tới nguyên anh hậu kỳ thì sức phòng ngự của Lâm Phong ở hiện tại đã là vô địch dưới hóa thần kỳ. Nói cách khác cơ hội để mấy người bọn họ thắng trong kèo đấu một hiệp là rất rất nhỏ. Thế nhưng không đồng ý lại không được. Một khi chiến đấu toàn diện nổ ra bên bọn họ chắc chắn là bên chịu thiệt nhiều hơn. Bởi vì nếu suy đoán là thật dù cả đám có bu lại đánh cũng không làm khó được Lâm Phong. Ngược lại với lợi thế nhục thân khủng bố người ta chỉ cần đánh ra một quyền liền có thể diệt sát một người tu vi dưới nguyên anh hậu kỳ bên bọn họ. Chưa kể bên Lâm Phong còn có thêm một cái nguyên anh hậu kỳ là Thiên Minh Hạo và hai nữ nhân nguyên anh trung kỳ đỉnh phong với chiến lực có lẽ cũng không tầm thường luôn sẵn sàng xuất chiến. Cứ như vậy làm sao đánh? Tính đi tính lại kèo đấu một hiệp chính là lựa chọn tốt nhất. Dù sao bọn họ cảm thấy Lâm Phong thật không có sát ý, đợi người ta thỏa mãn sẽ tự động rời đi. Đến lúc đó bọn họ tiếp tục lên đường tìm kiếm tài nguyên là được. Thần nguyên mộ địa không thiếu nhất chính là tài nguyên. Có ý nghĩ này Lôi Kình kìm lại tư thái chán nản. Hắn bấm quyết phun ra một viên Lôi Châu cực phẩm pháp bảo nói. Ta là người đầu tiên, ngươi chuẩn bị xong chưa? Phía bên kia, Lâm Phong cười nhạt. Câu này phải là ta hỏi ngươi mới đúng. Bất quá ngươi xem thường ta mới mức không thèm lấy chân chính bản mệnh pháp bảo ra sao? Câu nói của Lâm Phong khiến những người đang có mặt ngoại trừ Lâm Phong và Lôi Kình đều lộ vẻ khó hiểu. Rõ ràng giữa Lôi Châu và Lôi Kình thể hiện ra đặc tính cộng minh chỉ có bản mệnh pháp bảo mới có a. Tại sao Lâm Phong lại nói, Lôi Kình không lấy ra chân chính bản mệnh pháp bảo? Chẳng lẽ, Lôi Kình có tới hai món bản mệnh pháp bảo, và Lôi Châu là món yếu hơn? Đáp án dĩ nhiên là không phải. Lôi Kình không có ngu đến mức không biết thưởng thức bản mệnh pháp bảo chỉ nên luyện một món, đồng thời món bản mệnh pháp bảo đầu tiên luôn là món đem lại chiến lực mạnh nhất, phù hợp nhất với tu sĩ. Ở đây viên Lôi Châu kia thật sự là món bản mệnh pháp bảo đầu tiên và duy nhất của Lôi Kình. Bất quá một viên Lôi Châu cũng thật sự chưa phải chân chính bản mệnh pháp bảo của Lôi Kình. Trên thực tế bản mệnh pháp bảo của Lôi Kình là một món tổ hợp pháp bảo gồm 3 viên Lôi Châu chứ không phải chỉ có đơn độc một viên như hắn vừa bày ra. Thế nhưng theo lý mà nói nếu không thi triển ra bản mệnh pháp bảo thì một người muốn biết người khác có bản mệnh pháp bảo hay không là rất khó. Còn việc nhìn ra rõ ràng bản mệnh pháp bảo của người khác là gì càng khó hơn. Dù sao bản mệnh pháp bảo luôn được tu sĩ cất giấu và ôn nhuận trong cơ thể. Vậy mà Lâm Phong lại làm được điều khó hơn. Lôi Kình không cho rằng Lâm Phong đoán mò. Đối mặt với Lâm Phong tạo cho hắn cảm giác không gì có thể che giấu được đôi mắt của Lâm Phong. Cảm giác này rất khó tin. Nhưng lại vô cùng chân thật, cho nên Lôi Kình dứt khoát không che giấu nữa. Hắn theo lời Lâm Phong tiếp tục bấm quyết phun ra thêm 2 viên Lôi Châu tạo thành hình thái hoàn chỉnh của bản mệnh pháp bảo Tam Diệt Lôi Châu. Nhìn thấy cảnh này Quách Đại thầm nghĩ. Không ngờ bản mệnh pháp bảo của Lôi Kình lại là hình thái tổ hợp pháp bảo vô cùng hiếm thấy. Không biết chiến lực của hắn khi sử dụng nó như thế nào đây. Không để mọi người chờ lâu. Ngay khi vừa tế xuất Tam Diệt Lôi Châu thì Lôi Kình lập tức đưa tay bắt quyết thôi động 3 viên Lôi Châu di chuyển ra 3 phía tạo thành 3 đỉnh của một hình tam giác đều. Sau đó hắn phun ra một ngụm máu tươi vào giữa khoảng trống của 3 viên Lôi Châu. Theo một ngụm tinh huyết gia nhập, Tam Diệt Lôi Châu đang đứng yên bắt đầu di chuyển theo hình vòng tròn với tốc độ càng lúc càng nhanh. Cho đến 3 giây sau đã khó có thể phân biệt rạch ròi từng viên Lôi Châu. Thay vào đó mọi người chỉ thấy một vòng tròn sấm sét tỏa ra 3 động năng lượng đáng sợ. Tam Diệt Lôi Châu, Diệt Thần Lôi, xoẹt, bước chuẩn bị đã xong, Lôi Kình vung tay đấm một quyền vào giữa vòng tròn Tam Diệt Lôi Châu, Từ giữa vòng tròn bắn ra một đạo sấm sét thoạt nhìn không chút hoa mỹ nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ bay thẳng tới Lâm Phong. Uy lực của nó chỉ kém chút là sánh ngang được với một kích của hóa thần sơ kỳ. Hơn nữa bản mệnh pháp bảo có một đặc tính mà pháp bảo bình thường không có, đó là nếu được ôn nhuận tới một mức độ nhất định nó có thể phối hợp với chủ nhân tạo ra một loại ý cảnh phù hợp gia nhập vào công kích. Ở đây Tam Diệt Lôi Châu rõ ràng đã đạt tới mức độ nhất định, khiến cho Diệt Thần Lôi rất khó đối phó. Ngoại trừ uy lực mạnh, Diệt Thần Lôi còn mang theo một tia diệt ý khá tương tự với ý chí diệt sát thường thấy bên trong lôi kiếp. Mặc dù diệt ý bên trong Diệt Thần Lôi so với lôi kiếp kém rất xa hay thấp hơn là hư vô ý cảnh của Lương Đình Thiên vẫn kém không ít, nhưng so với mặt bằng chung của Nguyên Anh Kỳ thì lôi kình đã được xem là rất khá. Trong đám đệ tử trẻ tuổi không nhiều người làm được như vậy. Chứng kiến một kiếp này, ánh mắt Quách Đại hơi rụt lại, thầm mắng lôi kình. Tên khốn kiếp này che giấu đủ sâu, đoán chừng ngay từ đầu hắn đã có ý đồ trở mặt rồi. May mắn có người này xuất hiện, nếu không ta khó mà tránh khỏi ám tiễn của lôi kình. Quách Đại đoán không sai, đừng nhìn trước đó lôi kình tự nguyện đi lên làm chuột bạch cho Quách Đại phân tích, liền cho rằng mối quan hệ liên minh giữa hai bên rất vững chắc. Ngược lại lôi kình làm như vậy là do hắn muốn để dành Tam Diệt Lôi Châu đối phó với Quách Đại. Trong tu chân giới, lời hứa miệng là không đáng tin nhất. Một khi có cơ sở trở mặt chắc chắn người ta sẽ lựa chọn trở mặt. Dù sao mối quan hệ liên minh giữa Lôi Minh Quốc và Đặng Nguyên Quốc không có ràng buộc gì. Tất cả đều dựa theo thực lực phân chia. Tuy nhiên kế hoạch của Lôi Kình đã bị một câu của Lâm Phong vạch trần khiến Lôi Kình không thể tiếp tục che giấu được nữa. Vì sau đó Lôi Kình có lấy ra Tam Diệt Lôi Châu hay không, Quách Đại đều có tâm đề phòng rồi. Vậy nên Lôi Kình mới lựa chọn thoải mái ra tay để cầu may. Bên cạnh đó Quách Đại cũng tự hỏi không biết Lâm Phong có bị thương sau khi ăn một kích này hay không. Nói gì thì nói tu vi của Lâm Phong chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ cộng thêm nhục thân đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, còn một kích này có uy lực gần bằng hóa thần sơ kỳ. Rất nhanh Quách Đại đã có đáp án. Cái khác không dám nói chứ cái Lâm Phong hiện tại không sợ nhất chính là sấm sét. Lôi kiếp hóa thần trung kỳ hắn còn đỡ được một kích này nhằm nhò gì. Thế nên Lâm Phong hoàn toàn không cần làm gì nhiều. Hắn chỉ đứng yên một chỗ lấy thân ra chống đỡ Diệt Thần Lôi. Phốc, một âm thanh nhẹ nhàng không có điểm nào giống sấm sét va chạm nhục thân vang lên. Diệt Thần Lôi chạm vào Lâm Phong đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Lôi Kình trợn mắt kinh hãi nhìn Lâm Phong ăn trọn Diệt Thần Lôi vẫn không hề hấn gì. Thậm chí Lâm Phong còn không lui lại lấy một bước khiến Lôi Kình rất khó chấp nhận sự thật. Chẳng lẽ công kích toàn lực của hắn trong mắt người ta thật không khác gì một đòn gãi ngứa sao? Không, không thể nào. Không chỉ Lôi Kình, trên thực tế ngoài nhị nữ ra những người khác nhìn thấy cảnh tượng này trong đầu đều hiện lên ba từ, không thể nào, cái này quá không hợp lẽ thường. Mọi người đều biết dưới hóa thần kỳ thể tu quả thực mạnh hơn tu sĩ bình thường nhiều, nhưng cũng không nên mạnh tới mức này mới đúng. Nếu không con đường thể tu đã được người người lựa chọn chứ không phải rất hiếm hoi tìm mãi mới ra một người tu luyện thể tu tới trình độ cao. Không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của người khác, Lâm Phong phủi phủi tay áo nói. Ngươi hết lượt rồi, tuy nhiên trước đó ta đã thu của ngươi một lần coi như xong. Người tiếp theo là ai đây? Tới lúc này Lôi Kình làm sao không biết ngoài khả năng trung hòa linh lực ra Lâm Phong còn có sức kháng lôi rất cao. Cái này căn bản là một cái hố A. Người khác có thể có một chút hy vọng đánh bị thương Lâm Phong còn hy vọng thắng cuộc của hắn là bằng không A. Bất quá Lôi Kình không dám nói cái gì với Lâm Phong. Hắn chỉ có thể truyền âm cho Quách Đại với hy vọng gỡ gạt chút đỉnh. Sức kháng lôi của hắn rất mạnh, Quách huynh tránh sử dụng công kích lôi hệ. Quách Đại thầm nghĩ Lôi Kình quá mức không biết xấu hổ. Trên thực tế câu nói này quá thừa, hắn có chủ tu lôi đâu mà tránh sử dụng công kích lôi hệ. Mặc dù vậy Quách Đại vẫn chưa muốn xé rách da mặt ngay, hắn đáp lại xã giao. Đa tạ Lôi huynh nhắc nhở. Sau đó người thứ hai đi lên thử chiêu đúng là Quách Đại. Thái độ của Quách Đại cung kính hơn nói. Vãn bối Quách Đại ra mắt tiền bối. Mong tiền bối dơ cao đánh khẽ, Lâm Phong tùy ý nói. Yên tâm, ta nói đứng yên không động thủ sẽ không động thủ, Quách Đại tiếp lời. Vậy vãn bối bắt đầu đây, nói xong Quách Đại giống Lôi Kình bấm quyết tế xuất bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo của Quách Đại tuy không phải tổ hợp pháp bảo nhưng cũng không tầm thường. Nó là một món cực phẩm pháp bảo hình thương màu đỏ với những họa tiết rất sống động như thể toàn thân thương được bao phủ bởi hỏa diễm, hỏa nguyên thương. Hai tay Quách Đại nắm chặt hỏa nguyên thương vận chuyển linh lực đến cực hạn, hắn nghĩ giống Lôi Kình, chỉ cần không phải công kích lôi hệ khả năng thắng của hắn vẫn có, nên một kích này chính là toàn lực không hề giữ lại chút nào. Theo càng ngày càng nhiều linh lực được truyền vào, hoa văn trên thân hỏa nguyên thương vậy mà lại biến thành hỏa diễm thực sự. Một lát sau, hỏa nguyên thương từ một thanh trường thương bằng kim thiết cứng cáp đã hóa thành một thanh trường thương làm bằng hỏa diễm. Điểm đáng chú ý là từ thanh hỏa thương tỏa ra uy năng rất giống thủ đoạn linh lực hóa thực chất của hóa thần kỳ. Có điều trong mắt Lâm Phong bản chất của nó không giống. Hỏa thương có hình chứ không có thần nên chỉ được xem là hàng nhái yếu hơn linh lực hóa hình thực chất một bậc. Nhưng cách thi triển này khiến Lâm Phong hơi hứng thú. Có dịp sẽ nghiên cứu một phen. Quách Đại đạp mạnh vào tinh không đâm ra một thương. Hỏa nguyên thương, liệt hỏa. Theo động tác đâm ra hoàn thành, tại mũi thương bắn ra đóa hỏa diễm cực kỳ nóng bỏng bay tới Lâm Phong. Hỏa diễm nóng bỏng đi tới đâu không gian vặn vẹo tới đó. Đồng thời bên trong cũng có một tia ý cảnh công kích, bá đạo chi ý. So sánh liệt hỏa với diệt thần lôi thì liệt hỏa yếu hơn một phần, từ ý cảnh đến uy lực đều như vậy. Tuy nhiên liệt hỏa thắng diệt thần lôi ở chỗ Lâm Phong không thể dựa vào lôi thân để giảm sát thương của liệt hỏa, từ đó khả năng gây sát thương của liệt hỏa lên Lâm Phong liền cao hơn diệt thần lôi. Đáng tiếc cho Quách Đại rằng ngoài lợi thế lôi thân ra, thứ Lâm Phong quen thuộc nhất chính là hỏa. Một kích liệt hỏa của Quách Đại khi chạm tới Lâm Phong cũng giống với diệt thần lôi. Kết quả đều là Lâm Phong không bị tổn thương chút nào, còn chiêu thức biến mất vô tung vô ảnh. Phục, hỏa diễm lụi tàn. Quách Đại sau một phen kinh ngạc rất biết điều dâng nhẫn trữ vật lên cho Lâm Phong. Vãn bối thua tâm phục khẩu phục, thu nhẫn trữ vật của Quách Đại. Lâm Phong chỉ lấy linh khí kết tinh rồi trả lại. Tiếp đó hắn nói với hai người Lôi Chấn, Thiên Hương. Hai người các ngươi cùng lên đi. Thiên Hương lập tức đưa ra nhẫn trữ vật nói. Vãn bối nhận thua. Lâm Phong khoát tay. Hai người các ngươi cứ lên đi, ta tự có dụng ý khác. Nghe vậy Thiên Hương và Lôi Chấn không dám trái lời. Hai người cùng lúc bước ra, cùng lúc tế xuất bản mệnh pháp bảo phối hợp lẫn nhau đánh tới Lâm Phong. Thiên Thủy Kiếm, Vô Ngân, Đại Lôi Chù Y, cùng Lôi Phá. Một thủy một lôi cùng nhau mà ra khiến cho uy lực công kích của hai người không đơn giản là 1+1=2. Một chiêu Vô Ngân của Thiên Hương phối hợp thêm cùng Lôi Phá tạo thành một thanh cự đại vô hình lôi kiếm chém tới Lâm Phong. Một chiêu hợp kích này có uy lực mạnh hơn một kích đơn lẻ của Quách Đại lẫn lôi kình. Đáng tiếc nó không mang theo ý cảnh công kích. Cứ như thế Lâm Phong chỉ cần phóng xuất hư vô ý cảnh liền dễ dàng nuốt trọn hợp kích của hai người này. Đồng thời hắn đã đạt được mục đích thăm dò công pháp của Lôi Minh Quốc và Đặng Nguyên Quốc. Sau này gặp lão tổ hai tu chân quốc này, Lâm Phong sẽ không đến mức không biết gì cả. Chỉnh lý đồ đạc cướp được từ chính người bên ngoài xong xuôi, Lâm Phong lên tiếng ra lệnh. Các ngươi tự biết phải làm gì rồi, ta cho các ngươi nửa canh giờ thu xếp. Nghe vậy Lôi Kình và Quách Đại không dám chậm trễ đáp. Vãn bối hiểu, xin tiền bối chờ một chút. Sau đó hai người lập tức quay vào bên trong mắt trận, khuyên nhủ những người còn lại giao ra linh khí kết tinh. Mà cách khuyên nhủ nhanh nhất là dùng sức mạnh, không muốn cũng phải giao ra. Dù sao Lâm Phong chỉ cho bọn họ nửa canh giờ, đương nhiên bên cạnh dùng sức mạnh hai người Lôi Kình, Quách Đại vẫn phải phí chút công phu miệng lưỡi thuyết phục để tránh tình trạng nổi lên bạo loạn. Nếu không cả đám không chịu chấp nhận sự thật đòi đi ra vây công, Lâm Phong liền rắc rối lớn. Hai người Lôi Kình và Quách Đại không hổ là đội trưởng, xử lý vấn đề vô cùng lão luyện, chưa tới nửa canh giờ sau hai người lần nữa bước ra, ngoài ra không có thêm người nào khác đi cùng. Từ đó có thể thấy danh vọng của hai người trong đội ngũ rất cao, một lời nói ra rất được người tin tưởng ủng hộ. Quách Đại dâng lên Lâm Phong một cái nhẫn trữ vật khai báo. Bên trong nhẫn trữ vật tổng cộng có hơn 4.000 viên linh khí kết tinh, cũng là toàn bộ số linh khí kết tinh còn lại trong liên minh, mong tiền bối không chê ít. Tiếp nhận nhẫn trữ vật, Lâm Phong không cần đếm nói. Xem trên phân lượng các ngươi chịu hợp tác ta cũng không làm khó, mọi chuyện kết thúc ở đây, phải rồi. Các ngươi có biết gần đây còn chỗ nào có người hay không? Biết Lâm Phong muốn làm gì, Quách Đại lấy ra cổ gian thạch cảm ứng một chút rồi chỉ cho Lâm Phong một phương hướng. Bẩm tiền bối, cách đây 3 năm vãn bối có gặp người của Thiên Cổ Quốc, bọn họ không kết minh với ai nên chỉ có 20 người, đồng thời nếu vãn bối đoán không sai có lẽ bây giờ họ đang ở phương hướng này. Đạt được tin tức hữu dụng, Lâm Phong ném lại cho Quách Đại 500 viên linh khí kết tinh. Tốt. Đây coi như trả công cho các ngươi, chia như thế nào tùy các ngươi. Quách Đại ôm quyền cảm tạ. Đa tạ tiền bối đi thong thả. Nửa năm sau, khi chỉ còn cách mắt trận nơi đội ngũ Thiên Cổ Quốc tập trung khoảng 1 tháng đi đường, Lâm Phong đột nhiên dừng lại. Hắn chỉ vào một khối thiên thạch không lớn, thoạt nhìn không có gì đặc biệt đang trôi nổi nói. Chúng ta lại kia nghỉ ngơi một chút, mọi người liên tục di chuyển nửa năm đã mệt rồi. Lời vừa nói ra khiến Thiên Minh Hạo khá cổ quái nhìn Lâm Phong, vừa đi vừa hấp thu linh khí kết tinh như cơm bữa cũng mệt được sao? Ta không thấy ngươi mệt mà chỉ thấy ngươi dùng 2,5 năm tu luyện một mạch tới Nguyên Anh Trung Kỳ luôn rồi. Nếu đây gọi là mệt, Thiên Minh Hạo hắn nguyện mệt suốt đời a. Bất quá Thiên Minh Hạo không có hỏi nhiều, trong lúc đồng hành cùng Lâm Phong thì hắn đã rút ra một kết luận, đó là mỗi khi Lâm Phong làm gì đều có ý đồ sẵn chứ không phải tùy ý như mặt ngoài thể hiện, và chỉ cần nghe theo Lâm Phong liền đem lại hiệu quả rất lớn. Thế là bốn người bước lên tảng thiên thạch, sau đó mỗi người lấy ra một ít đan dược bày ra bộ dáng, nghỉ ngơi, cho đúng ý Lâm Phong. Nửa canh giờ sau, Thiên Minh Hạo đang trong trạng thái nghỉ ngơi, hơi rùng mình một cái rồi an tĩnh lại, từ vẻ mặt đến khí tức đều trầm ổn như không có chuyện gì xảy ra, tuy nhiên cái khẽ rùng mình kia làm sao qua mắt được Lâm Phong. Lâm Phong gật gù thầm nói, cá cắn câu rồi. Nói xong Lâm Phong đặt ngón tay lên mi tâm của Thiên Minh Hạo, hai mắt nhắm hờ, nhật nguyệt chi lực không ngừng thông qua ngón tay của Lâm Phong truyền vào thức hải Thiên Minh Hạo. Lúc này, trong không gian thức hải của Thiên Minh Hạo, một linh hồn thể có bộ dáng trung niên tầm ba mấy 40 tuổi cười lớn. Ha ha, không ngờ lần này thần nguyên mộ địa mở ra lại có tên đệ tử tốt như thế này, rất thích hợp để lão phu đoạt xá. Đương nhiên trong đây không thể thiếu thân ảnh Thiên Minh Hạo. Trông thấy linh hồn thể trung niên cười lớn, Thiên Minh Hạo lộ vẻ sợ hãi nói, tiền bối, tha mạng, bên ngoài còn nhiều người tốt hơn đệ tử nhiều lắm. Linh hồn thể trung niên giống như không nghe thấy Thiên Minh Hạo van xin, lão lên tiếng dụ dỗ. Ngươi yên tâm, để lão phu tiếp quản thân thể chắc chắn ngươi sẽ nổi danh khắp ngũ hành tinh, có khi ngươi còn có cơ hội trở thành tinh tử a. Còn bây giờ buông lỏng tâm thần đi, nếu chịu hợp tác lão phu sẽ để cho ngươi một con đường sống. Lời nói của linh hồn thể vừa dứt, một bóng người thứ ba đột nhiên hiện ra chen ngang. Nga, không ngờ một tên lão tổ tán thân tinh không mười mấy vạn năm cũng dám nói ra mấy lời trở thành tinh tử, đây là khi dễ tiểu bối không có kiến thức hay sao? Bóng người thứ ba không ai khác ngoài Lâm Phong, câu nói của hắn khiến linh hồn thể không thể cười được nữa, lão kinh hãi quát. Kẻ nào, bên kia, nhìn thấy Lâm Phong hiện ra Thiên Minh Hạo cũng không cần diễn trò kéo dài thời gian nữa, hắn dụng tâm khóa lại không gian thức hải vên mặt nói. Lão già, muốn đoạt xá ta lão có hỏi qua tiền bối nhà ta chưa? Lần này tới lượt Lâm Phong cổ quái nhìn Thiên Minh Hạo, tên này hình như nhớ hơi nhầm. Rõ ràng ngươi bị ta bắt ép phải trở thành người giúp việc vặt, tại sao bây giờ lại nói như thể ngươi là vãn bối yếu quý trong nhà và ta đang bảo vệ ngươi rồi? Linh hồn thể kinh hãi Lâm Phong nhưng không xem Thiên Minh Hạo vào mắt, nghe lời vênh váo lão hừ lạnh. Hừ, đừng quên đây là thức hải của ngươi, một khi khai chiến tiền bối nhà ngươi cũng không bảo vệ nổi cho ngươi, tốt nhất ngươi nên mở thức hải để ta thoát ra, từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng. Thật, lão không biết Lâm Phong là ai hay thực lực Lâm Phong như thế nào, nhưng một người còn sống sờ sờ ở bên ngoài lại dễ dàng ngưng tụ thân ảnh trong thức hải của người khác chắc chắn không phải dạng tầm thường. Lão không muốn xung đột với Lâm Phong, thà rằng chờ thêm mấy nghìn năm nữa lão cũng không nguyện ý giao chiến cùng Lâm Phong. Nghe lời linh hồn thể nói khá có lý, Thiên Minh Hạo hơi chột dạ hỏi ý kiến Lâm Phong. Tiền bối, bây giờ làm thế nào? Lâm Phong khoát tay. Không cần sợ, lão căn bản không làm nên trò trống gì, linh hồn thể tức giận nói. Hừ, tiểu bối vô tri, lão phu chính là Lôi Thiên Thần, người đứng ngang hàng với ngũ đại thủy tổ sáng lập ra ngũ đại đế quốc. Dù bây giờ lão phu chỉ còn một đoàn linh hồn nhưng thủ đoạn của lão phu không phải thứ tiểu bối thời đại sau như các ngươi có thể tưởng tượng ra. Lâm Phong tùy ý đáp trả. Không tin, lão có thể thử. Nghe vậy Lôi Thiên Thần cấp tốc thử điều động linh hồn chi lực. Nhưng mặc kệ lão điều động thế nào linh hồn chi lực đều không có cách vận dụng ra, giống như mảnh thức hải này đã trở thành một cái phong ấn cực kỳ vững chắc khóa chặt linh hồn của lão. Chứng kiến Lôi Thiên Thần thật không làm nên trò trống gì, Thiên Minh Hạo thở phào nhẹ nhõm, bất quá nội tâm hắn càng nhiều hơn là kinh hãi. Đây là thức hải của hắn a, làm sao Lâm Phong lại có thể tùy ý bố trí thủ đoạn mà hắn không hề hay biết, rốt cuộc đây là thức hải của hắn hay đây là thức hải của Lâm Phong đâu? Lôi Thiên Thần sắc mặt cực kỳ khó coi nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Phong không trả lời. Lão không cần biết, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được rồi chứ? Lôi Thiên Thần biết lão không thể làm gì được đành phải đáp ứng. Tốt, ngươi cần cái gì? Lâm Phong nói. Lão làm nô bộc cho ta trong vòng 100 năm, sau đó đường ai nấy đi, thế nào? Lôi Thiên Thần không phải kẻ ngu, lão hỏi lại ngay. Ngươi sắp phải đối mặt với kẻ thù như thế nào? Nếu không có nắm chắc, ta thà chết ở đây còn hơn phải làm nô bộc rồi chết nhục nhã. Lâm Phong không giấu giếm nói luôn. Ít nhất là 5 hợp thể viên mãn, ngoài ra có lẽ phải cộng thêm một đám hợp thể từ sơ kỳ đến hậu kỳ. Lôi Thiên Thần một mặt choáng váng, mẹ nó, cái này là một người đấu cả ngũ hành tinh rồi còn gì, thật có phần thắng sao? Sao, lão quyết định đi, theo ta hoặc chờ làm chất dinh dưỡng cho sủng vật của ta. Lời này không phải Lâm Phong nói đùa, từ khi đột phá lên Nguyên Anh sơ kỳ, thần đồng đã thuận thế khôi phục lại phần nào. Trong suốt 2.5 năm đi đường, hắn luôn vận dụng thần đồng tìm kiếm hồn thể hoặc nguyên thần của các tiền bối, với mục đích làm đồ ăn cho siêu khuyển. Tuy nhiên Lôi Thiên Thần có vẻ khá lợi hại, lại là lão tổ tu lôi rất thích hợp kết hợp cùng Thiên Minh Hạo làm việc, nên Lâm Phong mới nổi lên ý định lôi kéo. Nghe đến mấy từ làm thức ăn cho sủng vật, Lôi Thiên Thần quả thực hơi sợ, lại nhìn thấy Lâm Phong không hề sợ hãi khi nhắc đến một đám hợp thể, khiến lão có hơi rụt rịch. Người này nhất định không tầm thường, đi theo hắn chưa chắc đã là chuyện xấu. Suy nghĩ một chút, Lôi Thiên Thần đáp ứng. Được, chúng ta lập thiên đạo thệ ngôn đi. Trở về ngoại giới, Lâm Phong không chút keo kiệt ném vào thức hải Thiên Minh Hạo một phần vũ trụ chân tủy cho Lôi Thiên Thần khôi phục. Theo giao kèo, Lôi Thiên Thần sẽ ở trong thức hải của Thiên Minh Hạo chứ không giống Vân Bằng đi đoạt xá người khác. Dù sao tài nguyên của Lâm Phong có hạn, sở dĩ Vân Bằng có thể khôi phục nhanh tới hợp thể là vì Vân Bằng có nửa giọt vũ trụ chân tủy. Ngược lại Lôi Thiên Thần ngoài linh hồn thể khá trọn vẹn ra, lão chẳng còn cái gì có thể dựa vào. Trên thực tế Lâm Phong khá bất ngờ khi thấy Lôi Thiên Thần chết lâu như vậy mà vẫn giữ được linh hồn khá trọn vẹn. Theo lẽ thường linh hồn thể sẽ dần mai một theo thời gian, qua 15 vạn năm đáng lẽ phải thiếu khuyết mới đúng. Sau đó hỏi ra Lâm Phong biết Lôi Thiên Thần có bí pháp để linh hồn rơi vào ngủ say tránh hao tổn linh hồn. Cứ mấy nghìn năm linh hồn lão mới tỉnh lại từ trong ngủ say tìm người đoạt xá. Tính ra lão sống dưới dạng linh hồn không dài, linh hồn vẫn được bảo toàn đầy đủ. Đáng tiếc trước đó lão không tìm được người thích hợp nên không dám đoạt xá, sợ khi trở về sẽ bị người khác phát hiện bắt lại. Linh hồn trọn vẹn của một hợp thể là đồ tốt a. Mãi đến hôm nay gặp được một cổ thân thể vô cùng phù hợp lại bị người phản đoạt xá thu làm nô bộc, quả thực quá xui xẻo mà. Tạm thời bỏ qua chuyện linh hồn, sau khi hoàn tất quá trình thu nô bộc, Lâm Phong chưa lên đường ngay, hắn lên tiếng phân phó cho nhị nữ. Hai nàng tranh thủ đột phá Nguyên Anh hậu kỳ rồi chúng ta đi tiếp. Ta cũng nhân cơ hội này luyện chút đan dược phòng thân, có lẽ đoạn thời gian tiếp theo sẽ không dễ dàng như hiện tại. Nhị nữ nghe vậy đều gật đầu lấy ra linh khí kết tinh tu luyện. Nói thật không cần Lâm Phong phân phó, hai nàng cũng đề nghị đợi hai nàng đột phá mới đi tiếp. Bởi vì hai nàng không giống Lâm Phong, hai nàng không đột phá trong lúc di chuyển được. Thật, đừng nhìn Lâm Phong không cần dừng lại vẫn có thể đột phá liền cho rằng đột phá tiểu cảnh giới thật sự rất dễ dàng. Nó chỉ dễ hơn đột phá đại cảnh giới chứ muốn đột phá tiểu cảnh giới vẫn cần có sự kích thích nhất định, nếu không sẽ chẳng có ai bị kẹt ở các tiểu cảnh giới từ sơ kỳ đến hậu kỳ. Trong lúc nhị nữ chuyên tâm tu luyện, Lâm Phong đưa Thiên Lôi Châu cùng với 100 viên linh khí kết tinh cho Thiên Minh Hạo nói. Ngươi cùng Thiên Lôi Tử tiền bối giao lưu học hỏi thêm vài thủ đoạn đi, lúc trở về sẽ rất khó khăn. Thiên Minh Hạo gật đầu. Vãn bối nhất định không để tiền bối thất vọng. Lâm Phong cười cười. Không phải ngươi đã biết ta không phải tiền bối rồi sao? Sau này gọi Lâm Huynh đi. Nghe Lâm Phong khẳng định, Thiên Minh Hạo liền thay đổi cách xưng hô. Ánh mắt Lâm Huynh quả nhiên thông tuệ. Nói thật có nhiều lúc ta thật sự cho rằng Huynh là một vị đại năng nào đó chuyển thế. Lâm Phong nhìn về phương xa nói. Tình thế ép buộc mà thôi. Phát hiện ánh mắt Lâm Phong không bình thường, Thiên Minh Hạo không tiện nói thêm điều gì, ngồi xuống câu thông với Thiên Lôi Tử học tập. Về phần Lâm Phong thăm dò thêm một chút chắc chắn không có nguy hiểm gì nữa liền lấy ra lò luyện đan bắt đầu luyện đan. 3 tháng sau, 4 người Lâm Phong xuất hiện tại vùng phụ cận một mắt trận, đứng từ phía xa nhìn lại mắt trận, Thiên Minh Hạo nói. Tình hình có vẻ không giống Quách Đại miêu tả a. Thật, Quách Đại chỉ dẫn không sai, mắt trận này đúng là nơi đội ngũ Thiên Cổ Quốc đang tập trung. Nhưng đồng thời ở đây còn có thêm 2 đội ngũ khác chứ không phải chỉ có riêng đội ngũ Thiên Cổ Quốc. Số người góp mặt lên tới con số 57 người, Lâm Phong khẽ liếc Thiên Minh Hạo nói. Không cần bày trò, chuyện cá nhân giữa ngươi với Lôi Kình ta sẽ không xen vào. Nghe vậy Thiên Minh Hạo mặt dày mày dạn cười cười.

khiến những người còn đều sửng sốt ngoài ý muốn, kể cả mấy người Trần Minh, Nghiêm Tuấn Kiệt đều như thế, xem ra sắp có chuyện thú vị để xem rồi, Lưu Linh này, rất đẹp nha. Một lần nữa đáng tiếc, chuyện thú vị thật sự xảy ra, nhưng không phải như bọn họ tưởng tượng, đó là Lâm Phong đặt tay lên lưng Lưu Linh truyền vào hư vô linh lực, đồng hóa, thứ gì đó, thành hư vô, chỉ 10 giây sau Lưu Linh đã không còn run rẩy. Có điều linh lực của nàng đã thất thoát gần như không còn khiến nàng ngất đi rồi được Tuyết đỡ lấy. Trông thấy cảnh này, Đặng Nguyên kinh hãi thốt lên. Không thể nào, ngươi làm sao có thể phá giải được khống tâm chú của lão tổ? Lâm Phong không trả lời, hắn cười nhạt. Đây là thứ ngươi gọi là đồng bạn sao? Riêng ngươi, giao kèo trước đó, không tính. Đặng Nguyên biến sắc, hắn vội vàng nói với hai người Trần Minh và Nghiêm Tuấn Kiệt. Trần Huynh, Nghiêm Huynh, hắn chỉ đang cùng với Lưu Linh diễn trò, hai người không nên mắc bẫy. Nghiêm Tuấn Kiệt không phải kẻ ngu, càng không bị mù. Câu nói của Đặng Nguyên không có chỗ nào đúng cả, bất quá hắn vẫn đáp lại. Đặng Huynh không cần phải như vậy, chúng ta có tới mấy chục người, chẳng lẽ lại sợ năm người bọn hắn? Trần Minh tiếp lời. Đúng vậy, để đề phòng bất trắc chúng ta gọi toàn bộ ra đi. Đặng Nguyên đồng ý ngay. Tốt, phía bên kia. Lâm Phong không để ý tới mấy người Đặng Nguyên bàn bạc chiến thuật, hắn phân phó nhị nữ. Hai nàng chăm sóc Lưu Linh một chút, không nên quá tham chiến. Tuyết, Phượng gật đầu. Chúng ta biết rồi. 3 phút sau, toàn bộ thành viên bên phía Liên Minh Thiên Cổ Quốc đã có mặt đầy đủ. Tuy hơi khó hiểu tại sao đội trưởng Lưu Linh lại nằm trong tay đối phương nhưng họ không có hỏi. Mấy người đứng đầu đã nói Lâm Phong đến để cướp, mà đối phó với kẻ cướp, cách tốt nhất là đánh. Trừ phi người đến cướp quá mạnh bọn họ đánh không lại mới phải nhượng bộ. Nhưng ở đây bọn họ không cho rằng mấy người Lâm Phong thuộc trường hợp thứ hai. Nhìn từ hướng nào đi nữa cũng chỉ thấy bên đối phương là 3 Nguyên Anh hậu kỳ và 1 Nguyên Anh trung kỳ mà thôi. Ngay khi 55 người có mặt đầy đủ, Đặng Nguyên lập tức ra lệnh tấn công. Mọi người cùng nhau lên, đội hình tham chiến sẽ lấy mấy người Nguyên Anh hậu kỳ làm chủ chiến. Những người còn lại tận lực hỗ trợ cùng quấy nhiễu không cho đối phương rảnh tay. Ở bên cạnh, hai người Nghiêm Tuấn Kiệt cùng Trần Minh gật đầu đồng ý với cách làm của Đặng Nguyên. Tốt, cứ theo lời Đặng Huynh sắp xếp đi. Ngay sau đó, 6 người Nguyên Anh hậu kỳ của Liên Minh theo đúng kế hoạch đứng ra đi đầu phát động đợt tấn công đầu tiên. Về phần những người Nguyên Anh sơ kỳ trung kỳ khác dàn thành đội hình vòng tròn bao vây 4 người Lâm Phong, Thủy Long Kình Thiên, Đại Phong Thuật, Đại Phá Tiễn, 6 người ra tay, mỗi chiêu 2 lượt. Trong đó phong thủy hợp kích tạo thành 2 đầu băng long phân biệt ra 2 hướng gào thét đánh về phía Lâm Phong và Thiên Minh Hạo, mỗi một đầu có uy lực tương đương với một kích toàn lực của Nguyên Anh hậu kỳ. Phía sau băng long là 2 phát đại phá tiễn phá không mà đi, mỗi một tiễn cũng phân biệt chia ra nhắm tới nhị nữ đang trong chừng Lưu Linh, tuy uy lực không bằng băng long nhưng lực xuyên thấu không tầm thường, Nguyên Anh hậu kỳ muốn đối phó cũng phải phí một phen tay chân. Uy thế này thoạt nhìn rất kinh người, nhưng không phải toàn lực, 6 người còn chưa lấy ra bản mệnh pháp bảo. Đương nhiên đây không phải mấy người Đặng Nguyên nương tay mà là do bọn họ suy đoán lá bài tẩy của Lâm Phong không tầm thường, không thấy người ta phất tay liền hóa giải được thủ đoạn của lão tổ hay sao. Có điều họ không biết chính xác lá bài tẩy đó rốt cuộc là cái gì, cho nên đợt tấn công đầu tiên chỉ mang tính chất thăm dò xem Lâm Phong mạnh đến mức nào, đợi tìm hiểu kỹ càng rồi nghĩ cách đối phó vẫn chưa muộn. Hơn nữa với lợi thế đông người bọn họ không nhất thiết phải vội vàng để rồi lật thuyền trong mương, ngược lại càng đánh về lâu về dài bọn họ càng có lợi về mặt tâm lý, chỉ cần chờ đợi Lâm Phong mắc sai lầm hoặc hao hụt thể lực bọn họ liền thắng rồi. Chiến thuật này trong mắt mấy người Đặng Nguyên quá hoàn mỹ, bất quá mấy người Đặng Nguyên không ngờ tới một chuyện, đó là tuy bọn họ đã rất cẩn thận, đã đánh giá Lâm Phong rất cao, nhưng cái đánh giá cao đó vẫn quá thấp. Bọn họ không nghĩ tới trường hợp Lâm Phong có thể dùng sức một người đánh tan mấy chục người. Không, thực ra bọn họ có nghĩ đến nhưng đã bác bỏ. Nói gì thì nói tu vi Lâm Phong bày ra chỉ là Nguyên Anh trung kỳ, mà thủ đoạn có mạnh tới đâu vẫn cần tu vi tương ứng mới sử dụng được. Bọn họ không tin Lâm Phong có khả năng một chiến mấy chục. Tuy nhiên sự thật phũ phàng, đối mặt với một đầu băng long hung mãnh lao tới, Lâm Phong chỉ vung tay đấm ra một quyền không chút hoa mỹ. Phổ thông một quyền chỉ dựa vào sức mạnh nhục thân, sau một quyền, băng long tiêu tán, Lâm Phong vẫn đứng ở đó không chút thương thế, thậm chí trên y phục của hắn còn không có lấy một vết tích lạ, giống như một đầu băng long vừa rồi căn bản không có ý nghĩa đối với Lâm Phong. Tràng cảnh này quá mức dọa người, một quyền đánh tan hợp kích của hai Nguyên Anh hậu kỳ, trong khi người đánh ra một quyền kia chỉ có tu vi Nguyên Anh trung kỳ. Ầm ầm ầm, tiếp đó là ba tiếng nổ nữa liên tiếp vang lên, đại biểu ba người Thiên Minh Hạo, Phượng, Tuyết đã chặn được công kích đánh về phía mình. Nhìn qua ba người không có vẻ tiêu sái nhẹ nhàng như Lâm Phong nhưng cũng không phải quá khó khăn. Chứng kiến lượt công kích đầu tiên bị đối phương xóa bỏ, sáu người Đặng Nguyên hơi giật mình. Tuy nói bọn họ tấn công không toàn lực nhưng thoạt nhìn đối phương hóa giải càng không phải toàn lực. Ý nghĩa đối phương là người rất mạnh trong cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ. Mà lại là cả bốn người đều rất mạnh chứ không riêng gì một người. Trong lúc nhất thời mấy người Đặng Nguyên không biết tiếp theo nên tấn công như thế nào, đành phải tạm dừng thế công. Đánh tan băng long, Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng suy nghĩ lại thỏa thuận ta đưa ra, nếu không đừng trách ta ra tay độc ác rồi, Đặng Nguyên vội vàng nói. Mọi người không nên tin hắn cố lộng huyền hư, hắn đúng là rất mạnh nhưng nếu hắn có thể dùng sức một người đánh tan liên minh mấy chục người chúng ta thì hắn đã làm rồi. Ta dám chắc hắn phí lời thuyết phục chúng ta chấp nhận thỏa thuận từng người khiêu chiến là vì hắn chỉ có thể đánh bại từng người riêng lẻ chứ không có nắm chắc nếu chúng ta hợp lực. Có lẽ một quyền vừa rồi là một loại thủ đoạn cao siêu được ngụy trang thành đơn giản để qua mặt chúng ta mà thôi. Lại nói sau khi đánh cướp xong hắn sẽ để chúng ta bình yên rời đi sao? Chắc chắn không thể nào. Nếu trước sau gì đều là một kết quả còn không bằng liều mạng một phen. Không thể không nói những lời của Đặng Nguyên rất có lý. Đổi lại trường hợp người có thực lực siêu cường vượt xa cùng giai là bọn họ, quả thực bọn họ đã ra tay cướp từ lâu chứ không phí lời giống Lâm Phong. Trong tu chân giới thực lực so với bất kỳ loại thuyết pháp nào đều đem lại hiệu quả tốt hơn. Đồng thời sau khi đánh cướp xong xuôi bọn họ nhất định sẽ giết chết người bị cướp tránh phiền phức sau này. Bọn họ không có ngu đến mức không hiểu đạo lý thả hổ về rừng là rất nguy hiểm. Nhất là người ở đây có ai không có hậu trường to lớn đâu. Thế nhưng lần này hai người đội trưởng Nghiêm Tuấn Kiệt và Trần Minh lại không đáp lời Đặng Nguyên ngay, cứ cho rằng những gì Đặng Nguyên nói không sai thì một khi nổ ra chiến đấu toàn diện bên bọn họ có thắng cũng sẽ mất rất nhiều người. Tuy bọn họ không thật sự để tâm đến các thành viên khác sống hay chết nhưng trong khoảng thời gian này tách đội không phải lựa chọn sáng suốt, một là không nạp năng lượng cho tinh không liên được, còn hai là đi lẻ gặp phải đội ngũ khác cũng sẽ bị người đánh cướp, tóm lại chạy trốn hay toàn diện đấu đều không tốt. Chi bằng thử làm theo thỏa thuận một phen, thắng liền giữ được tài nguyên, còn thua coi như xui xẻo nhưng bù lại vẫn giữ nguyên được đội ngũ. Dù sao bọn họ không cảm nhận được sát ý từ Lâm Phong, nhận thấy Nghiêm Tuấn Kiệt, Trần Minh do dự, Đặng Nguyên hơi chột dạ, người khác sống được chứ hắn không sống được a. Dù Lâm Phong tha cho hắn thì chờ Lưu Linh tỉnh lại người ta cũng sẽ ra tay giết chết hắn đấy, Đặng Nguyên vội vàng truyền âm. Tuy mấy người Lâm Phong mạnh nhưng chúng ta không phải không có cơ hội chiến thắng. Qua đợt công kích vừa rồi ta thấy ngoại trừ Lâm Phong mấy người còn lại không quá khủng bố. Chúng ta có thể lợi dụng lợi thế nhiều người giành chiến thắng. Ý tứ, đánh không được Lâm Phong liền đánh người bên cạnh Lâm Phong. Chỉ cần bắt được một trong hai người Phượng, Tuyết coi như bọn họ thắng rồi. Trừ phi Lâm Phong không để ý sống chết của các nàng. Đáng tiếc, Đặng Nguyên không truyền âm câu này, có lẽ Lâm Phong còn để Đặng Nguyên sống lâu một chút cho Lưu Linh xử lý, nhưng một câu vừa rồi đã tuyên án tử hình cho Đặng Nguyên. Lâm Phong ghét nhất những người nào có ý định nhắm vào người bên cạnh hắn. Không đợi hai người Nghiêm Tuấn Kiệt đáp lời, Lâm Phong đã đánh ra một chỉ, Cửu Dương Hàn Băng Chỉ. Theo tu vi tăng cao thì uy lực của Cửu Dương Hàn Băng Chỉ được tăng phúc không ít, tuy chiêu này không phải siêu cấp chiêu thức nhưng vẫn không phải thứ Đặng Nguyên có thể tiếp được. Đồng thời tốc độ một chỉ này còn vô cùng nhanh, Đặng Nguyên khó có thể phản ứng kịp. Một chỉ vừa ra, mọi người chỉ thấy một tia sáng hai màu xanh đỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Mãi đến 2 giây sau bọn họ mới nhận ra tia sáng đó là do Lâm Phong bắn ra. Cũng là lúc họ phát hiện trên ngực Đặng Nguyên nhiều hơn một lỗ thủng. Càng đáng sợ hơn chính là, Đặng Nguyên vẫn giữ vẻ mặt và tư thế trước đó như thể không có chuyện gì xảy ra nhưng thực tế hắn đã chết không thể chết lại được nữa. Đồng nghĩa một khi Lâm Phong ra tay là nhất kích đoạt mệnh, Nguyên Anh hậu kỳ không thể phản kháng, thậm chí chết như thế nào cũng không biết. Hít, mấy người Nguyên Anh hậu kỳ đang đứng bên cạnh Đặng Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh, và chính ngụm khí lạnh này tác động đã khiến thân thể Đặng Nguyên vốn đang hoàn hảo đột nhiên hóa thành tro bụi tiêu tán trong tinh không. Một đời thiên tài, cứ thế vẫn lạc, loạt xoạt, không hề có cảnh tượng máu huyết tràn ra, không hề có cảnh tượng tứ phân ngũ liệt. Thế nhưng càng như vậy càng khiến toàn bộ người có mặt ở đây rung động không thôi, bọn họ không tự chủ được lùi ra xa Lâm Phong thêm một chút, Không để ý tới người khác rung động, Lâm Phong lạnh nhạt nói. Lựa chọn của các ngươi là gì, kiên nhẫn của ta có hạn. Lúc này mấy người Nghiêm Tuấn Kiệt đâu còn có suy nghĩ phản kháng nữa, cả đám nhao nhao đáp ứng. Ta đồng ý thử chiêu, ta cũng đồng ý, Lâm Phong gật đầu hài lòng. Tốt, từng người lên đi, ngoài ra những người nào phối hợp được với nhau tạo thành hợp kích có thể lên cùng lúc, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. 10 phút sau, Lâm Phong đã đạt được mục đích, nói thật ở đây có nhiều nguyên anh hậu kỳ hơn nhưng mấy người này so với Lôi Kình hay Quách Đại vẫn kém một điểm. Căn bản không có ai làm khó được Lâm Phong. Nếu không phải Lâm Phong muốn để lại người thay hắn tu sửa mắt trận tránh việc mấy tên lão tổ sốt ruột chạy tới hắn đã thẳng tay cướp đoạt, so với đứng im nhận công kích cứ giết hết rồi thông qua sư hồn hay dò xét trực tiếp kinh mạch, đan điền càng đem lại hiệu quả tốt hơn trong việc thu thập thông tin. Bất quá lần này xong việc Lâm Phong không rời đi ngay, hắn đang đợi Lưu Linh tỉnh lại hỏi xem nàng quyết định như thế nào. Hắn không thể cứ tự nhiên mang theo con gái nhà người ta được, rất dễ gây hiểu lầm. Ngày trước Lưu Linh đã nhìn hắn với ánh mắt rất lạ rồi. Nửa canh giờ sau, dưới sự hỗ trợ từ đan dược và được nhị nữ chăm sóc, Lưu Linh đã tỉnh lại. Câu đầu tiên Lưu Linh nói là: đa tạ tiền bối ra tay tương trợ, nếu không Lưu Linh sẽ rất thảm. Lâm Phong khoát tay: trong chuyện này cũng có một phần có lỗi của ta, nếu không phải tu vi của ngươi lúc trở về từ ám lâm quá cao cũng sẽ không có ai nghi ngờ ngươi. Lưu Linh lắc đầu nói: nhắc đến chuyện này vãn bối còn phải cảm tạ tiền bối, nhờ tiền bối bố trí thủ đoạn vãn bối mới qua được màn kiểm tra trí nhớ của lão tổ, nếu không vãn bối đã không còn sống tới ngày hôm nay. Lâm Phong nói tiếp: thôi, không nói chuyện này nữa, Đặng Nguyên ta đã chết, ngươi có ý định gì không? Nghe vậy Lưu Linh mặt dày mày dạn lên tiếng xin phép: vãn bối muốn đi theo tiền bối, có được không? Không bất ngờ lắm với quyết định này của Lưu Linh, Lâm Phong hỏi lại: ngươi không nghĩ cho những người khác trong đội ngũ thiên cổ quốc sao? Lưu Linh lộ ra ánh mắt mất mát đáp: nếu là trước đó vãn bối sẽ nghĩ, nhưng bây giờ thì không, sau chuyện vừa rồi giữa vãn bối và thiên cổ quốc đã không ai nợ ai. Trên thực tế Lâm Phong hỏi xem phản ứng của Lưu Linh thế nào thôi, không ngờ nàng vẫn có thể lộ ra được ánh mắt mất mát chứng tỏ nàng khá có tình có nghĩa, chứ đổi lại người khác rơi vào trường hợp của Lưu Linh đã hận không thể giết sạch người thiên cổ quốc. Lâm Phong gật đầu đáp ứng: vậy theo ta đi, tuy nhiên lúc trở về sẽ rất nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận. Lưu Linh ôm quyền: đa tạ tiền bối không chê, về phần đi cùng tiền bối có nguy hiểm hay không vãn bối thật không nghĩ tới, dù sao lúc trở về vãn bối cũng bị thiên cổ lão tổ bắt lại, tính ra đi cùng tiền bối còn an toàn hơn. Lâm Phong rất thưởng thức tính cách vừa thông minh vừa thẳng thắn của Lưu Linh. Đáng tiếc thể chất của nàng không có tác dụng gì nhiều cho việc trở về, hắn chỉ để nàng đi theo làm chân sai vặt nhằm giảm bớt phiền phức chứ không tính nàng vào lá bài tẩy. Thoát ly khỏi đội ngũ thiên cổ quốc, trên đường đi Lưu Linh lên tiếng hỏi Lâm Phong: tiền bối, thân phận thật của ngài là tiền bối, hay chỉ là một đệ tử? Lâm Phong hỏi lại: điều đó có quan trọng không? Lưu Linh trả lời: vãn bối chỉ tò mò muốn biết sự thật thôi. Nghe vậy Lâm Phong hiểu ngay Lưu Linh muốn đề cập tới cái gì, hắn đánh đòn phủ đầu: suy đoán của ngươi không sai, ta chỉ là một đệ tử, ngoài ra ta là người đã lập gia đình. Ở bên cạnh, ngoại trừ ba người nữ nhân đều hiểu lời của Lâm Phong thì chỉ có Thiên Minh Hạo cảm thấy khó hiểu. Người ta hỏi ngươi là tiền bối hay đệ tử, tại sao ngươi lại lái sang có gia đình rồi? Đây là ý tứ gì a? Chẳng lẽ Lưu Linh này có ý định hiến thân cho Lâm Phong nếu Lâm Phong có thân phận đệ tử, đồng thời là người độc thân sao? Thiên Minh Hạo đoán không sai, nhưng chỉ chính xác một nửa, bởi vì điều đó chỉ đúng với Lưu Linh ở ám điện. Còn bây giờ Lưu Linh đã thay đổi cách nhìn, nàng cảm thấy trong tình yêu chênh lệch tuổi tác không phải vấn đề lớn, tam thê tứ thiếp càng không phải không thể chấp nhận được, chỉ cần tình yêu đủ lớn cái gì đều có thể cho qua, ai ngờ chưa kịp bày tỏ đã bị người ta từ chối khéo mất rồi. Bất quá Lưu Linh không bỏ cuộc, nàng không muốn hối tiếc. Nàng lấy hết dũng khí nói: thực chất những lời ta nói mấy ngày trước đều là giả, còn sự thật ta muốn ở cùng ngươi không phải vì muốn ngươi giúp ta vượt qua khó khăn, mà là trải qua nhiều chuyện trong lòng ta đối với ngươi đã nổi lên một loại cảm giác dựa dẫm, ngoài mẫu thân ra ngươi là người duy nhất khiến ta cảm thấy an tâm, và ta không biết khi trở về có thể tiếp tục sống sót hay không mới quyết định nói ra tình cảm của mình. Ta thích ngươi, ta không muốn hối tiếc. Vì sao lại không nói khi có cơ hội? kể cả nếu vì chuyện này để cho các ngươi có ác cảm đuổi ta đi, ta cũng không có oán trách gì. Nói đến lời cuối cùng, trong giọng nói của Lưu Linh có chút run rẩy, nàng là một thiếu nữ, nếu thật bị Lâm Phong đuổi đi, nàng đúng là không có ý tứ oán trách, vì nàng biết người sai là nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất đau, càng nhiều hơn là nàng đã không còn động lực để tiếp tục sống, cha mẹ không còn, sư phụ chối bỏ, ngay cả người nàng yêu cũng chán ghét nàng, bảo nàng phải sống như thế nào, chưa kể đến chuyện lúc trở về khả năng cao nàng cũng không sống nổi trong tay Thiên Cổ lão tổ, chi bằng chết ở đây cho xong. Phía bên kia, Lâm Phong đương nhiên không có đuổi Lưu Linh đi, những lời này hắn nghe qua không phải một lần, thậm chí nghe nhiều thành quen, hắn có sẵn cách làm để giải quyết chuyện này luôn rồi, vẫn phong cách cũ. Lâm Phong bày ra vẻ mặt sầu não cảm thán. Quá ưu tú, cũng không phải chuyện gì tốt a. Lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm này của Lâm Phong khiến Lưu Linh rất muốn bật cười nhưng không có tâm tình cười. Nàng nhận thức được những lời vừa rồi chẳng khác nào câu dẫn nam nhân của người khác trước mặt người ta. Nàng đang rất xấu hổ cùng chột dạ. Phượng đứng ở bên cạnh nhún vai nói. Ngươi cứ bình thường thôi, ta thấy cảnh này nhiều quen rồi. Nghe vậy Lưu Linh cổ quái nhìn Lâm Phong. Sau đó nàng không chắc chắn lắm hỏi lại Phượng, Tuyết. Hai người không chán ghét ta sao? Phượng cười cười. Ngày trước ta cũng giống ngươi lúc này, ta hiểu cảm giác của ngươi, ngươi là thật tâm thích hắn chứ không có ý đồ xấu. Hơn nữa càng có nhiều người thích hắn càng chứng tỏ nam nhân ta nhìn trúng rất ưu tú, có gì phải chán ghét, chỉ cần trong lòng hắn luôn có ta là được. Được Phượng giải thích, Lưu Linh cảm thấy khá có lý, trong tu chân giới nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Thậm chí trong phàm trần cũng có không ít người tam thê tứ tiếp, chỉ cần mối quan hệ đó được đắp lên từ tình yêu chân thành là đủ rồi. Hơn nữa nói ra tình cảm của mình có gì sai, tình yêu, không có lỗi. Đương nhiên cái gì cũng có hai mặt của nó, nói ra tình cảm của mình cho người khác biết là không sai. Nhưng nếu những lời nói đó khiến gia đình người khác tan vỡ hạnh phúc lại là vấn đề lớn. May mắn hai người Phượng, Tuyết chịu cảm thông với nàng. Điều đó nói rõ Lâm Phong không phải loại người có mới nới cũ, càng không phải loại người dễ thay lòng đổi dạ. Một khi yêu hắn sẽ yêu hết mình, nếu không Phượng, Tuyết đã tỏ vẻ khó chịu. Càng như vậy nàng càng phải tranh thủ a, bỏ qua cơ hội này muốn tìm một người giống Lâm Phong sẽ rất khó. Nàng nhớ lại lời mẫu thân nàng nhắc nhở trước lúc lâm chung. Lưu Linh, con hãy nhớ, trên thế gian này tình yêu là thứ không đáng tin tưởng nhất, cũng là thứ dễ dàng thay đổi nhất. Bởi vì tình yêu xuất phát từ lòng người, mà lòng người qua thời gian nhất định sẽ thay đổi, dù tình yêu có lớn tới đâu cũng không thể tránh khỏi kết cục bị phai mờ. Nhưng nếu có một ngày, con gặp một người biết dùng thứ tình yêu đã từng rất đẹp làm động lực để tiếp tục sống bên nhau thì hãy cố gắng nắm bắt người đó. Có lẽ hắn sẽ không cho con được một tình yêu đẹp nhất, nhưng hắn có thể ở bên cạnh con suốt đời. Đến lúc đó con sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian, con sẽ là người có được thứ mà rất ít người có. Một tình yêu vĩnh cửu, trực giác nói cho Lưu Linh biết, Lâm Phong chính là mẫu người mà mẫu thân nàng nhắc đến. Phát hiện ánh mắt Lưu Linh nhìn mình càng ngày càng không thích hợp, Lâm Phong ho khan chấm dứt chủ đề. Được rồi, ngươi thích ai là chuyện của ngươi, nhưng nói trước ta rất khó tính. Lưu Linh giật mình tỉnh lại, nàng thay đổi chủ đề. Liệu ta có giúp gì được cho ngươi không? Lâm Phong biết Lưu Linh đang nghĩ gì, hắn nói. Huyết mạch của ngươi đối với ta không có tác dụng. Ngươi chỉ cần lo tốt cho bản thân là được. Phải rồi, nhân lúc rảnh rỗi ta giúp ngươi đẩy nhanh tốc độ chuyển hóa Nguyên Anh luôn. Đến lúc trở về coi như ngươi cũng có thêm sức phòng thân. Nghe đến chuyển hóa Nguyên Anh, hai mắt Lưu Linh sáng rực nói. Ta phải làm thế nào? Lâm Phong xuề tay ra nói. Đưa tay cho ta, sau đó ngươi chỉ cần tận lực vừa đi vừa hấp thu linh khí kết tinh là được. Lưu Linh khẽ liếc qua nhìn Tuyết. Phượng thấy hai người không có phản ứng gì liền không nghĩ nhiều nắm tay Lâm Phong, lúc này nàng đã hiểu thêm một chút tại sao nhị nữ lại không chán ghét nàng, cũng hiểu thêm một chút lý do nàng rung động trước Lâm Phong. Cứ như thế năm người vừa di chuyển trong tinh không tìm kiếm mục tiêu tiếp theo vừa một mực tu luyện không ngừng nghỉ chút nào. Một năm rưỡi sau, năm người Lâm Phong bắt gặp một liên minh 56 người, trong đó có năm Nguyên Anh hậu kỳ. Tuy nhiên với sự có mặt của Lưu Linh, một người tu luyện quan thuộc tính tạo cho người khác cảm giác không tầm thường nên Lâm Phong tránh được một số phiền phức không đáng có. Hầu như Lâm Phong không gặp bất kỳ sự phản kháng nào đã thuận lợi đạt được mục đích. Lại qua một năm rưỡi nữa Lâm Phong tiếp tục gặp thêm một liên minh gần 70 người. Lần này đối phương có tới 8 người Nguyên Anh hậu kỳ tự tin bày ra phản kháng, nhưng không có tác dụng. Lâm Phong vẫn là một đường quét ngang. Cho đến hôm nay, tính toán thời gian chỉ còn chưa tới 5 năm là chạm mốc 20 năm từ khi thần nguyên mộ địa mở ra, cũng là lúc các mắt trận đã được sửa gần hết. Lâm Phong quyết định chuyển hướng tới đi thẳng tới địa phương đội ngũ thủy quốc tập trung. Về phần phương vị, Lâm Phong không lo lắng đi nhầm chỗ. Hắn chỉ cần dựa vào cảm ứng với siêu khuyển đi tới chỗ siêu khuyển là được. Trước đó hắn ra lệnh cho siêu khuyển chỉ thu một cổ thân thể cùng một phần tài nguyên cho Vân Bằng khôi phục chứ chưa vội đánh tan đội ngũ thủy quốc. Hiện tại là lúc nên làm một vố lớn trước khi trở về, nếu may mắn còn có thể tạo ra được thêm một lá bài nho nhỏ. 4 năm sau, Lâm Phong hội họp với siêu khuyển, lúc này bên cạnh siêu khuyển nhiều thêm một người hợp thể sơ kỳ, người nọ không phải Vân Bằng thì là ai? Với tốc độ khôi phục khá nhanh của Vân Bằng thì Lâm Phong không có nhiều ngạc nhiên, Vân Bằng vừa có số lớn vũ trụ chân tủy, vừa từng là tu sĩ bước thứ hai với danh hiệu tinh tử, thủ đoạn nhất định có rất nhiều, khôi phục chậm mới là lạ. Thậm chí Lâm Phong còn cho rằng Vân Bằng đang cố tình thả chậm tốc độ khôi phục để bày ra tư thái, ta đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không giúp được ngươi, chung quy lại người ta muốn cướp của hắn hơn chứ không phải giúp hắn. Thực tế cũng đúng như vậy, với lượng vũ trụ chân tủy sẵn có trong 10 năm Vân Bằng có thể khôi phục tới hợp thể viên mãn, sở dĩ hắn cố tình thả chậm tốc độ khôi phục là để chuẩn bị cho kế hoạch phản thiên đạo thể ngôn của mình. Nếu nói ai mới là người bất ngờ thì chính là Vân Bằng. Hắn không ngờ mới hơn 10 năm trôi qua mà cả ba người Lâm Phong đã leo một mạch tới Nguyên Anh hậu kỳ, tốc độ này cũng quá nhanh đi, từ lúc nào chuyện tu luyện đã dễ dàng như thế này rồi? Tu luyện không phải cứ có tài nguyên liền có tu vi a. Vân Bằng bắt đầu có ý nghĩ hối hận đã thả chậm tốc độ khôi phục, nói không chừng ngày trở về hắn cướp không thành còn mất luôn nắm thóc. Không để ý tới Vân Bằng suy nghĩ, Lâm Phong hỏi: "Đội hình đối phương như thế nào?" Siêu Khuyển trả lời ngay: "Bẩm lão đại, hiện tại ngoài đám đệ tử không đáng nhắc tới, đối phương còn có 10 tên hóa thần viên mãn đang phục sẵn." Lâm Phong gật gù xác nhận, về mặt cơ bản hắn đã đoán trước được các lão tổ sẽ sai người tới cấp tốc sửa chữa mắt trận, đồng thời thăm dò hắn và bảo vệ đệ tử chân truyền, một mũi tên trúng ba đích, đổi lại là hắn cũng sẽ làm giống như vậy. Tuy nhiên càng như vậy càng hợp ý Lâm Phong, hắn vung tay ném cho siêu khuyển 3 cái hồn thể nói: "Ăn đi. Sau đó giúp ta cầm chân 9 tên hóa thần viên mãn, không cần giết, ta tự có chủ ý." Siêu khuyển nhìn 3 cái hồn thể của hợp thể liếm liếm môi đáp ứng luôn: "Lão đại yên tâm, tiểu đệ nhất định hoàn thành nhiệm vụ rất tốt." Sau đó Lâm Phong quay sang nói với Vân Bằng: "Ngươi không cần ra tay, nhưng ta cần ngươi phụ trách bảo vệ an toàn cho 4 người, có ý kiến gì không?" Vân Bằng đáp ứng: "Cứ giao cho ta, bất quá ngươi thật sự không cần ta giúp." Lâm Phong cười nhạt: "Không cần làm bộ thăm dò ta, nếu không phải muốn cho các nàng luyện tay ta còn không để một đám hóa thần viên mãn vào mắt." Vân Bằng mặt không đổi sắc nói: "Ha ha, tiểu hữu nói đùa, ta chỉ hỏi theo thói quen thôi." Lời nói như vậy, nhưng trong lòng Vân Bằng đang thầm chửi Lâm Phong quá cáo già, hắn nghĩ cái gì Lâm Phong đều biết, đồng thời hắn biết Lâm Phong loại hắn ra vòng chiến là để hắn không thể nào lỡ tay giết chết hóa thần viên mãn làm hỏng đại sự. Đây thật là một tên đệ tử sao? Đúng như siêu khuyển trình bày, tại khu vực đội ngũ thủy quốc tập trung quả thực đang có 10 hóa thần viên mãn tọa trấn. Nhìn qua 10 người lại được chia thành 5 cặp, mỗi cặp 2 người mặc pháp bào giống nhau, đại biểu mỗi đế quốc cử ra 2 người tới đây. Mục đích thì giống với Lâm Phong suy đoán, tăng tốc độ tu sửa mắt trận, bảo vệ đệ tử và thăm dò Lâm Phong. Bất quá tại sao chỗ này chỉ có đội ngũ thủy quốc mà 4 đế quốc còn lại cũng phí sức phái người tới bảo vệ? Đáp án rất đơn giản, 4 đế quốc còn lại đâu có ngu gì để thủy quốc một nhà phái người tới bảo vệ đệ tử. Suy đoán chung quy chỉ là suy đoán, chẳng may Lâm Phong đánh không lại hóa thần viên mãn mà bọn họ không có người liền lỗ lớn. Còn chuyện 10 người này có chết dưới tay Lâm Phong hay không không quan trọng lắm, dù sao ngũ đại đế quốc có không ít hóa thần kỳ. Dùng 10 cái hóa thần viên mãn thăm dò lá bài tẩy của Lâm Phong tính ra vẫn rất có lời. Thậm chí ngũ đại lão tổ càng mong chờ khả năng Lâm Phong giết được 10 người này để chứng minh bí mật của Lâm Phong rất lớn. Đến lúc kéo Lâm Phong trở về, cái bí mật rất lớn đó liền thuộc về bọn họ rồi. Lâm Phong có quỷ dị đến đâu cũng chỉ là một cái đệ tử tu vi chưa trưởng thành mà thôi. Tạm thời bỏ qua suy tính của các lão tổ, trong lúc 10 người hóa thần viên mãn đang tĩnh tọa, một tiếng gầm rú ẩn chứa đầy huyết sát chi ý vang lên. Gờ rao, ô, tiếng gầm này chính là của siêu khuyển, Sau khi ăn xong ba cái hồn thể siêu khuyển đã vượt qua rào cản hóa thần khôi phục thẳng tới hợp thể sơ kỳ đỉnh phong. Bất quá siêu khuyển theo lời Lâm Phong chỉ bày ra tu vi hóa thần viên mãn. Phía bên kia, 10 người hóa thần viên mãn ngay lập tức bị tiếng gầm rú của siêu khuyển hấp dẫn. Một người tên gọi Viêm Triệu thuộc hỏa quốc nhìn thấy bộ dáng hung tợn của siêu khuyển liền nhíu mày nói. Đây là loại tinh không linh thú gì? Hơn nữa một khi có linh thú mạnh hơn hóa thần trung kỳ xâm nhập phong ấn sẽ làm ra báo hiệu. Tại sao chúng ta không nhận được chút dấu hiệu nào của việc xâm nhập? Một người khác tên gọi Yến Kim Cang thuộc Kim Quốc tùy ý nói. Cần gì để ý nhiều như vậy? Chẳng qua là một đầu súc sinh hóa thần viên mãn thôi. Sớm giải quyết nó là được. Một chiêu người đến từ một quốc tiếp lời Yến Kim Cang. Yến Đạo Hữu nói rất đúng. Tuy nhiên để tránh biến cố xảy ra ta đề nghị mỗi bên đi ra một người cùng nhau giải quyết súc sinh này. Ta tính là một người. Lời nói là vậy nhưng mọi người đều hiểu ý của một chiêu muốn chia đều lực lượng ra tránh trường hợp một bên mạnh một bên yếu. Đừng nhìn mấy năm vừa qua 10 người hợp tác rất vui vẻ nhưng bọn họ dám chắc một khi có cơ hội nhất định người ta sẽ ra tay đâm sau lưng. Cho nên ý kiến của một chiêu được cả 10 người thông qua. Rất nhanh bọn họ đã chọn ra được 5 người đối phó với siêu khuyển. Lần lượt là một chiêu, Viêm Triệu, Yến Kim Cang, Tuyên Nhược, Đại La. 5 người tạm thời rời bỏ vị trí mắt trận bay về phía siêu khuyển, vừa vào phạm vi công kích, 5 người một chiêu lập tức tế xuất cả bản mệnh pháp bảo đánh ra một kích mạnh nhất, ý đồ nhất kích tất sát, đại kim thương phá, cự mộc thôn long, thủy võng sát, hắc hỏa phần thiên, đại thổ chấn, 5 đại chiêu thức đồng xuất, ngũ hành tề tụ, uy thế cực kỳ kinh người. Tuy sự phối hợp này không được hoàn mỹ như hợp kích nhưng uy lực mỗi chiêu vẫn được tăng phúc lên một mảng lớn. Tổng lực phá hoại gần như vượt qua phạm trù hóa thần kỳ. Nếu có thêm một chút uy năng của hợp thể thì lượt công kích này không khác gì hợp thể sơ kỳ ra tay. Trong tình huống bình thường chỉ cần một lượt chiêu này đã là quá đủ để đối phó với hóa thần viên mãn. Dù có là thể tu với nhục thân đạt tới hóa thần viên mãn không chết cũng phải trọng thương. Đáng tiếc siêu khuyển đâu phải là hóa thần viên mãn như mặt ngoài bày ra. Thậm chí nếu siêu khuyển chỉ khôi phục tới hóa thần viên mãn và đứng yên không phản kháng thì 5 người một chiêu cũng đừng hòng đánh trọng thương được siêu khuyển, cùng lắm mất ít lông thôi. Nhưng siêu khuyển vẫn phải diễn một chút, chẳng may để mấy người một chiêu nhìn ra điểm kỳ lạ khiến kế hoạch của Lâm Phong đổ vỡ nó liền khổ. Người khác không đánh nó được chứ Lâm Phong đánh được a gờ rao, trông thấy người tới siêu khuyển lần nữa gầm lên, từ ba cái đầu phun ra ba làn khói màu đen vờn quanh chính mình. Chỉ trong nháy mắt ba làn khói màu đen đã tạo thành một viên cầu hắc ám bao phủ siêu khuyển vào bên trong, ý tứ ta đánh không lại, phòng thủ thôi, ầm, lại thêm một cái nháy mắt nữa trôi qua, 5 đại chiêu thức va chạm với viên cầu hắc ám, một loạt tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, không gian chấn động, khí lãng tràn ra thổi bay tất cả những gì tồn tại trong phạm vi nghìn trượng, ngay cả một hạt bụi cũng không còn, khí lãng qua đi. 5 người một chiêu nhìn về phía siêu khuyển với ánh mắt kinh hãi. Sau một lượt tấn công toàn lực viên cầu màu đen đã bị đánh nứt nhưng kết quả không giống bọn họ nghĩ. Con chó ba đầu màu đen ở bên trong chỉ tổn thương một chút chứ không bị trọng thương. Ngao, siêu khuyển gầm lên lần thứ ba, lần này là âm thanh rống giận tột cùng, để làm cho thật hơn nó còn biến ánh mắt hóa thành huyết hồng. Khí thế sôi sục cực kỳ giống một con thú đang nổi giận vì bị người khiêu khích, theo tiếng gầm chấm dứt. Siêu khuyển biểu diễn một màn phân thân chi thuật, từ một con chó màu đen ba đầu đã biến thành ba con chó màu đen một đầu, khí thế của mỗi một con không thua kém gì ban đầu, thậm chí dưới cơn tức giận còn khiến người khác cảm nhận được một chút mùi vị nguy hiểm. Yến Kim Cang giật mình thốt lên. Không thể nào, phân thân thuật, thuật pháp ngay cả tiên nhân chưa chắc đã tu luyện được tại sao lại có linh thú thi triển ra được, một chiêu bình tĩnh hơn nói. Có lẽ con chó này là một loại dị thú có thiên phú phân thân, nếu bắt được nó về nghiên cứu nói không chừng chúng ta sẽ có thu hoạch lớn, không để ý đây là thuật pháp hay thiên phú, Viêm Triệu lập tức kêu gọi thêm đồng minh, hắn cảm thấy con chó này quá quỷ dị rồi, mọi người, cùng nhau lên hết đi. Trên thực tế không cần Viêm Triệu lên tiếng 5 người còn lại cũng đã bay tới gia nhập vòng chiến, thiên phú phân thân A, hơn nữa mỗi một phân thân đều không thua kém gì bản thể, bọn họ muốn định rồi. Phía đối diện, mặc dù rất tức giận khi bị mấy con kiến hôi xem thường muốn nghiên cứu, nhưng siêu khuyển không có manh động. Ba cái siêu khuyển, theo đúng kế hoạch kéo giãn đội hình đối phương ra thành 4-3-3 tạo cơ hội cho Lâm Phong ra tay. Oanh, oanh, oanh, ngao ô. Dưới thế công hung mãnh của 10 người, Ba cái siêu khuyển càng đánh càng lộ ra yếu thế, trên thân đã có không ít vết thương, thậm chí có vết thương lộ ra cả xương cốt trắng héo, máu chảy đầm đìa. Mãi đến 15 phút sau, nhận thấy khoảng cách với mắt trận đã đủ xa, ba cái siêu khuyển đồng thời tru lên một tiếng thảm thiết, sau đó cả ba hơi mờ ảo một chút giống như muốn nhập lại làm một. Ô, thấy vậy 10 người một chiêu, Viêm Triệu đâu còn nghĩ nhiều được nữa, sự hấp dẫn của phân thân thuật quá lớn, 10 người lấy tốc độ cực nhanh áp sát ba cái siêu khuyển đang nhập làm một, mỗi người riêng phần mình thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, nhưng đúng lúc này, Viêm Triệu vốn đã có ý nghĩ con chó đen quá quỷ dị đột nhiên la lớn. Không tốt, chúng ta trúng kế Dương Đông Kích Tây rồi, có người xâm nhập mắt trận. Đúng vậy, sở dĩ siêu khuyển diễn trò là để Lâm Phong tìm cơ hội tiến vào mắt trận. Với linh lực hóa hình ngụy trang cộng thêm siêu khuyển thu hút thì 5 người Lâm Phong rất dễ dàng qua mặt được sự dò xét của đám hợp thể viên mãn xâm nhập mắt trận thành công. Một chiêu lập tức lên tiếng phân phó. Mọi người giữ chân con chó này ở đây. Chuyện bên kia để ta lo, lần này ý kiến của một chiêu không được thông qua, bọn họ tham thiên phú phân thân chứ không ai dám quên nhiệm vụ, trong khi đó họ biết rõ người đến chính là người các lão tổ đang nhắm vào, làm sao bọn họ có thể để một chiêu một mình đi bắt Lâm Phong được, cả đám tranh nhau nói. Thuật pháp của một đạo hữu thiên về giữ chân nhiều hơn, hay là một đạo hữu ở lại, việc bắt kẻ xâm nhập để cho ta đi, bất quá mọi chuyện đã không phải do bọn họ định đoạt nữa rồi. Lâm Phong đã vào mắt trận thì siêu khuyển không cần tỏ ra quá yếu thế hay nhập lại nữa. Nó bùng nổ chiến lực lấy một địch ba, lấy ba địch chín. Cứ như thế siêu khuyển rất tự nhiên thả một chiêu rời khỏi vòng chiến. Nhiệm vụ hoàn thành. Phía bên kia, mục đích Lâm Phong đi vào mắt trận chỉ có một, mang theo Vũ Ngưng ra ngoài, mà Vũ Ngưng dường như cũng cảm nhận được Lâm Phong đang đến. Gần như cùng lúc với Lâm Phong lao vào mắt trận, nàng đã đứng dậy chạy ra ngoài. Chỉ 3 giây sau hai bên đã gặp được nhau. Vũ Ngưng là người thông minh, nàng biết bây giờ không phải lúc ôn chuyện, không cần Lâm Phong nói nàng đã mau mắn phối hợp chạy ra ngoài. Về phần những đệ tử khác không biết có phải nhận được chỉ thị nào đó từ các vị trưởng lão hay không mà không có đứng ra ngăn cản Lâm Phong cùng Vũ Ngưng. Có, chỉ là mắt trận hơi lóe lên gợn sóng không gian ngăn cản bước tiến của Lâm Phong, nhưng Phượng phất tay một cái cộng thêm Lâm Phong dùng chân khí từ thần đồng đã dễ dàng hóa giải loại thủ đoạn khóa không gian do mấy tên hóa thần bày ra. Cho đến khi một chiêu trở về đã muộn, Vũ Ngưng đã được Lâm Phong kéo ra khỏi mắt trận, bước đầu tiên trong kế hoạch coi như đã giải quyết xong. Một chiêu nhìn Lâm Phong thâm trầm nói. Khá lắm tiểu tử, không ngờ ngươi có thể tính tới được mức này. Thật, một chiêu được lão tổ dặn dò phải trông chừng Vũ Ngưng. Trong tình huống cấp bách có thể cầm Vũ Ngưng ra làm con tin uy hiếp Lâm Phong, ai ngờ người ta đã lên kế hoạch giải cứu con tin, lại còn giải cứu thành công khiến một lá bài trong tay họ cứ thế biến mất. Lâm Phong cười nhạt. Những chuyện các ngươi không ngờ tới còn nhiều lắm, hiện tại, ngươi ngoan ngoãn làm bao cát cho ta đi. Bị một tiểu tử nguyên anh hậu kỳ xem thường, một chiêu thẹn quá hóa giận cười lớn. Đã lâu rồi chưa có kẻ nào dám nói với ta như vậy. Ngươi cho rằng kéo tới thiên kiếp thì với tu vi nguyên anh hậu kỳ liền có thể đấu lại hóa thần viên mãn sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Lâm Phong hờ hứng đáp lại. Ngây thơ hay không thử liền biết, xem chiêu. Nói xong Lâm Phong thi triển hỏa bộ phối hợp với nhục thân đạt tới hóa thần sơ kỳ đẩy lực chiến lên tới hóa thần trung kỳ lao về phía một chiêu, tung ra một quyền, thủy hỏa diệt minh quyền. Một quyền này là chiêu thức Lâm Phong đạt được khi luyện thủy hỏa ngưng thể công tới thành tựu 5 tầng viên mãn. Một quyền nhìn như bình thường nhưng bên trong lại ẩn chứa toàn bộ sức mạnh của Lâm Phong, từ sức mạnh nhục thân đến linh lực được dung hợp rất hoàn mỹ, uy lực không hề tầm thường. Chứng kiến phong cách chiến đấu của Lâm Phong quá đơn giản, một chiêu thầm cười lạnh, người như thế này cũng xứng để các lão tổ dè chừng. Bất quá một chiêu không có khinh địch, hắn lấy ra bản mệnh pháp bảo là một nhánh cây khô héo đánh ra một chiêu trước đó đã dùng để đối phó với siêu khuyển, cự một thôn long, theo nguyên lực được truyền vào. Nhánh cây khô héo đột nhiên sinh sôi nảy nở rất nhanh chóng hướng về phía Lâm Phong quấn tới, thậm chí nó còn dư lực vòng qua Lâm Phong tấn công thêm mấy người tuyết, Phượng ở phía sau, không thể không nói một chiêu quá cẩn thận, hắn không biết Lâm Phong có thể hóa giải được cự một thôn long hay không nhưng khả năng lớn mấy người phía sau làm không được, chỉ cần bắt lại mấy người phía sau coi như hắn thắng rồi, có điều mọi chuyện không giống với một chiêu phán đoán. Cự một thôn long là một loại pháp thuật thiên về vây khốn nhiều hơn chứ lực sát thương trực tiếp không nhiều, trong khi đó bốn người tuyết, phượng đều là dị loại tu sĩ, bốn người hợp sức vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ một chiêu của một chiêu. Dù sao cự một thôn long chủ yếu nhắm vào Lâm Phong chứ không phải năm người phía sau. Niết bàn vong hỏa, mệnh đan, nhị nữ ra tay là thần thông ý cảnh. Hai đại thần thông có tác dụng làm giảm sức sống của đối thủ, khiến tốc độ sinh sôi của cự một thôn long suy giảm đáng kể. Thậm chí có không ít nhánh cây bị khô héo rồi bị vong hỏa đốt thành tro bụi. Thần lôi thể, diệt lôi thức, thánh quang trảm, xoẹt, xoẹt, phốc. Đồng thời Thiên Minh Hạo và Lưu Linh cũng ra tay toàn lực. Từng đợt lôi điện cùng với vô số lưỡi đao ánh sáng được đánh ra phối hợp với tuyết, phượng diệt sát những nhánh cây đang bị suy yếu. Trong lúc nhất thời không có nhánh cây nào vươn tới được năm người. Ngoài ra Vũ Ngưng không có ra tay, nàng biết điều quan trọng nhất trong hành động nhóm là phải hiểu nhau. Ở đây nàng không hiểu bốn người, có ra tay chỉ làm rối thêm. Hơn nữa nàng thấy không cần mình, bốn người cũng tự giải quyết được rồi. Chứng kiến đòn thế của mình bị hóa giải một chiêu, không tin vào mắt mình nói. Không thể nào. Cũng lúc này, Lâm Phong đột ngột xuất hiện trước mặt một chiêu, hắn lặp lại câu nói lúc trước. Ta nói rồi, chuyện ngươi không ngờ tới còn nhiều lắm. Oanh, oanh, oanh, một quyền, chính diện đập vào ngực một chiêu, và một quyền được khống chế lực đạo rất chuẩn xác. Một chiêu không bị đánh văng mà chỉ bị một quyền đấm ra một lỗ trên ngực rồi bị đinh trên tay của Lâm Phong. Chưa hết, sự đáng sợ của Thủy Hỏa Diệt Minh Quyền không nằm ở mặt ngoài mà là ám kình. Theo đầu quyền của Lâm Phong, ám kình không ngừng chạy qua chạy lại tàn phá cơ thể một chiêu, khiến sắc mặt một chiêu nhăn nhó đau đớn. Của lực lượng này, không giống hóa thần trung kỳ. Thật, uy lực bên ngoài không mạnh, nhưng một khi bị ám kình xâm nhập cơ thể dù có là hợp thể cũng không dễ chịu. Bởi vì lực lượng cung cấp cho Thủy Hỏa Diệt Minh Quyền hoàn toàn là chân khí đến từ thần đồng, một chiêu làm sao có thể chịu nổi. Tuy nhiên một chiêu vẫn chưa mất hết lực chiến đấu, hắn cắn răng điều động nguyên lực đấm ra một quyền, ý đồ đánh bị thương Lâm Phong hoặc ít nhất là bức Lâm Phong tách ra để tranh thủ trị thương. Nếu cứ để Lâm Phong truyền vào ám kình thêm một lúc nữa hắn liền không đánh nổi. Bụp, một âm thanh va chạm da thịt vang lên, một chiêu đã đấm trúng Lâm Phong. Bất quá kết quả tiếp tục không giống dự đoán, một chiêu ngơ ngác nhìn quyền đầu của mình, tại sao nguyên lực không tụ được, không có nguyên lực gia trì thì một đấm vừa rồi chẳng khác nào gãi ngứa cho người ta a. Tới lúc này một chiêu thực sự sợ rồi, hắn run rẩy lắp bắp cầu xin. Tiểu hữu tha mạng, ta chỉ là người làm theo lệnh thôi. Lâm Phong không trả lời một chiêu, hắn vận dụng chân khí phong ấn một chiêu lại ném cho Thiên Minh Hạo nói. Canh chừng hắn cho tốt. Thiên Minh Hạo gật đầu. Lâm huynh yên tâm, chuyện này không có gì khó. Ngay khi thả một chiêu rời khỏi vòng chiến, siêu khuyển liền để lộ ra tu vi hợp thể sơ kỳ trấn áp 9 người Viêm Triệu, khiến cục diện trận chiến đảo ngược 180 độ. Từ 9 người cầm chân 3 con hắc cẩu đã biến thành 3 con hắc cẩu cầm chân 9 người. Một trong 3 con siêu khuyển nhàn nhạt lên tiếng. 9 người các ngươi ngoan ngoãn chờ đi, nếu không đừng trách bổn khuyển vô tình. Thế trận đảo ngược lại bị một con chó lên mặt đe dọa, khiến sắc mặt 9 người Viêm Triệu vô cùng khó coi. Bất quá bọn họ không dám phản kháng, chính hóa thần viên mãn đấu một hợp thể sơ kỳ cũng không thắng nổi, chứ đừng nói ở đây có tận 3 con hắc cẩu hợp thể sơ kỳ. Việc duy nhất bọn họ có thể làm bây giờ là theo lời siêu khuyển đứng chờ, nhưng không giống ý của siêu khuyển chờ Lâm Phong đến xử lý, mà là chờ xem một chiêu có áp chế được Lâm Phong hay không. Nếu một chiêu thành công bắt lại Lâm Phong, bọn họ liền có cơ hội đàm phán với siêu khuyển. Tuy động thái siêu khuyển bày ra cho thấy Lâm Phong tất có điểm hơn người, nhưng một chiêu cũng không phải hạng đơn giản. Hy vọng phá cục vẫn có, ít nhất bọn họ chưa từng gặp qua nguyên anh hậu kỳ thắng được hóa thần viên mãn. Đáng tiếc, hy vọng của bọn họ chưa tồn tại được bao lâu đã bị dập tắt. Siêu khuyển không có ý tứ ra tay, nên chính người Viêm Triệu quan sát rất rõ cảnh chiến đấu giữa Lâm Phong và một chiêu. Đập vào mắt bọn họ là một cảnh tượng hết sức khó tin. Đó là Lâm Phong lợi dụng bí pháp đẩy lực chiến từ nguyên anh hậu kỳ lên hóa thần trung kỳ. Càng khó tin hơn là sau đó Lâm Phong không dùng thêm bất kỳ thủ đoạn khác như pháp bảo hay trận pháp hay đánh lén, mà chỉ bằng một quyền trực diện đánh bại một chiêu. Không, là bắt sống một chiêu. Đổi lại là bọn họ cũng không dám nói có thể bắt sống một chiêu chỉ trong một hiệp, càng không dám nói chỉ dùng một quyền. Rốt cuộc trong một quyền của Lâm Phong có huyền bí gì có thể giúp chiến lực hóa thần trung kỳ đánh bại hóa thần viên mãn chân chính, bọn họ nhìn không ra. Chưa dừng lại ở đó, cái khiến bọn họ kinh hãi nhất là bọn họ không biết Lâm Phong làm cách nào để thoát được vòng vây của cự một thôn long xuất hiện trước mặt một chiêu. Nói cách khác, nếu lấy bọn họ thế vào chỗ một chiêu, kết quả cũng không khác gì nhau.

Bảy người đó không phải ai khác ngoài bảy người Lâm Phong tính cả Vân Bằng, còn một thú đương nhiên là siêu khuyển, và bảy người một thú đang đứng ở đó để chờ đợi thời khắc truyền tống trở về. Trên gương mặt bọn họ không có chút sợ hãi nào, nếu có thì chỉ có duy nhất Thiên Minh Hạo là lộ ra vẻ mặt hơi lo lắng chứ chưa đến mức gọi là sợ hãi. Bất quá đây không phải Thiên Minh Hạo không tin Lâm Phong, nói thật cùng Lâm Phong trải qua nhiều chuyện Thiên Minh Hạo đã không cho rằng Lâm Phong trở về để chịu chết nữa. Những gì Lâm Phong làm quá ghê gớm, nói không chừng Lâm Phong có thể làm nên kỳ tích gì đâu, chẳng qua hắn là người yếu nhất, cũng là người không được Lâm Phong xem trọng nhất. Ít ra Lưu Linh còn có chút điểm nhấn là tỏ tình, còn hắn không có gì đáng để Lâm Phong lưu tâm. Nói cách khác, nếu hỏi trong đám người ai là người dễ chết nhất thì đáp án chính là Thiên Minh Hạo hắn a. Tuy hắn có lợi thế hơn Lưu Linh ở chỗ trong đầu hắn có một tên đẳng cấp lão tổ sống ký sinh, nhưng hắn lại được tính vào một phần kế hoạch, chứ không như Lưu Linh không có đất diễn trong màn trở về, khả năng chết vẫn là rất cao, không lo lắng sao được. Thiên Minh Hạo bồn chồn nói. Tính toán thời gian đã sắp tới rồi, Lâm Phong tùy ý nói. Không, là tới rồi, không phải sắp. Quả nhiên, lời Lâm Phong vừa dứt liền có một cổ truyền tống lực nổi lên bao trùm khắp thần nguyên mộ địa. Không cần nói cũng biết đây là các lão tổ đang sử dụng công năng truyền tống của phong ấn để cưỡng ép truyền tống bọn họ trở về. Đột nhiên Thiên Minh Hạo nhận ra điểm không đúng, hắn xoắn xuýt nói. Tại sao đám người Viêm Triệu vẫn chưa ra? Không phải nói khi mắt trận đóng lại hoàn toàn sẽ rất nguy hiểm sao? Chẳng lẽ ngay từ đầu bọn hắn đã lên kế hoạch cách ly chúng ta ở bên ngoài? Lâm Phong lần nữa tùy ý nói. Có gì đáng ngạc nhiên, nếu bọn hắn không cách ly chúng ta mới là chuyện lạ. Thật, ở mắt trận cuối cùng đúng là có cơ quan đặc biệt tạo ra một khu vực an toàn để không cần đi ra vẫn có thể truyền tống trở về. Đợi đến khi mắt trận đóng lại hoàn toàn, Lâm Phong có muốn đi vào cũng phải mất một chút thời gian. Và chỉ cần một chút thời gian đó đã đủ để các lão tổ tách Lâm Phong ra khỏi đám đệ tử ngũ hành tinh khi truyền tống rồi. Ngoài ra bên trong mắt trận còn có hậu thủ thứ hai, đó là chỉ cần mấy người Lâm Phong dám đi vào, các lão tổ liền có thể lợi dụng mắt trận đặc thù bắt nhốt mấy người Lâm Phong lại. Đường nào Lâm Phong cũng gặp bất lợi. Chính vì đã đoán trước chuyện này, Lâm Phong mới không để Phượng cảm ngộ không gian quy tắc. Tuy với những lá bài tẩy trong tay, Lâm Phong không sợ sẽ bị nhốt đến mức không có sức phản kháng, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Hắn không muốn làm lỡ việc lớn. Lâm Phong không để ý Thiên Minh Hạo bồn chồn, hắn quay sang nói với Lưu Linh. Khi trở về có lẽ ta sẽ không thể nào bảo vệ hết tất cả được, ngươi nhớ cẩn thận. Lưu Linh hiểu ý của Lâm Phong, đó là hắn sẽ ưu tiên bảo vệ Tuyết, Phượng và Vũ Ngưng trước nhất, còn nàng với Thiên Minh Hạo chỉ là ưu tiên thứ hai. Chung quy lại địa vị của nàng trong lòng Lâm Phong không cao, thậm chí nàng còn chưa được gọi là bằng hữu của hắn. Tuy nhiên Lưu Linh không cảm thấy phiền muộn gì cả, nàng đáp lại. Ta đã biết, ngươi không cần lo cho ta, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được rồi, ta nhất định sẽ không làm vướng chân ngươi. Lâm Phong biết Lưu Linh đang nghĩ cái gì, hắn nói. Ngươi không cần nghĩ đến chuyện làm bia đỡ đạn cho ta. Không nói việc đó có tác dụng gì hay không thì ta không thích nhất là chứng kiến người bên cạnh hy sinh. Nếu được, ta muốn thấy tất cả chúng ta đều sống sót. Nghe vậy nội tâm Lưu Linh cực kỳ ấm áp. Một câu nói của Lâm Phong đã khiến nàng chuyển hướng suy nghĩ từ hy sinh sang cầu sinh. Nàng khẽ gật đầu. Sau đó rất nhanh toàn bộ thần nguyên mộ địa đã tràn đầy truyền tống lực. Thời khắc trở về đã tới rồi. Quay lại thời điểm 108 mắt trận vừa được sửa xong. Lúc này toàn bộ ngũ hành tràng đã trở thành thiên la địa võng, từng cái trận pháp được bố trí chập chùng, địa điểm truyền tống trở về càng được chuyển từ trong đại điện ra bên ngoài, thậm chí ngũ đại lão tổ còn bố trí tới hai khu vực truyền tống khác nhau, trong đó một chỗ là dành cho các đệ tử, chỗ còn lại là dành cho mấy người Lâm Phong. Những thứ này đều trùng khớp với suy đoán của Lâm Phong, tuy nhiên vẫn có một điều nằm ngoài dự đoán, đó là số lượng hợp thể lão tổ ở chỗ này không nhiều lắm. Chỉ có 5 hợp thể viên mãn và 15 hợp thể từ sơ kỳ đến hậu kỳ các loại. Xem ra ngũ đại đế quốc muốn độc chiếm kỳ ngộ đã chặn không cho các tu chân quốc khác đến tham dự. Từ đó có thể thấy tiếng nói của ngũ đại đế quốc rất có trọng lượng. Có điều, cái ngoài dự đoán này lại là chuyện tốt đối với Lâm Phong. Nhận thấy phong ấn đã được sửa xong, Viêm Cực là người đầu tiên lên tiếng. Bắt đầu đi, 4 vị lão tổ hợp thể viên mãn còn lại gật đầu. 5 người cùng lúc ném ra một đống trận kỳ và một núi linh thạch rồi bắt quyết khởi động công năng truyền tống của phong ấn, đồng thời bọn họ không quên kích hoạt mấy chục tầng trận pháp thiên la địa võng. ầm, ầm, ầm, theo từng giây trôi qua, mỗi một giây lại có thêm một loạt trận pháp được kích hoạt, vô số đường vân trận pháp giao thoa lẫn nhau tạo nên một khung cảnh cực kỳ hoành tráng với uy thế vô cùng khủng khiếp, nếu hợp thể viên mãn rơi vào vòng vây này cũng chưa chắc đã thoát được. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, sau đó là một loạt những tia sáng truyền tống lóe lên, từng người hiện ra trong hai khu vực đã được bố trí sẵn, rầm, rầm, rầm, rầm, oanh, oanh, oanh, oanh. Cũng lúc này, bên phía khu vực truyền tống dành cho Lâm Phong vang lên một loạt tiếng nổ kinh thiên, đây chính là đòn phủ đầu của các lão tổ dành cho Lâm Phong, tự bạo trận pháp lục phẩm, uy lực tương đương với một kích toàn lực của hợp thể trung kỳ. Tuy đòn phủ đầu này chưa phải cái gì quá mạnh mẽ nhưng hợp thể trung kỳ ra tay là bực nào đáng sợ, đổi lại một địa phương khác đã bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Bất quá ngũ hành tràn vốn được gia cố một đống trận pháp phòng ngự nên chỉ hơi rung chuyển một chút chứ không có xuất hiện tình trạng nổ tung. Dù sao bên ngoài phạm vi ngũ hành tràn rất nguy hiểm, một khi rơi ra ngoài sẽ chết mất xác a. Nói thật nếu có thể chuyển địa phương truyền tống trở về ra chỗ khác các lão tổ đã làm rồi. Chẳng qua không gian quy tắc ở ngũ hành tràn rất khó nắm bắt không có cách nào thực hiện kế hoạch trên nên đành phải chịu thiệt một chút ở phương diện duy trì ngũ hành tràn. Bỏ qua chuyện đó, chứng kiến uy lực trận pháp tự bạo Yến Tẩn cười nhạt. Lá bài tẩy nhiều thì như thế nào, chỉ bằng một kích này hắn liền không có cơ hội ra chiêu. Thật, các vị lão tổ mặc dù rất tự tin vào thực lực bản thân nhưng cũng không xem thường Lâm Phong. Khi biết Lâm Phong có thú sủng hợp thể sơ kỳ đỉnh phong bọn họ liền đặt cái bẫy tự bạo trận pháp có uy lực hợp thể trung kỳ để đánh giết siêu khuyển đồng thời đánh trọng thương Lâm Phong. Đổi lại một thú sủng hợp thể sơ kỳ bình thường dưới tình huống bị đánh lén như vậy khẳng định phải chết, còn Lâm Phong được thú sủng bảo vệ cũng sẽ bị dư lực đánh trọng thương. Nhưng đáng tiếc cho các lão tổ là siêu khuyển không phải thú sủng bình thường, kế hoạch này coi như phá sản hoàn toàn. Không đợi Yến Tẩn cười quá 3 giây đã có một tiếng chửi vang lên từ địa phương trận pháp tự bạo. Con mẹ nó, đau chết bổn khuyển rồi. Chủ nhân của câu chửi này không ai khác ngoài siêu khuyển. Có điều chửi xong siêu khuyển không làm ra bất kỳ hành động lỗ mãng nào mà chỉ đứng tại chỗ quan sát tình hình. Sau khi chắc chắn không có ai ẩn nấp đánh lén siêu khuyển mới há miệng nhả Lâm Phong và Vân Bằng ra ngoài. Đúng vậy. Bước đầu tiên trong kế hoạch trở về của Lâm Phong là trốn trong bụng siêu khuyển tránh trường hợp bị đánh lén. Quả nhiên mấy tên lão tổ khốn kiếp thực sự bày trò đánh lén, cẩn thận là không thừa chút nào. Vừa xuất hiện, Lâm Phong nhìn thẳng vào đám lão tổ hờ hững nói. Các ngươi, thật sự muốn khai chiến, giọng nói của Lâm Phong rất lớn, kể cả mấy người đệ tử được truyền tống ở một khu vực rất xa cũng có thể nghe được, trong đó có những người biết về Lâm Phong nhao nhao bàn tán. Chẳng lẽ Lâm Phong thật sự có cách chống lại đội ngũ một đống lão tổ hay sao? Một đệ tử có tư cách chống lại 20 lão tổ sao? Rất nhanh mọi người đã có đáp án. Lâm Phong thực sự có tư cách chống lại 20 lão tổ. Bởi vì bọn họ nghe được Viêm Cực lão tổ đứng ra đáp lại câu hỏi Lâm Phong. Nếu người ta không có tư cách các lão tổ đâu cần đàm phán a? Viêm Cực nói. Không khai chiến cũng được. Chỉ cần ngươi giao hết kỳ ngộ của ngươi ra đây chúng ta sẽ để ngươi rời đi một cách an toàn. Nghe vậy Lâm Phong cười lớn. Ngươi nghĩ ta là kẻ ngu ngốc sao? Một khi làm theo lời ngươi nói ta nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá ta biết các ngươi đang nắm người nhà của ta trong tay nên sẽ nhượng bộ một chút. Nếu các ngươi chịu lập thiên đạo thệ ngôn không làm khó Lâm gia, mộ dung gia thì ta sẽ giao trước cho các ngươi thứ này. Vừa nói Lâm Phong vừa lật tay lấy ra mảnh vỡ hỗn độn chi tâm. Nhìn thấy mảnh vỡ hỗn độn chi tâm mấy tên lão tổ lập tức đỏ mắt, tuy họ không biết hỗn độn chi tâm là gì nhưng họ biết thứ khí tức thứ trên tay Lâm Phong đang tỏa ra là hỗn độn chi khí, chẳng trách Lâm Phong lại nghịch thiên đến như vậy, hóa ra người ta có bảo vật liên quan tới hỗn độn, vật này, chắc chắn phải thu, có điều không đợi mấy người Viêm Cực ra tay cướp đoạt Lâm Phong đã bồi thêm một câu. Các ngươi không cần nghĩ tới chuyện cường đoạt, ta, nhanh hơn các ngươi, ý tứ. Một khi các ngươi không chấp nhận ta liền đánh với các ngươi một trận, sau đó nếu đánh không lại ta sẽ cho tự bạo hết thảy, đến lúc đó ai cũng không được cái gì, cùng lắm là chết mà thôi. Một câu nói, thực sự đã để đám lão tổ kìm lại suy nghĩ cường đoạt, dù sao mục đích chính của bọn họ là cướp đoạt kỳ ngộ chứ không phải giết Lâm Phong hay diệt Lâm gia, mộ dung gia, cướp được cái gì hay cái đó, ở đây còn là hỗn độn bảo vật a. Lần này là Tuyên Thủy đứng ra nói, để bày tỏ lòng thành nàng lập tức hạ thiên đạo thệ ngôn. Tốt, trên thực tế chúng ta chưa ra tay bắt người nào liên quan tới các ngươi, hiện tại ta sẽ lập thiên đạo thệ ngôn, lấy danh nghĩa lão tổ đứng đầu thủy quốc, ta thề trong trăm năm sẽ không để bất kỳ ai đến làm khó Lâm gia cũng như Mộ Dung gia, nếu làm trái ta sẽ bị thiên kiếp đánh chết. Thấy Tuyên Thủy nhanh chóng hạ lời thề, bốn lão tổ còn lại cũng lần lượt lập thiên đạo thệ ngôn, sau đó Viêm Cực nói tiếp. Bây giờ, ngươi có thể giao đồ vật ra được rồi chứ? Đạt được hiệp nghị, Lâm Phong không giở trò lật lọng, hắn ném ra mảnh vỡ hỗn độn chi tâm, đồng thời Lâm Phong không quên diễn xuất sắc mặt hơi tái nhợt biểu thị thứ ta vừa đưa cho các ngươi là một trong những đồ vật rất quan trọng với ta, về phần đám lão tổ phân chia như thế nào hắn không có quản, dễ dàng thu được mảnh vỡ hỗn độn chi tâm khiến mấy người Viêm Cực rất sảng khoái, nhận thấy sắc mặt Lâm Phong tái nhợt không giống giả vờ bọn hắn càng sảng khoái hơn. Bọn hắn tin chắc ngoài hỗn độn ra Lâm Phong vẫn còn kỳ ngộ khác, tạm thời cất hỗn độn bảo vật, đợi cướp xong phân chia cũng không muộn. Tuy nhiên trận chiến vẫn chưa bắt đầu, Lâm Phong tiếp tục lên tiếng đàm phán. Ta còn một chuyện muốn trao đổi, đó là ta muốn đổi mạng Hiên Phượng với mạng của toàn bộ đệ tinh anh của ngũ hành tinh. Nếu các ngươi không giao ra Hiên Phượng đừng trách ta vô tình. Nghe vậy mấy người đệ tử lập tức xôn xao sợ hãi. Từ khi nào đám đệ tử bọn họ lại rơi vào vòng chiến khủng bố này rồi, trong số bọn họ có rất nhiều chưa gặp qua Lâm Phong nha, làm sao Lâm Phong có thể giết bọn họ được a? Chỉ có mấy người Viêm Cực không nghĩ Lâm Phong nói giỡn, tổng hợp những gì xảy ra bọn hắn đã có kết luận Lâm Phong đã gài thủ đoạn lên 10 người hóa thần viên mãn kia rồi, rất có khả năng Lâm Phong sẽ lợi dụng 10 người đó chém giết đệ tử xung quanh. Đệ tử bị giết không phải chuyện quan trọng, nhưng bị giết sạch sẽ liền có vấn đề lớn. Viêm Cực lần nữa đáp ứng yêu cầu của Lâm Phong, hắn ném Hồng Lưu lão tổ ra một khoảng cách nhất định nói. Ta không biết Hiên Phượng là ai, ngươi hỏi hắn đi. Nhìn thấy Hồng Lưu lão tổ, Lâm Phong không tự chủ được nổi lên sát khí, chính vì tên này hắn mới bị bức đến tình cảnh ngày hôm nay. Lâm Phong hỏi. Hiên Phượng đâu? Lúc này Hồng Lưu lão tổ đã không còn tư thái thông dong như trước. Từ lúc bị ngũ đại lão tổ bắt tới lão đã bị sư hồn khiến cảnh giới tụt xuống chỉ còn hóa thần viên mãn, sau này vĩnh viễn không khôi phục lại được, lão giống như điên cuồng cười lớn trả lời. Lão phu đã giết nàng rồi, ngươi đau lòng không, ha hả, nghe vậy đáy lòng Lâm Phong lập tức trầm xuống, Hiên Phượng, chết rồi sao, nàng, vì hắn mà chết rồi sao, tuy đây không hoàn toàn là do lỗi của Lâm Phong nhưng hắn vẫn không thể không tự trách mình. Hắn còn chưa cho nàng bất cứ điều gì nàng muốn mà nàng đã chết rồi. Hắn còn chưa báo đáp ân tình xả thân của nàng mà nàng đã không còn nữa rồi. Hồng Lưu lão tổ điên cuồng, Lâm Phong lại càng điên cuồng hơn. Hắn không tiếc hết thảy tế xuất sinh tử đoạn hồn kiếm cùng siêu khuyển và vân bằng lao thẳng tới chỗ Hồng Lưu lão tổ. Một kiếm, trảm xuống. Lúc này Hồng Lưu lão tổ chỉ có tu vi hóa thần viên mãn còn bên phía Lâm Phong một lần lao tới là cả ba người. Trong đó càng có hai hợp thể trợ công nên tốc độ đánh tới rất nhanh. Hồng Lưu lão tổ căn bản không đủ thời gian bày ra phòng ngự chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Lâm Phong chém xuống một kiếm. Bất quá mấy người Viêm Cực ở phía xa thì khác. Không nói bọn họ cũng là hợp thể thì mục đích họ ném ra Hồng Lưu lão tổ chính là để kích động Lâm Phong điên cuồng. Hiện tại mục đích đã đạt được họ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội ra tay. Cho nên gần như cùng lúc với Lâm Phong lao lên mấy người Viêm Cực đã kích hoạt một lượt 5 cái sát trận lục phẩm. Họ không tin chỉ với 3 người Lâm Phong có thể dễ dàng giải quyết được cục diện bị 5 cái sát trận lục phẩm bao vây. Đến lúc đó Lâm Phong không chết cũng bị trọng thương. Tốc độ tự bạo tự nhiên cũng giảm xuống. Bọn họ còn sợ không cướp được kỳ ngộ sao. Không thể không nói các lão tổ tính toán rất hay. Không cần trực diện ra tay tránh lật xuồng trong mương vẫn thu được thứ tốt. Ngu sao không làm. Đáng tiếc. Phán đoán của mấy người Viêm Cực lại sai thêm một lần nữa, đúng là chỉ với sự trợ giúp từ Vân Bằng và siêu khuyển thì chưa đủ hóa giải 5 cái trận pháp lục phẩm nhưng Lâm Phong còn có sinh tử đoạn hồn kiếm. Sinh tử đoạn hồn kiếm là một thanh kiếm chém được cả vận mệnh chi tuyến, mấy cái trận pháp lục phẩm tính là thứ gì? Trên thực tế Lâm Phong đã đoán trước được điều này mới tế xuất sinh tử đoạn hồn kiếm còn cái biểu hiện điên cuồng chỉ là giả. Thông qua linh hồn ấn ký hắn biết Hiên Phượng vẫn còn sống. Chẳng qua tình trạng của nàng không được tốt lắm, hắn phải nhanh chóng cứu nàng, nếu không đến khi chiến đấu thực sự nổ ra người ta sẽ cầm nàng ra làm khó hắn, rất vướng tay vướng chân. Tất cả, nhìn như điên cuồng, nhưng thực chất đều nằm trong tính toán của Lâm Phong, về phần mấy người Viêm Triệu có toan tính gì phía sau hay không Lâm Phong không cần biết, hắn chỉ biết cứu được Hiên Phượng thì có bại lộ sinh tử đoạn hồn kiếm vẫn rất đáng giá. Phốc, phốc, phốc, một kiếm đi tới đâu? toàn bộ bộ Đường Vân trận pháp chưa kịp lóe sáng đã bị chém thành ảm đạm, tới đó nhất thời không liên kết được với nhau, mà trận pháp chỉ cần mất đi một vài mối liên kết liền rất khó để thành hình, từ đó muốn phá trận rất dễ dàng. Cộng thêm Siêu Khuyển và Vân Bằng ở bên cạnh trợ lực, năm cái sát trận căn bản không làm khó được Lâm Phong, toàn bộ toái diệt. Bất quá tu vi của Lâm Phong không cao nên Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm vẫn bị trận pháp ngăn trở, khoảng 3 giây mới tiếp tục trảm xuống Hồng Lưu Lão Tổ. Tuy nhiên 3 giây đã đủ để Hồng Lưu Lão Tổ bày ra động thái phòng thủ, mặc dù khá kinh hãi thanh hắc bạch chi kiếm trên tay Lâm Phong, nhưng dù sao lão cũng từng là hợp thể không dễ bị hù dọa. Lão phất tay ném ra Sơn Hà Đồ, lại lấy từ Sơn Hà Đồ ra một hồn thể yếu ớt chắn lại một kiếm của Lâm Phong. Hồn thể yếu ớt kia không phải ai khác ngoài Hiên Phượng, nàng thực sự đã bị Hồng Lưu Lão Tổ giết, có điều lão vẫn lưu lại hồn thể của nàng để đối phó với Lâm Phong, đề phòng trường hợp Lâm Phong tới tìm lão tính sổ. Lão cũng giống Lâm Phong, cái biểu hiện điên cuồng chỉ là giả, còn sự thật là trước đó lão đã nhận lời kích động Lâm Phong để dụ Lâm Phong vào trong nhằm đổi lấy một chút khả năng khôi phục từ viêm cực, hỗn độn chi khí có thể giúp lão khôi phục. Hồng Lưu Lão Tổ cười lớn. Ngươi trảm nàng cho ta xem, một chiêu này, quá độc. Nếu Lâm Phong chém xuống chắc chắn Lâm Phong sẽ mất hết lý trí vì chính tay giết chết Hiên Phượng, đối phó với một kẻ đánh mất lý trí là quá dễ dàng. Còn nếu không chém Hồng Lưu Lão Tổ sẽ nhân cơ hội này lui về, mấy người viêm cực ở phía xa làm sao có thể để mất đi một cái hồn thể quý giá có thể chèn ép Lâm Phong được, nhân tiện người ta sẽ ra tay cứu lão luôn, dù sao trên hồn thể Hiên Phượng đã có thủ đoạn lão lưu lại rồi. Chỉ là tiếng cười của Hồng Lưu Lão Tổ chưa kéo dài quá một giây đã ngừng bặt. Thay vào đó là một âm thanh không thể tin nổi vang lên. Ngươi, sau đó, không có sau đó, Hồng Lưu Lão Tổ đã bị một kiếm chém chết, từ tu vi đến thân thể và cả linh hồn đều đã chết không thể chết hơn được nữa. Về phần hồn thể Hiên Phượng lại không tổn hao chút nào, mặc dù hồn thể Hiên Phượng cũng bị Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm chém xuyên qua, nhưng Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm đâu phải vũ khí hay pháp bảo thông thường, Lâm Phong có thể khống chế nó không làm tổn thương Hiên Phượng. Soạt. Một làn gió thổi qua, Hồng Lưu Lão Tổ mất hết sinh cơ hóa thành tro bụi tiêu tán vào hư không, một đời lão tổ, cứ như vậy chết không toàn thây. Tiếp đó Lâm Phong mở ra đệ thập trùng thiên thu về hồn thể Hiên Phượng, trước khi để nàng nghỉ ngơi hắn nhìn hồn thể yếu ớt như đang ngủ say Nhu Hòa nói. Chờ ta nhất định sẽ cứu nàng trở về. Nhu Hòa qua đi, ánh mắt Lâm Phong lại biến sắc lạnh nhìn về phía mấy người Viêm Triệu nói. Hai lần đều là đánh lén. Các ngươi không dám đấu trực diện với ta sao? Một đám hợp thể viên mãn, không hơn gì cái này. Một câu nói, không thể nào kiêu ngạo bá đạo hơn. Một đám hợp thể viên mãn, không hơn gì cái này. Nhưng ở đây không có một ai cảm thấy Lâm Phong kiêu ngạo bá đạo, bởi vì hắn có tư cách này. Từ đầu đến cuối chỉ mất chưa tới 5 giây thời gian, người ta đã vượt qua ngăn trở của 5 người hợp thể viên mãn chém giết Hồng Lưu Lão Tổ, đồng thời cứu về người cần cứu. Chiến tích này, có ai làm được? Đổi lại bất kỳ người nào ở đây cũng không dám nói có thể làm được. Năm cái sát trận lục phẩm, càng là tổ hợp ngũ hành sát trận a. Sắc mặt Viêm Cực cực kỳ khó coi cười lớn. Cốt cho một kẻ ngông cuồng, nếu ngươi đã muốn chiến trực diện, vậy thì chiến đi. Lời này không phải là lời nói trong lúc tức giận, mà là Viêm Cực thực sự muốn chiến rồi. Mặc kệ Lâm Phong có bao nhiêu lá bài tẩy chưa ra, mặc kệ Lâm Phong có thể tự bạo trước khi bị bắt hay không, với tư cách là một lão tổ đứng đầu ngũ hành tinh, hắn không thể cứ trốn tránh chiến đấu mãi được, nếu không đạo tâm sẽ để lại vết, hợp thể chi uy không thể bị xúc phạm bởi một đệ tử nguyên anh viên mãn. Ngay cả 4 người hợp thể viên mãn còn lại đều đồng ý với Viêm Cực, nếu đã muốn cướp đoạt kỳ ngộ, vậy chiến trực diện đi, kết quả như thế nào để sau lại tính tiếp. Viêm Cực ra lệnh. 15 người các ngươi gia ra tay gia cố ngũ hành tràng, 5 người chúng ta tới chiến. 15 hợp thể không phải viên mãn lập tức theo lệnh kích hoạt mấy chục tầng trận pháp gia cố ngũ hành tràng. Lúc này nếu có người đứng từ phía trên nhìn xuống sẽ thấy toàn bộ ngũ hành tràng được bao bọc bởi mấy chục màn sáng chằng chịt. Cứ như thế ngũ hành tràng đã trở thành một đấu trường kiên cố khó có thể phá vỡ. Thậm chí nếu Lâm Phong có kéo tới thiên kiếp uy lực hợp thể viên mãn cũng không đánh nát nổi ngũ hành tràng. Các lão tổ không cần sợ không có chỗ đặt chân. Tiếp đó 5 người Viêm Cực bay ra bao vây Lâm Phong. Ngay khi vừa vào vị trí 5 người không nói nhiều lập tức thi triển thuật pháp, tuy không tế xuất pháp bảo nhưng thanh thế vẫn vô cùng kinh người. Thanh Long, Mộc Sát, Chu Tước, Hỏa Sát, Bạch Hổ, Kim Sát, Huyền Vũ, Thủy Sát, Hoàng Lân, Thổ Sát, ngũ hành thuộc tính, tương ứng ngũ đại thánh thú, Thanh Long đại biểu cho Mộc, Chu Tước đại biểu cho Hỏa, Bạch Hổ đại biểu cho Kim, Huyền Vũ đại biểu cho Thủy, và Hoàng Lân đại biểu cho Thổ, năm đầu thánh thú huyễn hóa mà ra, ngũ hành tuyệt sát, tụ, gờ rao, ô, ngũ thú vần quanh, khí thế ngập trời, chỉ bằng một tiếng gầm đã đủ chấn động hai cái hợp thể đang bảo vệ Lâm Phong là Siêu Khuyển cùng Vân Bằng, có thể thấy một chiêu này đã có uy lực vượt qua phạm trù hợp thể, thậm chí còn ẩn ẩn có một chút uy năng của vấn đạo. Chẳng trách Thiên Lôi Tử từng nói ngũ hành tinh chưa ra vấn đạo nhưng vẫn có tư cách sánh vai với tinh cầu có vấn đạo tọa trấn. Chỉ bằng một chiêu hợp kích ngũ hành này, vấn đạo ở nơi khác có chạy tới ngũ hành tinh cũng bị đánh lui. Đúng vậy, là hợp kích chân chính chứ không giống mấy người Viêm Triệu từng phối hợp. Đây mới là nội tình của ngũ hành tinh, thậm chí còn chưa phải toàn bộ nội tình. Ắt hẳn đám người này vẫn còn ẩn giấu lá bài khác. Ít nhất Lâm Phong chưa thấy mấy người này tế xuất pháp bảo. Đối mặt với ngũ thú vần quanh, Lâm Phong không hề sợ hãi, hắn cười lớn. Tuyết, cùng ta đối địch, ở bên cạnh, Siêu Khuyển nghe lệnh đưa Tuyết ra ngoài. Tuyết vừa xuất hiện, khí thế trên người nàng liền bạo tăng, đây là dấu hiệu muốn đột phá hóa thần kỳ. Viêm Cực thấy vậy không hiểu lắm tại sao Lâm Phong lại gọi một người đột phá hóa thần ra làm gì, nhưng để chắc ăn hắn sẽ không để Tuyết yên ổn đột phá, Viêm Cực hét lớn. Giết, lấy Viêm Cực đi đầu. Bốn người còn lại cũng không chậm trễ phát động công kích, ngũ đại thánh thú đang vờn quanh mở miệng gào thét lao về phía Lâm Phong, thanh thế vô cùng kinh người. Ngũ đại thánh thú đi tới đâu, linh khí thiên địa bị ngũ hành đồng hóa tới đó, uy lực một lần nữa bạo tăng, đến mức mấy chục tầng trận pháp gia cố cho ngũ hành tràng cũng xuất hiện dấu hiệu run rẩy giống như không chịu nổi, nhưng đến cuối cùng vẫn chưa thấy vết nứt nào. Một kích này, Lâm Phong có thể chống đỡ sao? Đáp án là... Lâm Phong lật tay ném ra một hạt châu đen tuyền, từ hạt châu không truyền ra bất kỳ uy năng nào, như thể đây chỉ là một hạt châu bình thường, nhưng thực tế đây chính là Định Không Châu, một món bảo vật thuộc hàng đỉnh cấp trong giới tu chân, không thua kém Sơn Hà Thông Thiên Đồ bao nhiêu. Đây chính là một trong những lá bài tẩy của Lâm Phong, hắn mở miệng nói ra một từ vô cùng đơn giản. Định, một từ, lại giống như ngôn xuất pháp tùy. Tại khu vực 300 trượng xung quanh Lâm Phong đột nhiên nhiều hơn một loại quy tắc ngăn cản ngũ đại thánh thú đang lao tới, Định Không quy tắc. Quy tắc vừa hiện, ngũ đại thánh thú đang hung mãnh lao tới cứ như thế bị đinh cứng trong không gian, không có cách nào di chuyển, không, là có di chuyển nhưng tốc độ rất chậm, với đà này có qua mấy ngày cũng không đi hết được khoảng cách 300 trượng chạm tới Lâm Phong. Trong phạm vi 300 trượng chỉ có Lâm Phong là có thể hành động bình thường, mấy người Vân Bằng, Siêu Khuyển, Tuyết không đến mức bị đinh cứng nhưng vẫn bị hạn chế một chút, dù sao tu vi của Lâm Phong quá yếu không thể khống chế hoàn toàn được Định Không Châu, nhưng như vậy đã đủ rồi, Tuyết vẫn có thể tiếp tục quá trình đột phá mà chắc chắn không ai có thể ngăn cản được, chờ Tuyết đột phá xong mọi chuyện sẽ được định đoạt. Trông thấy cảnh này, Yến Tẩn nhíu mày nói. Đó là cái gì mà lại có thể cản được hợp kích của năm người chúng ta, đây chẳng phải nói nếu người ta không ra chúng ta liền không đánh được sao? Một thôn ngẫm nghĩ một chút nói. Chẳng lẽ, lại là Định Không Châu trong truyền thuyết? Nghe vậy bốn người còn lại đều là hai mắt lóe sáng. Định Không Châu a, người khác không biết chứ bọn họ sống lâu, đọc qua nhiều điển tịch nên có biết một hai. Không ngờ có một ngày bọn họ lại được chứng kiến thứ bảo vật hy hữu này. Bất quá ánh mắt lóe sáng nhưng năm người không dám vào cướp. Thậm chí năm người còn đang thầm kêu may mắn không có áp sát Lâm Phong. Bởi vì Định Không Châu không phải thứ mà tầng lớp như hợp thể bọn họ có thể nhúng tay, nhất là trong phạm vi hiệu lực của Định Không Châu còn có hai hợp thể không chịu ảnh hưởng quá nhiều, bọn họ đi vào đó không khác tự tìm đường chết là bao nhiêu. Viêm Cực lập tức vạch ra kế hoạch. Định Không Châu tuy mạnh nhưng theo ta được biết một khi bị luyện hóa thì Định Không Châu sẽ mất đi khả năng vô tận định không, nghĩa là thời gian hiệu quả sẽ phụ thuộc vào chủ nhân. Với tu vi nguyên anh viên mãn hắn căn bản không thể sử dụng Định Không Châu quá lâu, chúng ta chỉ cần đợi là được. Trên thực tế không cần Viêm Cực nói, bốn người còn lại cũng biết điều này, thế là năm người quyết định đợi Lâm Phong kiệt sức, đồng thời trong lúc chờ đợi năm người tiếp tục bố trí thêm một loạt các loại thủ đoạn bao vây Lâm Phong. Từ trước đến nay trong giới tu chân chỉ có hai con đường để đột phá lên hóa thần, một là hóa phàm, còn hai là trảm ma, trong đó hóa phàm là giống Thái Tiêu Diêu từng làm. Cũng là con đường nhiều người lựa chọn nhất, tên như ý nghĩa, hóa phàm, lấy thân nhập phàm, bỏ qua tu vi đi vào thế giới phàm tục đắm chìm vào phàm, sống một cuộc sống phàm nhân, sau đó đợi phàm chín muồi sẽ dùng phàm làm bàn đạp thúc đẩy tu vi thăng hoa nhảy lên hóa thần bằng cách trảm phàm. Có câu nói như thế này miêu tả về quá trình hóa phàm. Tu sĩ từ phàm nhân mà lên, lòng vẫn vương phàm khó thành thần, cho nên phải hóa phàm để nghiệm phàm, sau nghiệm phàm là trảm phàm thành công sẽ nhập thần. Đương nhiên nói vậy không có nghĩa phải trảm hết phần phàm của bản thân mới có thể đột phá lên hóa thần, trên thực tế chỉ cần trảm một chút phàm là được, ví dụ như Thái Tiêu Diêu chỉ trảm tình yêu nam nữ trong chữ tình của phàm nhân. Đồng thời cũng không phải bất kỳ ai trảm phàm thành công đều có thể hóa thần, kết quả vẫn phụ thuộc vào các yếu tố khác như trảm phần phàm nào, phương thức trảm như thế nào, hay đó có được coi là thật sự trảm hay không, và cái giá phải trả cho việc tu vi thăng hoa là hoàn toàn mất đi phần phàm đã trảm xuống, vĩnh viễn không thể khôi phục, dù có kỳ ngộ khôi phục cũng khó được như ban đầu, có tấm gương nào vỡ rồi dán lại mà lành lặn như ban đầu đâu, bất quá cái giá này đối với tu sĩ quá rẻ. Đổi một chút phàm lấy tu vi hóa thần là quá lời. Nói thật trên thế giới này không phải chỉ có một mình Thái Tiêu Diêu lựa chọn trảm tình, nhưng có rất ít người hối hận giống Thái Tiêu Diêu. Tình ở trong tu chân giới là không đáng giá nhất, còn trảm ma khó khăn hơn trảm phàm rất nhiều. Nói không quá thì đặt 100 người ưu tú trảm phàm thành công vào con đường trảm ma cũng chưa chắc có một người trảm tâm ma thành công. Thậm chí có nhiều người còn không biết tâm ma của mình là gì. Nếu tâm ma dễ tìm hay dễ trảm đâu còn được gọi là tâm ma nữa. Nhưng có một điều chắc chắn là tuyệt đại đa số tu sĩ đều có tâm ma, chỉ có số ít ngoại lệ như có hỗn độn bảo vật phụ thể mới không xuất hiện tâm ma. Dù sao thân làm tu sĩ luôn có mục đích hướng tới, hoặc không ít thì nhiều trên con đường tu luyện sẽ trải qua những chuyện khó khăn. Những thứ đó nhìn như vô hại nhưng thực chất lại là khởi nguồn của tâm ma, chỉ cần đến lúc tâm ma sẽ tự nhiên thành hình. Trong lòng có ma, làm sao thành thần? Là câu nói biểu đạt cho con đường trảm ma khó, nhưng không có cái giá phải trả, ngược lại nếu trảm thành công con đường tu luyện sẽ rộng mở hơn vì đã buông xuống được tâm ma, từ đó đạo tâm của người trảm ma thành công sẽ kiên định hơn rất nhiều so với trảm phàm, có điều trảm ma rất khắc nghiệt, một khi trảm phàm thất bại còn có cơ hội sống sót thậm chí giữ được căn cơ để trùng tu chứ nếu trảm ma thất bại kết quả chỉ có một, tâm ma phản vệ dẫn đến thân vẫn đạo tiêu, không thể cứu vãn. Cho nên mọi người đều biết trảm ma có lợi hơn trảm phàm ở mọi mặt nhưng vẫn có rất ít người lựa chọn trảm ma. Một phần là do không có nắm chắc trảm tâm ma thành công, phần còn lại chủ yếu là sợ chết không dám trảm tâm ma. Làm người có ai không sợ chết đâu, càng là tu sĩ cao cao tại thượng càng không muốn chết sớm chút nào. Tạm thời bỏ qua những lý thuyết trên trở về với hiện tại, lúc này Tuyết đang bước trên con đường trảm ma đột phá lên hóa thần, và nàng không sợ sẽ tìm sai tâm ma để trảm. Nàng biết chắc chắn tâm ma của bản thân không phải thứ gì khác ngoài đan mạch, bởi vì từ khi có nhận thức Tuyết đã phải trải qua cuộc sống nơm nớp lo sợ trở thành lô đỉnh, từng ngày nàng đều hận tại sao lại sinh ra cùng với đan mạch, như vậy mà đan mạch còn không phải tâm ma thì không có gì có thể trở thành tâm ma của Tuyết được nữa rồi, có thể nói tâm ma đan mạch là tâm ma dai dẳng đã bám lấy Tuyết mấy chục năm trời, đổi lại một người khác muốn trảm tâm ma rất khó. Muốn trảm tâm ma đi theo mình từ nhỏ càng khó hơn, nhưng đối với Tuyết việc này lại không hề khó, thậm chí có thể nói rằng nàng không cần trảm tâm ma cũng tự động tiêu biến. Lý do rất đơn giản, nàng từng hận đan mạch, nhưng giờ đây, nhờ đan mạch nàng mới có thành tựu ngày hôm nay, càng quan trọng hơn là nhờ đan mạch nàng mới nhìn ra Lâm Phong lương thiện, để rồi yêu hắn, để rồi cùng hắn sánh vai, nàng đã không còn coi đan mạch là trở ngại, là đau khổ nữa. Ngược lại đan mạch đã trở thành một thứ rất có ý nghĩa không thể thay thế, cho nên, tâm ma đan mạch, rất dễ dàng tan biến, chỉ sau nửa canh giờ khí thế của Tuyết đã dâng lên tới cực hạn, nàng, sắp đột phá rồi. Ở bên cạnh, Lâm Phong nhận thấy Tuyết sắp đột phá mở miệng nói với năm tên lão tổ ở bên ngoài. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng để đàm phán, nếu các ngươi chịu lập thiên đạo thệ ngôn để bọn ta yên ổn rời khỏi nơi này ta sẽ coi như giữa chúng ta chưa từng có chuyện gì xảy ra, từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng, thế nào, giống như vừa nghe được chuyện khôi hài nhất thế gian, Viêm Cực cười lớn. Ngươi nghĩ chỉ bằng nàng có thể đấu lại chúng ta, không cần nhiều lời vô ích, giữa chúng ta chỉ có thể có một bên sống sót, thật, không đánh đã chịu thua không phải tác phong của hợp thể viên mãn. Một khi làm như vậy bọn họ sẽ là người chịu thiệt về mặt đạo tâm, cho nên cứ đánh trước tính sau, mà một khi khai chiến mối thù giữa hai bên liền trở thành không chết không thôi, Lâm Phong lạnh lùng nói. Đã như vậy, các ngươi rửa cổ chờ chết đi. Nói xong, Lâm Phong không để ý năm tên lão tổ đang bày binh bố trận nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời cao, nhưng ánh mắt của hắn lại giống như xuyên qua vô tận thương khung nhìn thẳng tới đệ tam thiên thiên giới. Cùng lúc đó, ở đệ tam thiên thiên giới, một nam tử mặc đế bào, đầu đội đế quan khẽ giật mình. Sau đó, người nọ đánh lại một ánh mắt tương tự nhìn về nhân giới. Hắn nở nụ cười thâm thúy nói thầm. Ngày này, rốt cuộc đã tới, quyết định của ngươi sẽ là gì đây? Trở về ngũ hành tràng, Lâm Phong giống như trả lời câu hỏi của người kia, hoặc cũng có thể Lâm Phong đang tự nói với chính mình, hắn từ tốn nói ra. Ta không biết ngươi là ai, càng không biết tại sao ngươi cùng Thanh Ngọc ra tay huyết tế cả Lâm gia, nhưng ta biết tình cảm ta dành cho Thanh Ngọc ở tu nghệ cầu là thật, và tình cảm nàng dành cho ta cũng là thật. Ta cũng không biết trảm hay không trảm mới không nằm trong kế hoạch của ngươi, nhưng nếu hôm nay để đột phá lên hóa thần phải trảm Thanh Ngọc, chẳng lẽ sau này gặp chuyện tương tự ta sẽ trảm Tuyết hay trảm Phượng sao? Không, ta vĩnh viễn không trảm ai, dù mảnh ký ức kia không phải giả ta cũng không lấy đó làm lý do trảm Thanh Ngọc, bởi vì tất cả đều là một phần của ta, tất cả đều là thứ làm nên con người ta, nếu đã muốn trảm, phải trảm những gì không thuộc về ta. Nói tới đây, ánh mắt Lâm Phong biến thành vô tận yêu thương, hắn tiếp tục nói. Dù cho nàng là tâm ma của ta, ta vẫn yêu nàng, ta nguyện cùng nàng sống hết đời này. Dù cho nàng chỉ là chấp niệm của ta vẫn yêu nàng, ta sẽ không vì nàng không tồn tại mà bỏ rơi nàng. Ta đã hứa vĩnh viễn không bao giờ để nàng phải cô độc. Dù cho nàng phản bội ta vẫn yêu nàng, ta sẽ không hỏi nàng vì sao phản bội ta, bởi vì ta nợ nàng. Dù cho nàng đã không thuộc về ta vẫn yêu nàng, chỉ đơn giản bởi vì ta yêu nàng, không có bất kỳ lý do nào khác. Dù nàng có là gì đi nữa thì trong tim ta nàng vẫn là Thanh Ngọc mà ta yêu. Một ngày nào đó ta sẽ tìm được nàng, dù cho nàng không tồn tại thì trong trái tim ta luôn luôn có một chỗ để nàng tồn tại. Đây là lời hứa vĩnh cửu ta dành cho nàng. Từ giờ khắc này trở đi, nàng chính là tâm của ta, không phải ma. Ta chỉ trảm ma, không trảm tâm. Lời nói vừa dứt, viên ma chủng vốn bị đệ thập trùng thiên áp chế từ lâu đột nhiên được Lâm Phong giải phóng. Trên thân Lâm Phong nổi lên một tầng ma khí nồng nặc, so với ma tộc còn phải kinh khủng hơn. Lần hóa ma cuối cùng Lâm Phong vẫn luôn để lại đã được sử dụng vào giờ phút này. Hắn chỉ trảm ma, không trảm tâm. Hắn không cần biết cách này có thành công hay không, cũng không cần biết sau lần thứ ba hóa ma có để lại di chứng gì hay không. Nhưng hắn vĩnh viễn không trảm Thanh Ngọc. Đây là đạo của hắn, chỉ trảm những thứ không thuộc về mình. Người khác trảm phàm, trảm tâm ma, hắn sẽ nhập ma để trảm xuống ma tính không thuộc về hắn. Ít nhất theo Lâm Phong, phương pháp này là có cơ sở chứ không phải vô căn cứ. Theo hắn, trảm chỉ là động thái giúp tu vi thăng hoa mà thôi. Còn nếu thất bại, thì chết cùng nhau cũng là một loại hạnh phúc. Phía bên ngoài, chứng kiến Lâm Phong được ma khí quấn thân, Tuyên Thủy lập tức nhíu mày. Đây là ma khí, cùng với oán khí ngập trời. Chẳng lẽ hắn chủ tu ma đạo? Một thôn nhận ra điểm khác thường tiếp lời. Không chỉ vậy, bên trong ma khí và oán khí kia còn có một chút đạo vận huyền ảo. Nếu hắn thực sự chủ tu ma đạo thì đạo mà hắn tu luyện rất mạnh, mạnh nhất trong những loại đạo ta từng thấy. Ít nhất ta chưa thấy ai đột phá hóa thần lại tản mát ra đạo vận. Viêm Cực là người có nhiều kiến thức nói. Không phải, nếu hắn tu ma đạo chắc chắn sẽ không thể đạt được sự tán thành của Hỗn Độn Bảo Vật. Có lẽ tâm ma của hắn có liên quan tới ma tộc nên khi trảm ma nhập thần mới dẫn đến hiện tượng này. Nghe vậy bốn người còn lại đều thầm đồng ý. Viêm Cực không hổ là lão quái sống lâu nhất trong năm người, chỉ nói một câu đã điểm ra được chỗ mấu chốt. Quả thật hỗn độn chi khí rất khắc chế ma khí. Lâm Phong không thể nào là người tu ma. Nhưng càng hiểu năm người càng bồn chồn không thôi. Bởi vì nếu Lâm Phong đột phá thành công, động tĩnh hắn đem lại sẽ rất lớn. Không thấy Lâm Phong đột phá xuất hiện cả đạo vận trấn áp ma khí ngập trời sao? Họ sợ ngũ hành tràng sẽ bị thiên kiếp đánh nát. Tuy năm người họ có thể trốn thoát nhưng 1000 đệ tử tinh anh cùng đội ngũ 15 hợp thể còn lại khẳng định sẽ chết sạch. Đến lúc đó ngũ đại đế quốc chắc chắn sẽ bị các tu chân quốc khác liên hợp đối phó. Muốn giải quyết yên ổn cũng phải xuất huyết. Cái này gọi là không cướp được gà còn mất nắm thóc a. Lúc này năm người Viêm Cực đều có chung một suy nghĩ, hy vọng Lâm Phong đột phá thất bại. Đáng tiếc, một loại thanh âm lôi kiếp kéo tới đã dập tắt cái suy nghĩ kia, thay vào đó là sắc mặt năm người trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì uy thế thiên kiếp đang kéo tới, mạnh hơn hợp thể viên mãn quá nhiều, ngũ hành tràn, khả năng sẽ không chịu nổi, Viêm Cực nhíu mày. Không đúng, đây là song kiếp cùng hiện, thì ra Mộ Dung Tuyết đột phá cũng kéo tới thiên kiếp, chẳng trách thiên kiếp lại mạnh bất thường như vậy, Yến Tẩn không nhịn được chửi thề. Mẹ nó, từ khi nào tu sĩ có thể kéo tới thiên kiếp lại như rau cải trắng rồi, không phải nói trước khi thành tiên sẽ không có thiên kiếp sao? Đúng thế, thiên kiếp đang rền vang trên bầu trời là song trọng thiên kiếp chứ không phải chỉ có một, một cái là của Lâm Phong kéo đến còn cái khác là do Tuyết kéo đến. Trên thực tế từ lúc Tuyết trùng tu cửu chuyển đan quyết để tiến hóa đan mạch thì mỗi lần nàng đột phá đã có thể kéo tới thiên kiếp rồi. Chẳng qua thiên kiếp do đan mạch kéo đến không đủ mạnh nên Lâm Phong đã dùng đệ thập trùng thiên che đi. Đến hôm nay Lâm Phong không dùng đệ thập trùng thiên bảo hộ nữa để lộ ra khí tức đan mạch ngũ chuyển liền kéo tới thiên kiếp. Kết hợp với thiên kiếp của hắn thì uy lực được đề thăng không ít. Thiên kiếp cộng thiên kiếp không phải 1 cộng 1 bằng 2. Đây chính là lá bài tẩy mạnh nhất của Lâm Phong. Hắn chắc chắn một đợt thiên kiếp này có thể đánh tan được ngũ hành tràng. Về chuyện với thực lực hiện tại không đỡ được thiên kiếp vượt quá hợp thể viên mãn Lâm Phong không cần lo. Hắn đánh cược các lão tổ không đứng nhìn mà người ta sẽ ra trợ giúp hắn độ kiếp. Đến lúc đó các lão tổ phải bỏ ra cái giá lớn còn hắn cứ thế đột phá thành công. Địch yếu ta mạnh, tỷ lệ sống sót tự nhiên sẽ được đề cao không ít. Còn nếu các lão tổ sớm chạy cũng không sao, Lâm Phong vẫn có cách sống sót. Chẳng qua trường hợp này có hơi nguy hiểm, thế nhưng với tình huống hiện tại đây đã là cách tốt nhất Lâm Phong có thể nghĩ ra. Song kiếp, hiện, thiên kiếp kéo tới, lôi vân vần vũ, tiếng sấm vang trời, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó chứ không hề có dấu hiệu nào của việc lôi kiếp giáng xuống. Thậm chí ngoài uy thế mạnh mẽ ra mấy người Viêm Cực còn không nhận thấy ý chí diệt sát bên trong thiên kiếp. Giống như thứ đang xuất hiện trên bầu trời ngũ hành tràng không phải thiên kiếp mà chỉ là sấm sét bình thường. Cộng thêm từng giây trôi qua ma khí trên thân Lâm Phong càng ngày càng nồng nặc, oán khí cũng càng ngày càng ngập trời hóa thành một tầng hỏa diễm màu đen thực chất, thoạt nhìn rất giống Lâm Phong trảm ma thất bại dẫn tới phản vệ nhập ma. Thấy vậy Mộc Thông hơi buông lỏng tâm tình đưa ra suy đoán. Chẳng lẽ hắn đột phá thất bại nên thiên kiếp mới không giáng xuống, ma khí càng ngày càng nồng nặc a? Viêm Cực lắc đầu, sắc mặt hắn càng khó coi hơn nói ra. Tuy không biết tại sao bên trong thiên kiếp lại không có ý chí diệt sát nhưng ta không nghĩ hắn sẽ thất bại. Có lẽ ngay cả thiên đạo cũng muốn giết hắn nên cho thiên kiếp sớm xuất hiện tụ lực chờ hắn đột phá thành công rồi nhất kích tất sát. Các vị nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Nghe Viêm Cực giải thích sắc mặt bốn người còn lại vừa hơi buông lỏng đã lần nữa trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bởi nếu suy đoán của Viêm Cực chính xác thì những lời Lâm Phong nói trước đó không còn là đe dọa nữa mà sẽ trở thành sự thật. Thiên kiếp mới tụ lực đã có uy thế kinh khủng như thế, vậy đến khi thiên kiếp triệt để hình thành sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Đoán chừng ngũ hành tràng khó có thể trụ vững, nếu bọn họ còn nấn ná ở đây rất có khả năng sẽ phải bỏ mạng, nhưng sớm rời đi sẽ mang tiếng bỏ mặc đệ tử và thuộc hạ dưới trướng, đến lúc đó bọn họ làm sao có thể tiếp tục đứng đầu ngũ hành tinh, không bị người khác liên thủ đánh tới đã là may mắn rồi. Nói thật lúc này nội tâm mấy người Viêm Cực đã cảm thấy cực kỳ hối hận khi lựa chọn đối đầu với Lâm Phong. Từng bước bọn họ tính toán nhìn như hoàn mỹ không có kẻ hở nhưng ai biết tất cả đều bị Lâm Phong phá giải hoàn toàn. Không, phải nói là ngay từ đầu bọn họ có lấy ra thủ đoạn chung cực cũng không bắt được Lâm Phong. Người ta có định không châu, có thú sủng với sức phòng ngự biến thái. Sớm hay muộn gì Lâm Phong cũng có thể kéo tới lôi kiếp đấu với bọn họ. Đồng nghĩa đánh với Lâm Phong không thu được lợi ích nào cả, ngược lại còn lỗ lớn. Bất quá bọn họ cũng biết đã quá trễ để hối hận, bọn họ không còn đường lui, bởi vì Lâm Phong chắc chắn sẽ không ngừng lại, lôi kiếp chắc chắn sẽ giáng xuống ngũ hành tràng, trừ phi Lâm Phong xả thân tự để tâm ma phản vệ chấm dứt quá trình đột phá. Nhưng Lâm Phong sẽ làm như vậy sao? Đương nhiên là không thể nào. Phía bên kia, Lâm Phong đúng là đang bị ma khí nồng nặc quấn thân, oán khí cũng hóa thành thực chất. Mức độ so với lần thu phục trảm ma kiếm càng khủng bố hơn, người nào tâm trí yếu ớt chỉ cần nhìn vào cũng đủ để đánh mất chính mình. Tuy nhiên người trong cuộc là Lâm Phong lại không có chuyện gì, mặc kệ ma khí nồng nặc quấn thân, mặc kệ oán khí hóa thành thực chất thì ánh mắt của Lâm Phong vẫn hoàn toàn tỉnh táo chứ không mờ mịt hay điên cuồng. Và sự bình tĩnh đó hoàn toàn do Lâm Phong tự mình giữ được chứ không phải nhờ vào hỗn độn chi tâm trợ giúp bảo trụ tâm thần, tự thân hóa ma, nhưng không thành ma. Ngược lại, đạo vận do Lâm Phong tản ra càng trở nên hoàn thiện hơn, Từ lúc bắt đầu đạo vận chỉ là từng tia nhỏ bé chế trụ ma khí thì đến hiện tại đạo vận đã biến thành sắc bén, cảm giác giống như đang có vô số thanh lợi kiếm vờn quanh Lâm Phong, ở bên ngoài phạm vi định không thạch hiệu lực, Viêm cực khó khăn nói ra. Đây là đạo vận hóa kiếm, Yến Tẩn chấn kinh hỏi lại. Không thể nào, ngay cả tiên nhân cũng không thể thi triển ra đạo vận hóa kiếm, làm sao một người ngay cả hóa thần còn chưa tới có thể làm được, lời nói là thế. Nhưng Yến Tẩn biết Viêm cực nói là sự thật chứ không phải giả dối, mặc dù ở đây chưa ai đạt tới vấn đạo nhưng vẫn biết vấn đạo là như thế nào. Vấn đạo, quan trọng ở một chữ, đạo, sở dĩ bọn họ không leo lên được vấn đạo là do bọn họ không có pháp bảo kinh thiên để nhập đạo, cũng không có tư cách bước trên con đường bản thân chi đạo mà chỉ có thể đi theo những đạo sẵn có, nhưng bọn họ lại không được ngũ hành tinh tán thành, việc hình thành đạo đã khó càng thêm khó. Và đạo vận hóa kiếm là một cảnh giới hiểu biết đối với đạo, chỉ những người nào hiểu về đạo cực cao mới thi triển ra được, hiện tại chứng kiến một hóa thần trẻ tuổi thi triển đạo vận hóa kiếm không chấn kinh sao được, cái này quá mức đã kích người khác, Viêm cực đắng chát trả lời. Có lẽ, đạo của hắn là bản thân chi đạo, hắn không phụ thuộc vào ngũ hành tinh như chúng ta, thôi, hiện tại nói gì cũng vô ích, lát nữa thiên kiếp giáng xuống chúng ta sẽ ưu tiên bảo vệ đệ tử. Đợi thiên kiếp chấm dứt sẽ ngay lập tức mở truyền tống. Về phần Lâm Phong có nhân cơ hội truyền tống mở ra để chạy trốn hay không không cần quan tâm. Khi còn ở ngũ hành tràng chúng ta căn bản không đấu lại hắn. Nghe vậy bốn người còn lại đều đồng ý. Những gì Viêm cực nói đều có lý. Nếu đã đấu không lại ít nhất bọn họ phải cứu được một số để giữ được danh tiếng của những người đứng đầu tránh bị những tu chân quốc khác lấy cớ liên thủ vây công. Trở về với Lâm Phong trảm ma. Theo đạo vận sắc bén hóa thành vô số đạo kiếm, khí thế của Lâm Phong leo lên tới cực điểm, hắn mở miệng nói. Đạo vận hóa kiếm, trảm ma thành đạo, đúng vậy, mặc dù Lâm Phong có sinh tử đoạn hồn kiếm cùng với hỗn độn chi tâm là hai thứ rất dễ dàng để trảm ma, nhưng hắn không dùng đến. Cái Lâm Phong dựa vào để trảm ma chỉ đơn giản là bản thân hắn, là đạo của hắn, dùng đạo trảm ma, chỉ bằng một câu nói. Ma khí cùng oán khí cứ như thế bị vô số đạo kiếm trảm diệt không còn, tuy nhiên tu vi của Lâm Phong vẫn chưa nhảy lên được hóa thần, nhưng khí thế trên người hắn lại mang một chút mùi vị của vấn đạo. Một khoảnh khắc này, đạo của hắn đã không còn là sơ bộ hình thành, mà là triệt để hình thành. Từ trước đến nay, Lâm Phong luôn hướng tới tự do, chỉ có tự do hắn mới có thể sống tự tại với người hắn quan tâm, mà tự do là không chịu ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Kể cả có là thiên đạo, hay vận mệnh, hay bất kỳ người nào, những gì hắn làm đều phải do tự thân quyết định chứ không phải do người khác tác động ép buộc hắn phải làm. Dù quyết định đó là tốt hay xấu hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ cần biết đó là lựa chọn của hắn không hối hận, như vậy là đủ rồi. Và từng bước đi tới, từ trảm xuống vận mệnh chi tuyến, cho đến hôm nay trảm xuống ma, hay nói cách khác là trảm xuống đoạn nhân quả giữa hắn và người tính kế hắn. Hắn đã có tư cách đạt được tự do, dù không có thần đồng, dù không có hỗn độn chi tâm, hắn cũng muốn đạt được tự do, cho nên, hắn mới không dùng thần đồng hay hỗn độn chi tâm trảm ma, đạo của hắn, gọi là tự do chi đạo, Lâm Phong lần nữa mở miệng. Đạo của ta, tự do chi đạo, dung đạo nhập thần, lại thêm một câu nói, vô số đạo kiếm trở về hình thái đạo vận chảy ngược vào thân thể Lâm Phong kích thích tu vi của hắn thăng hoa. Hư vô hỗn độn anh trong cơ thể Lâm Phong theo đó cũng phát sinh biến hóa, nguyên anh, vốn không có thần, nhưng lúc này, trong mắt hư vô hỗn độn anh đã xuất hiện thần thái giống hệt Lâm Phong, ngoại trừ một lớn một nhỏ ra giữa nguyên anh và Lâm Phong đã không có điểm nào khác biệt, đại biểu nguyên anh đã trở thành nguyên thần, thành tựu hóa thần sơ kỳ. Cũng đúng lúc này, Tuyết ở bên cạnh không cần áp chế tu vi nữa cùng lúc đột phá. Song trọng thiên kiếp không bị trói buộc bởi quy tắc ngay lập tức hướng tới hai người giáng xuống. Oanh, oanh, oanh, oanh. Song trọng thiên kiếp không có ý chí diệt sát, càng không có quy luật nhất định liên tiếp đánh ra mấy chục đạo lôi kiếp uy lực từ hợp thể sơ kỳ đến viên mãn va chạm với tầng tầng phòng hộ của ngũ hành tràng khiến ngũ hành tràng chấn động kịch liệt. Rắc, rắc, bang, bang. Từng âm thanh thanh thúy vang lên, một tầng lại một tầng phòng hộ bị lôi kiếp đánh tan. Trong khi đó lôi vân trên bầu trời vẫn đang không ngừng tụ lại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì việc ngũ hành tràng bị đánh nát chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí nếu có gì bất ngờ xảy ra ngũ hành tràng cũng khó có thể bảo trụ. Nhưng dù vậy năm người Viêm cực vẫn theo kế hoạch cũ mà làm, Mỗi người riêng phần mình triệu hoán 5 cây cột trụ từ đại điện ngũ hành tràng. Bên trên mỗi một cây cột trụ khắc vô số hoa văn đại biểu cho ngũ hành thuộc tính. Thoạt nhìn rất sống động. Đây chính là nội tình chân chính của ngũ hành tinh. Ngũ hành tỏa thiên trụ, khai. Theo âm thanh khai rơi xuống, từ 5 cây cột trụ phóng ra 5 cột sáng bay thẳng lên bầu trời, phối hợp với tầng tầng phòng ngự sẵn có tạo thành một cái đại trận khổng lồ bao quanh ngũ hành tràng. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy bên trong đại trận có 5 hư ảnh thánh thú trấn giữ. Với sự gia nhập của ngũ hành tỏa thiên trụ, thiên kiếp tạm thời không làm khó được ngũ hành tràng. Nhưng mọi người đều biết đây mới chỉ là bắt đầu, phía sau vẫn còn vài đợt lôi kiếp. Rầm, rầm, rầm. Không ngoài dự đoán, sau hơn một phút liên tiếp đánh xuống những đạo không có quy luật, không đánh tan được tầng bảo hộ của ngũ hành tỏa thiên trụ thì đợt lôi kiếp thứ nhất cũng chịu dừng lại, thay vào đó là đợt lôi kiếp thứ hai hình thành. Lôi vân trên bầu trời chuyển từ không có ý chí sang tỏa ra uy áp khổng lồ, tiếng sấm rền vang giống như tiếng gào thét tức giận, lôi vân hóa thành 5 màu lôi vân. Sau đó, một đạo lôi kiếp duy nhất 5 màu giáng xuống ngũ hành tràng, ngũ hành lôi kiếp, giáng lâm, xoẹt, rắc, rầm rầm rầm rầm. Chỉ một đạo lôi kiếp, ngũ hành đối ngũ hành tỏa thiên trụ cùng với tầng tầng phòng hộ không thể nào là đối thủ của ngũ hành lôi kiếp đã bị đánh tan. Năm người viêm cực càng nhận lấy phản vệ cực lớn, phun ra mấy ngụm máu tươi té xuống đất. Có điều ngũ hành tỏa thiên trụ không hổ là nội tình chân chính của ngũ hành tinh. Ngũ hành lôi kiếp sau khi xông phá cũng phải tiêu hao hết 8 phần. 2 phần còn lại không làm khó được Lâm Phong đang trốn trong phạm vi định không châu. Đương nhiên, không làm khó không có nghĩa Lâm Phong sẽ lấy cứng đối cứng, dù sao hắn mới chỉ là hóa thần sơ kỳ, còn đạo lôi kiếp này vốn có uy lực vượt qua cả hợp thể viên mãn, lại thêm thuộc tính ngũ hành thì chỉ với 2 phần uy lực cũng đủ đánh chết Lâm Phong. Hiện tại, là lượt của Thiên Minh Hạo. Theo đúng kế hoạch, siêu khuyển nhã Thiên Minh Hạo ra ngoài, đáng ngạc nhiên là khí tức trên người Thiên Minh Hạo không phải Nguyên Anh, cũng không phải hóa thần mà nhảy tới hợp thể sơ kỳ. Ánh mắt của hắn càng không giống một đệ tử. Đây là Lôi Thiên Thần mượn tạm thân xác của Thiên Minh Hạo làm việc. Vừa ra sân, Lôi Thiên Thần nhìn thấy ngũ hành lôi kiếp cũng giật mình không thôi. Nhưng lão không dám chậm trễ, chạy ra xa Lâm Phong một đoạn rồi bắt quyết thi triển thuật pháp. Dẫn lôi thuật cộng thêm tiệt lôi thể biến Lôi Thiên Thần thành một cuộc thu lôi chính hiệu. Ngũ hành lôi kiếp đang nhắm tới Lâm Phong và Tuyết đột ngột chuyển hướng. Tuy không hoàn toàn bỏ qua hai người nhưng như vậy đủ để đối phó với lôi kiếp rồi. Sau đó Lâm Phong ôm lấy Tuyết, hắn mở miệng. Hư hóa, rầm, oanh, hư hóa thần thông, thân thể hai người trở nên mờ ảo, không có chủ nhân bên cạnh, hiệu quả định không châu cũng bị giảm bớt. Ngũ hành lôi kiếp thoát khỏi trói buộc, bạo tăng tốc độ đánh sượt qua hai người. Về phần cục thu lôi, Lôi Thiên Thần cũng bị ăn một tia ngũ hành lôi kiếp. Ba tiếng phun máu đồng thời vang lên, cả ba người đều bị thương, Lâm Phong và Tuyết bị bức ra khỏi trạng thái hư hóa, trong đó Lâm Phong bị thương nặng nhất, dù sao lôi kiếp hướng tới hắn là nhiều, nhưng đợt lôi kiếp thứ hai coi như đã được độ xong. Lâm Phong vươn tay lau đi vệt máu trên miệng Tuyết hỏi. Nàng có sao không? Tuyết lắc đầu. Muội không sao, được cùng huynh ở một chỗ thế này có nguy hiểm hơn muội cũng chịu được, Lâm Phong cười nhu hòa nói. Muội nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại giao cho ta. Nghe vậy Tuyết gật đầu đi ra phía sau siêu khuyển. Nàng biết với đợt lôi kiếp tiếp theo có ở lại cũng chỉ làm vướng tay vướng chân Lâm Phong mà thôi. Ngũ hành lôi kiếp qua đi, đợt thứ ba thiên kiếp lập tức xuất hiện. Trên bầu trời, lôi vân từ 5 màu lôi vân đã hóa thành lôi vân màu xám cho che phủ cả một vùng trời. Đồng thời ý chí diệt sát bên trong lôi kiếp cũng thay đổi. Có lẽ thiên kiếp biết ý chí diệt sát không có tác dụng đối với Lâm Phong nên dứt khoát không nhắm vào Lâm Phong nữa. Thay vào đó từ trong lôi vân màu xám cho tản ra một loại khí tức hủy thiên diệt địa. Chứng kiến cảnh này Viêm Cực tuyệt vọng nói ra. Đây là diệt thế kiếp. Đúng vậy, diệt một người không được, liền diệt thế, thế diệt, người liền vong. Đây chính là ý chí thiên đạo gửi gắm bên trong thiên kiếp sắp sửa giáng xuống, diệt thế kiếp. Bất quá tên gọi diệt thế, nhưng diệt thế kiếp chỉ có ý chí diệt thế là thật chứ uy lực không đủ để diệt thế. Dù sao diệt thế kiếp chỉ là một dạng thiên kiếp thiên đạo dùng để đối phó với những kẻ vượt qua được ngũ hành lôi kiếp giống Lâm Phong. Lại nói đích thân thiên đạo còn không đủ năng lực để tự tiện diệt thế thì một cái thiên kiếp xuất phát từ thiên đạo làm sao có thể diệt thế được. Nhưng có một điều chắc chắn là diệt thế kiếp vô cùng khủng bố. Từ xưa đến nay chỉ cần diệt thế kiếp lộ diện thì mục tiêu bị nhắm tới có là chủ nhân của hỗn độn bảo vật cũng chắc chắn phải chết. chưa từng có ai độ thành công diệt thế kiếp, thậm chí những gì ở gần người độ kiếp cũng bị vạ lây chết sạch, cho nên Viêm Cực mới tuyệt vọng. Dưới uy áp của diệt thế kiếp, hắn căn bản không mở được truyền tống trận để trốn, hắn chỉ có thể nằm chờ chết dưới diệt thế kiếp. Trừ phi Lâm Phong độ được diệt thế kiếp, mấy người bọn hắn mới không bị vạ lây. Nhưng Viêm Cực thật không cho rằng Lâm Phong có thể thành công, không thấy trước đó Lâm Phong ăn một phát ngũ hành lôi kiếp suy yếu còn bị trọng thương sao. Ở bên cạnh, Yến Tẩn vốn đang bị uy áp thiên kiếp chèn ép không thở nổi, nghe Viêm Cực nói ra hai từ diệt thế cũng gắng gượng mở miệng hỏi: diệt thế kiếp là cái gì? Đáng tiếc không có ai lên tiếng trả lời câu hỏi của Yến Tẩn, bởi vì uy áp phóng xuất từ diệt thế kiếp đã đạt tới cực điểm, lúc này ai cũng phải gồng mình chống lại uy áp để không ngất đi. Viêm Cực đâu còn sức để trả lời Yến Tẩn, thật, đối mặt với ngũ hành lôi kiếp bọn hắn còn dám kháng cự chứ, bây giờ ngay cả ý nghĩ kháng cự cũng không có, cả đám lão tổ bị uy áp chèn ép đến mức quỳ rạp dưới mặt đất run rẩy, các đệ tử càng không chịu nổi phun máu ngất xỉu, thậm chí một số đệ tử tâm trí yếu kém đã bị dọa hồn phi phách tán mà chết, ý chí này quá đáng sợ, dường như dưới đạo lôi kiếp sắp giáng xuống vạn vật chỉ là sâu kiến, không ai có thể ngăn cản. Càng không thứ gì có thể sống sót, duy nhất chỉ có mấy người đứng ở bên Lâm Phong được đệ thập trùng thiên che chắn là không quỳ xuống, bởi vì đệ thập trùng thiên cũng là một thế giới, hơn nữa là một thế giới không thuộc thiên đạo hiện tại, nó chỉ thuộc về một mình Lâm Phong, chỉ cần Lâm Phong còn tại, những người được hắn che chắn không nói không bị thiên đạo áp chế nhưng cũng không đến mức phải quỳ xuống, hắn chính là thiên đạo của đệ thập trùng thiên. Lâm Phong ngẩng đầu lên trời cao hét lớn: tới tốt! Một câu nói, triệt để chọc giận thiên kiếp, chỉ một con kiến hôi cũng dám khiêu khích diệt thế kiếp, xoẹt, thiên kiếp giáng lâm, nhưng lần này không phải lôi kiếp, mà là lôi vân trực tiếp hóa thành một bàn tay màu xám lớn chừng nghìn trượng chụp tới Lâm Phong, suy, suy, suy, bàn tay màu xám đi tới đâu, vạn vật bị ăn mòn tới đó phát ra từng tiếng, suy suy, rất đơn giản nhưng lại đem tới cảm giác đáng sợ vô cùng, uy lực của bàn tay màu xám cho không có bao nhiêu, nhưng nó lại có khả năng xóa bỏ tất cả những gì ngăn cản nó, kể cả những thứ huyền ảo như quy tắc cũng bị xóa đi. Những tiếng suy suy kia là âm thanh do thiên địa bị bàn tay xóa bỏ phát ra, không đáng sợ sao được. Diệt thế, không đơn giản chỉ là hủy diệt mà là xóa sổ tất cả khỏi thế giới, biến tất cả thành hư vô. Dưới một bàn tay, vạn vật tịch diệt. Thế nhưng người đối mặt với diệt thế kiếp là Lâm Phong lại không hề sợ hãi, ngược lại hắn còn nở nụ cười mong chờ. Bởi vì, đối với người khác diệt thế kiếp là loại thiên kiếp không thể kháng cự, nhưng Lâm Phong có cách chống lại diệt thế kiếp, thông qua trao đổi với Tang Thụ hắn đã biết trước diệt thế kiếp sẽ xuất hiện và đã chuẩn bị sẵn kế sách để đối phó, đó là lấy sáng thế đối nghịch với diệt thế, gần như ngay lúc bàn tay vươn tới Lâm Phong đã không chút chậm trễ phóng xuất nguyên thần, sáng thế nguyên thần, vẫn phong cách cũ, Lâm Phong lấy hai mắt nguyên thần làm nhật nguyệt, hai tay nguyên thần làm âm dương, hỗn độn làm gốc. Đệ thập trùng thiên làm thế giới, bốn thứ cộng lại diễn sinh ra cảnh sáng thế bên trong đệ thập trùng thiên. Cứ như thế đệ thập trùng thiên biến ảo thành có ngày có đêm, có sinh có tử, có âm có dương, vạn vật sinh sôi, ý chí sáng thế theo đó cũng xuất hiện. Từ đó lượt độ kiếp này đã trở thành một trận chiến giữa ý chí với ý chí, giữa thiên đạo với thiên đạo, giữa sáng thế với diệt thế. Lâm Phong lấy tư thái của chủ nhân một thế giới ngạo nghễ cười lớn: để xem rốt cuộc là diệt thế của ngươi thắng hay sáng thế của ta thắng. Suy, suy, suy. Một giây sau, bàn tay màu xám tro va chạm với đệ thập trùng thiên. Một bên không ngừng xóa sổ, một bên không ngừng sáng tạo, nhưng bằng mắt thường có thể thấy bên sáng tạo hơi kém hơn một điểm. Phạm vi đệ thập trùng thiên từ nghìn trượng đang dần bị thu hẹp lại. Nhật nguyệt lu mờ, âm dương tiêu tán, sinh tử tán loạn. Cảnh tượng này giống như một bàn tay bóc nát một thế giới. Bàn tay siết chặt, thế giới dần tan vỡ, răng rắc, 1.000 trượng, 900 trượng, 500 trượng, 300 trượng. Theo đệ thập trùng thiên bị bàn tay màu xám siết chặt, áp lực Lâm Phong phải chịu càng lúc càng lớn, xương cốt vang lên từng tiếng, ken két, thanh thúy, mỗi một lỗ chân lông đều rỉ ra máu tươi biến hắn thành một huyết nhân, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Bất quá Lâm Phong giống như không cảm thấy đau đớn, hắn vẫn tiếp tục diễn sinh ra ý chí sáng thế. Đồng thời mấy phần vũ trụ chân tủy còn dư trong thức hải vào giờ phút này cũng được tiêu hao sạch sẽ, phối hợp với Khô Mộc Phùng Xuân giúp hắn đứng vững. Về phần Vân Bằng hay Lôi Thiên Thần đứng trong đệ thập trùng thiên bồn chồn không thôi, cái cảm giác đứng trong một thế giới đang bị xóa sổ quá đáng sợ rồi. Nói thật chỉ ở cùng Lâm Phong trong thời gian ngắn ngủi mà hai người bọn hắn được coi là lão quái sống lâu năm cũng phải hổ thẹn trước những kinh lịch của Lâm Phong. Bọn hắn chưa từng thấy cảnh một đấu mấy chục hay cảnh thiên kiếp khủng bố giáng lâm đâu. Tạm thời bỏ qua chuyện đó, chỉ hơn 10 giây sau bàn tay diệt thế đã bóp đệ thập trùng thiên co lại chỉ còn trăm trượng thì biến cố xuất hiện. Lôi vân trên bầu trời đột nhiên ập xuống mấy trăm trượng gia cố lực lượng cho bàn tay diệt thế, được tiếp thêm sức mạnh. Bàn tay diệt thế khẽ rung một cái giống như đang gồng lấy sức muốn một phát bóp diệt thế giới trăm trượng. Cũng đúng lúc này, hai mắt Lâm Phong biến thành nhất nhật nhất nguyệt giống hệt nguyên thần. Một cổ khí tức huyền diệu từ trên người Lâm Phong tản ra, mặc dù người khác không nhìn thấy nhưng lúc này bên trong đệ thập trùng thiên đã nhiều hơn một cây cầu, luân hồi kiều, luân hồi lực lượng, một loại lực lượng mà thái sơ giới không có, nhưng đệ thập trùng thiên lại có. Lâm Phong mở miệng. Luân hồi, nghịch chuyển, lời nói vừa dứt, luân hồi lực lượng lan tràn đệ thập trùng thiên, nhật nguyệt một lần nữa được thắp sáng, âm dương một lần nữa luân chuyển, sinh tử một lần nữa rõ ràng. Vạn vật, một lần nữa được sinh sôi, Lâm Phong tiếp tục nói. Sau diệt thế, chính là sáng thế, diệt thế là xóa bỏ tất cả, nhưng đồng thời diệt thế cũng là khởi đầu của sáng thế, ngươi thua. Đúng vậy, diệt thế và sáng thế vốn dĩ là hai quá trình tất yếu của thế giới, chỉ cần có vật sống nhất định sẽ đến lúc gặp phải diệt thế, tất cả trở về hư vô, ngược lại nếu không có vật sống thì sáng thế sẽ được tái hiện, diễn sinh vạn vật thay thế cho hư vô. Đồng thời chỉ cần lực lượng sáng thế còn tại thì diệt thế sẽ không thể nào được coi là chân chính diệt thế. Trong trường hợp này chỉ cần Lâm Phong không chết hắn liền có thể không ngừng diễn hóa ra sáng thế chi ý, mà bàn tay diệt thế lại không đủ sức một phát bóp diệt đệ thập trùng thiên. Nói cách khác, cuộc đấu này, thiên kiếp nắm chắc phần thua, so về ý chí lực, Lâm Phong không hề thua kém thiên đạo, nếu không hắn đã không thể trảm xuống vận mệnh chi tuyến thoát ly khỏi thiên đạo. Giống như để chứng minh lời nói của Lâm Phong, đệ thập trùng thiên đang bị chèn ép chỉ còn lại trăm trượng đột nhiên bộc phát mở rộng, nó cưỡng ép bàn tay diệt thế phải mở ra, 100 trượng, 200 trượng, 500 trượng, 1000 trượng, ầm, ầm, ầm. Thế phản công của Lâm Phong với sự giúp đỡ của luân hồi lực lượng quá mạnh mẽ, bàn tay diệt thế không chịu nổi toái diệt hoàn toàn, diệt thế kiếp, độ xong. Nhưng qua một lượt diệt thế kiếp giáng xuống ngũ hành tràng đã xuất hiện hư hại khó có thể khôi phục. Toàn bộ linh khí thiên địa cũng như quy tắc trên đường đi của bàn tay diệt thế đã bị xóa bỏ hoàn toàn, trừ phi có người sáng tạo ra quy tắc bù vào mới có thể sửa chữa ngũ hành tràng. Đồng thời lúc này lôi vân màu xám tro trên bầu trời cũng đang dần tiêu tán, đại biểu thiên kiếp đã chấm dứt, bất quá, dị biến lại nổi lên, thiên kiếp chấm dứt, thiên đạo lại hiện, thiên đạo chi nhãn, một lần nữa mở ra, thiên đạo vừa hiện, vạn vật run rẩy. Ngay cả mấy người được Lâm Phong che chắn trong đệ thập trùng thiên trước đó vẫn có thể phản kháng dưới diệt thế kiếp thì lúc này cũng phải cúi đầu không dám nhìn thẳng thiên đạo chi nhãn, bao gồm cả siêu khuyển. Bởi vì tuy thiên đạo không phải chủ nhân một giới nhưng lại là tồn tại chí cao của một giới, có thể nói ý chí của thiên đạo đại biểu cho chính phần ý chí của thế giới này, thiên uy không thể khinh nhờn. Bất kể ngươi có bao nhiêu kỳ ngộ, có tu luyện tới mức nào đi nữa nhưng chỉ cần ngươi được sinh ra trong thái sơ giới thì đã định sẵn trong lòng ngươi luôn có một tia kính sợ thiên đạo của thái sơ giới, không kính cũng phải sợ. Chỉ những người nào như Lâm Phong trảm được hết vận mệnh chi tuyến đồng thời có vị thế không thua gì thiên đạo, thậm chí so với thiên đạo còn cao hơn, chủ nhân của một thế giới có luân hồi, mới có tư cách không cúi đầu. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn thẳng vào thiên đạo chi nhãn, đây đã là lần thứ hai Lâm Phong đối mặt với thiên đạo chi nhãn, hắn không sợ thiên đạo, là thật sự không sợ chứ không phải dùng tu vi cao cường áp chế nổi kính sợ như người khác. Có điều sắc mặt của Lâm Phong cũng trở nên âm trầm hơn rất nhiều, việc thiên đạo chi nhãn xuất hiện nằm ngoài tính toán của Lâm Phong. Cùng tang thụ trao đổi, Lâm Phong đã biết mỗi lần phá vỡ quy tắc thiên đạo phải trả cái giá không hề nhỏ. Theo lý mà nói hắn đột phá hóa thần không theo lẽ thường nhưng cũng không quá vô lý đến mức hấp dẫn thiên đạo phá vỡ quy tắc xuất hiện mới đúng. Vậy mà vào phút cuối thiên đạo chi nhãn lại xuất hiện với thanh thế kinh người, so với ngày ở đại điểu quốc còn kinh khủng hơn. Chẳng lẽ thiên đạo không sợ phản vệ sao? Một lần phá vỡ quy tắc còn dễ hiểu, nhưng tới hai lần thì có chút quá mức rồi. Hay thiên đạo chi nhãn xuất hiện chỉ để hù dọa hắn chứ không thật giáng xuống thiên kiếp? Đáp án là... thiên đạo chi nhãn không đợi Lâm Phong nghĩ nhiều đã giáng xuống một đạo lôi kiếp uy lực tương đương với vấn đạo, đồng thời bên trong lôi kiếp không mang theo ý chí diệt sát thông thường mà chỉ có ý chí ngạo nghễ của thiên đạo. Cảm giác giống như, ngươi thành đạo, đã hỏi ý kiến ta chưa? Không sai, ý tứ bên trong lôi kiếp đúng là ngươi tự thân thành đạo, đã hỏi ý kiến thiên đạo chưa? Đạo kiếp, giáng lâm, vấn đạo, quan trọng ở một chữ đạo, nhưng để đi đến được đạo thì phải vấn, mà thiên đạo cũng là một loại đạo, là đạo chí cao vô thượng của một giới. Kẻ nào muốn nhập đạo phải trải qua sự tẩy lễ của thiên đạo, điển hình là vấn đạo đầu tiên ở một tinh cầu sẽ đạt được tán thành của tinh cầu trở thành tinh tử, và khi tinh tử đầu tiên xuất hiện cũng là lúc cả tinh cầu được tẩy lễ bởi thiên đạo, từ đó con đường vấn đạo liền mở rộng cho người thứ hai, thứ ba, thứ bốn. Nhưng nhập đạo bằng bản thân chi đạo thì lại khác, bản thân chi đạo là một loại đạo không thuộc quản lý của thiên đạo. Bất kỳ ai đạt tới vấn đạo bằng bản thân chi đạo đều phải trải qua tẩy lễ đặc biệt hơn, gọi là đạo kiếp, thiên kiếp nhắm thẳng vào đạo. Muốn độ được đạo kiếp, không những cần có thực lực cao cường mà còn cần cả đạo vững chắc. Chỉ là đạo vừa hình thành đã có lôi kiếp giáng xuống làm sao có thể vững chắc đâu. Đây cũng là lý do có rất ít người đạt được thành tựu bản thân chi đạo. Họ hình thành được đạo nhưng không vượt qua nổi đạo kiếp, mà thất bại dưới đạo kiếp chỉ có một kết quả. Đạo toái thân vong. Bất quá đạo kiếp không phải không có lợi, một khi độ thành công, đạo sẽ trở nên mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng với thiên đạo bình thường, còn hiện tại thiên đạo có biến, đạo kiếp đã mất đi khả năng tẩy lễ chỉ còn lại khó khăn, nói cách khác có độ thành công đạo kiếp cũng không có lợi gì. Ở đây thiên đạo lợi dụng khí tức, đạo trên thân Lâm Phong chưa kịp thu về sớm giáng xuống đạo kiếp, tính ra vẫn chưa phải phá vỡ quy tắc. Cùng lắm chỉ được coi là lách luật mà thôi, phản vệ là vẫn có, nhưng so với phá vỡ quy tắc liền không đáng kể, thiên đạo vẫn chấp nhận được. Về phần Lâm Phong, đối mặt với đạo kiếp đột ngột giáng xuống hắn thật không có bao nhiêu chuẩn bị, trong lúc nhất thời Lâm Phong chỉ biết lợi dụng định không châu kéo dài thời gian đồng thời tranh thủ giảm bớt quy lực của lôi kiếp, định, ngôn xuất pháp tùy, quy tắc định không lại hiện, xoẹt, đáng tiếc, lần này định không châu không có tác dụng. Đạo kiếp không bị làm chậm chút nào vẫn tiếp tục đánh xuống, tang thụ ở trong thức hải lập tức cảnh báo. Đây là đạo kiếp, phải dùng đạo để đấu, định không châu không ngăn được. Thật sự, thiên đạo có chuẩn bị mà đến, làm sao có thể để một viên định không châu ngăn cản. Cho nên Lâm Phong ném ra định không châu là một quyết định sai lầm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra Lâm Phong sẽ không kịp vận dụng đạo dẫn tới thất bại. May mắn siêu khuyển sống lâu biết đây là đạo kiếp. Ngay khi chứng kiến khí tức đạo phát ra từ thiên đạo chi nhãn nó đã nhả phượng, Vũ Ngưng cùng với Lưu Linh ra ngoài, sau đó không chút do dự lấy thân che chắn cho Lâm Phong trong lúc Lâm Phong không kịp phản ứng khi định không châu bị phế, oanh, phốc, ngao, đạo kiếp đánh thẳng lên thân, siêu khuyển không chịu nổi gầm lên một tiếng đau nhức, máu tươi cuồn phúng, nó đã bị trọng thương, bất quá nhờ hành động xả thân của siêu khuyển mà Lâm Phong đã kịp chuẩn bị. Đồng thời với nhục thân của mình siêu khuyển đã cản lại được năm thành uy lực của đạo kiếp, chỉ có đạo bên trong đạo kiếp vẫn còn y nguyên không bị tổn hao, nhưng Lâm Phong chỉ cần như vậy là đủ rồi, sinh tử đoạn hồn kiếm lần nữa hiện ra trên tay phải Lâm Phong, lần này là hình thái thứ hai của sinh tử đoạn hồn kiếm, vô hình kiếm chứ không còn là hắc bạch chi kiếm, sinh tử vô hình, hắc bạch chỉ là tượng trưng, vô hình kiếm mới chân chính là sinh tử đoạn hồn kiếm. Đồng thời bên tay trái Lâm Phong cũng hiện ra một thanh đạo kiếm, song kiếm đồng xuất, khí thế như hồng, cộng thêm lực lượng thần đồng cũng được Lâm Phong tri triển tới cực hạn, đệ thập trùng thiên lúc này đã thu lại chỉ còn hơn 10 trượng tạo thành một tầng phòng ngự trước mặt, một đường công, một đường thủ, Lâm Phong hét lớn. Đạo của ta, không cần vấn thiên, đúng vậy, đạo của hắn, không cần hỏi thiên đạo, nếu không làm sao được gọi là tự do chi đạo, lời vừa nói ra. Song kiếm trảm xuống, oanh, oanh, oanh, răng rắc, song kiếm phối hợp lẫn nhau, sinh tử đoạn hồn kiếm đấu uy lực của đạo kiếm đấu, đạo trong đạo kiếp khiến lôi kiếp chỉ còn năm thành uy lực nhất thời không thể tiến thêm được một bước bị song kiếm cùng với đệ thập trùng thiên cản lại, bất quá bằng mắt thường có thể thấy song kiếm dường như không chịu nổi vang lên từng tiếng răng rắc, kể cả đệ thập trùng thiên cũng chấn động kịch liệt không thôi, với đà này Lâm Phong khẳng định phải thua. Nói gì thì nói một phát đạo kiếp này vốn có uy lực của vấn đạo và có cả ý chí thiên đạo gia trì, trong khi tu vi của Lâm Phong quá yếu mới chỉ là hóa thần sơ kỳ không cách nào duy trì được các lá bài tẩy quá lâu, thua không phải chuyện gì quá khó hiểu, Lâm Phong cũng biết điều này, hắn cắn răng ném ra định không châu quát. Bạo, tự bạo định không châu, Định không quy tắc điên cuồng tràn ra khóa chặt tất cả trong phạm vi nghìn trượng, từ Lôi Kiếp đến Lâm Phong đều bị định lại dưới quy tắc định không khủng bố. Tuy nhiên Lâm Phong với tư cách là chủ nhân của Định Không Châu vẫn có thể miễn cưỡng hành động, mặc dù cử động của hắn rất chậm nhưng đúng là song kiếm đang dần tiến lên trảm hướng Lôi Kiếp, còn Lôi Kiếp lại bị định trụ hoàn toàn không thể tiến tới. Cứ như thế thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, mãi đến năm ngày sau, khi Lôi Kiếp phá được định không quy tắc khiến tất cả trở lại bình thường cũng là lúc thế công của Lâm Phong dũng mãnh tràn lên. Bởi vì quy lực của Lôi Kiếp đã tiêu hao gần hết, thiên đạo chi nhãn cũng biến mất từ lâu không cách nào gia trì thêm lực lượng của Lôi Kiếp. Một đường, trảm tới, rầm, rầm, rầm, oanh, phốc, vô số tiếng nổ lớn vang lên, đạo kiếp bị đánh tan, nhưng Lâm Phong cũng không khá giả gì. Thời gian 5 ngày chiến đấu với Lôi Kiếp gần như đã vắt kiệt sức lực của hắn. Đến cuối cùng Lâm Phong không nhịn nổi phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Phong vội vàng lấy ra đan dược nhét vào miệng. Hắn biết thiên kiếp đã triệt để qua đi nhưng kẻ địch vẫn còn đó. So với thiên đạo chịu ảnh hưởng bởi quy tắc, mấy tên sói đó nhìn chằm chằm vào hắn càng nguy hiểm hơn. Quả nhiên, 5 người viêm cực không bị uy áp thiên kiếp hay thiên đạo trói buộc đã có thể hành động bình thường lập tức ra tay muốn chế trụ Lâm Phong. Bọn họ đoán sau 2 lần độ kiếp Lâm Phong đã không còn lá bài tẩy, lúc này không ra tay còn đợi đến khi nào. Ngũ hành tỏa thiên trụ, khai. Phía bên kia, Lâm Phong không để ý 5 người viêm cực bố trận, hắn đúng thật đã không còn sức phá ngũ hành tỏa thiên trụ. Hiện tại chỉ có một đường sống duy nhất, Lâm Phong bất chấp siêu khuyển bị trọng thương ra lệnh. Mau đem mấy người chúng ta nhảy ra khỏi ngũ hành tràng. Siêu khuyển cũng biết hiện tại không phải lúc chữa thương vội vàng nuốt lưu linh, tuyết. Phượng vào bụng rồi cổng Lâm Phong men theo đường đi của Diệt Thế Kiếp nhảy ra ngũ hành tràng. Con đường này không có quy tắc nên ngũ hành tỏa thiên trụ không khóa lại được. Bất quá cũng vì không có quy tắc nên Lâm Phong mới phải ở bên ngoài dùng đệ thập trùng thiên cộng thêm hỗn độn chi khí tạm thời đắp lên quy tắc để mở đường cho siêu khuyển. Nếu không siêu khuyển cũng không thể dùng con đường này chạy trốn được. Về phần Vân Bằng, Lôi Thiên Thần không được siêu khuyển nuốt cũng nhanh chóng bám sát Lâm Phong. Phát hiện Lâm Phong có thể chạy trốn bằng con đường Diệt Thế Kiếp, 5 người viêm cực lập tức bỏ qua ngũ hành tỏa thiên trụ đuổi theo Lâm Phong. Ngũ hành độn thuật, di, 5 người, đồng loạt thi triển độn thuật đuổi theo, chỉ trong nháy mắt đã thuấn di tới bên cạnh Lâm Phong, 5 người đưa tay chụp tới, nhưng có một người so với 5 người viêm cực còn nhanh hơn, người nọ, chính là Vân Bằng. Tuy tu vi Vân Bằng không bằng 5 người viêm cực nhưng khoảng cách giữa Vân Bằng với Lâm Phong rất ngắn. Trước khi 5 người kia kịp tới hắn đã đưa tay chưởng sau lưng Lâm Phong một phát, ý đồ không cần nói cũng biết, Vân Bằng muốn nhân cơ hội này cướp đoạt kỳ ngộ từ Lâm Phong. Có điều, Vân Bằng đâu biết hành động của hắn đã được Lâm Phong đoán trước, hắn càng không biết bản thân chính là lá bài tẩy cuối cùng của Lâm Phong, một khi hắn ra tay phá vỡ thệ ngôn chính là thành toàn cho Lâm Phong. Lâm Phong mở miệng. Định, ngôn xuất pháp tùy, định không quy tắc, lại tái hiện, Vân Bằng ngây người nói. Ngươi, không chỉ Vân Bằng, ngay cả 5 người viêm cực cách một đoạt cũng bị định trụ, tuy lần này quy tắc định không còn mạnh mẽ như trước nhưng bọn họ vẫn bị ảnh hưởng, tốc độ giảm xuống không ít không thể đuổi theo Lâm Phong được, thế nhưng, không phải Định Không Châu đã được Lâm Phong tự bạo rồi sao, chẳng lẽ Lâm Phong đã lĩnh ngộ được không gian pháp tắc, đáp án đương nhiên là không phải, Lâm Phong làm sao có thể trong mười mấy năm chạy ngược chạy xuôi lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Mà dù lĩnh ngộ được không gian pháp tắc hắn cũng chẳng thể dùng tu vi hóa thần sơ kỳ định nổi 6 hợp thể. Đây vẫn là Lâm Phong dùng Định Không Châu làm ra mà thôi. Bởi vì cảnh tượng Định Không Châu tự bạo chỉ là giả do linh lực hóa hình phối hợp thêm tan thụ bày ra. Còn thực tế là Định Không Châu chỉ được Lâm Phong ném thẳng vào đạo kiếp. Sau đó Định Không Châu bị đánh nứt tràn ra định không quy tắc chống lại lôi kiếp. Đúng vậy, là bị nứt chứ chưa vỡ nát hoàn toàn. Dùng để giữ chân kẻ địch trong thời gian ngắn vẫn trong khả năng, đoán chừng hiệu lực kéo dài được 3 phút. Bất quá Lâm Phong không rảnh giải thích cho đám người kia, hắn khẽ nở nụ cười lạnh lẽo nói. Thiên phạt, tới, rầm, rầm, rầm, lời nói vừa dứt, thiên phạt, thật sự tới. Lúc này trên bầu trời ngũ hành tràng không có lôi vân vần vũ, cũng không có thiên đạo chi uy, tất cả đều rất bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng dù vậy vẫn có 2 đạo lôi điện mang theo ý chí diệt sát tương tự thiên kiếp đột nhiên xuất hiện. Đây, chính là thiên phạt. Và 2 đạo thiên phạt di chuyển theo 2 hướng phân biệt. Cụ thể là một đạo uy lực tương đương hợp thể hậu kỳ giáng xuống Vân Bằng. còn một đạo yếu hơn chỉ có uy lực tương đương hóa thần trung kỳ lại lựa chọn Lâm Phong làm mục tiêu. Thoạt nhìn thiên phạt không khác gì thiên kiếp, nhưng thực chất giữa thiên phạt và thiên kiếp có khác biệt rất lớn. Thiên kiếp, hay còn được coi là một loại hình thử thách trên con đường tu luyện mà tu sĩ sẽ gặp phải khi tu luyện đến mức độ nhất định. Điển hình ở Thái Sơ giới là từ bước thứ hai trở đi, mỗi lần tu sĩ đột phá lên cảnh giới mới đều có thiên kiếp giáng xuống. Đồng nghĩa thiên kiếp khó độ, nhưng không phải không có cửa sinh. Bằng chứng là trên thiên giới có rất nhiều người độ kiếp thành công. Còn thiên phạt thì khác. Thiên phạt hoàn toàn không có cửa sinh, chỉ có cửa tử. Một khi bị thiên phạt đánh trúng, dù không chết cũng sẽ dính phải thương thế gần như không thể khôi phục, bởi vì điểm xuất phát của thiên phạt là từ bản thân tu sĩ phát thiên đạo thệ ngôn phản lại lời thề mới khiến thiên đạo giáng xuống thiên phạt. Trời gây nghiệt có thể tránh, tự gây nghiệt chỉ có con đường chết. Câu nói trên rất đúng trong trường hợp này. Cho nên chứng kiến thiên phạt đánh tới, sắc mặt Vân Bằng vô cùng khó coi, rõ ràng hắn ra tay không có sát ý, phối hợp thêm đã bỏ cái giá lớn để thi triển bí pháp qua mặt thiên đạo thệ ngôn nhằm tránh thiên phạt. Tại sao thiên phạt vẫn xuất hiện? Hơn nữa một lần tới hẳn hai phát thiên phạt, và Lâm Phong cũng không phải người phản lại lời thề vẫn bị đánh. Cái này cũng quá trái lẽ thường đi. Thật sự, từ xưa đến nay phương pháp qua mặt thiên đạo thệ ngôn có rất nhiều. Với bí pháp của mình, Vân Bằng đã thành công không chỉ một lần trong quá khứ. Tuy Lâm Phong rất đặc thù khi ở bước thứ nhất có thể kéo tới thiên kiếp khủng bố, nhưng thiên kiếp là một chuyện, còn thiên phạt lại là một chuyện khác. Vân Bằng hắn không phải chưa từng lừa qua tu sĩ bước thứ hai, nhờ vậy hắn mới có can đảm nổi lên ý nghĩ phản lại lời thề đi cướp đoạt Lâm Phong. Có điều Vân Bằng không biết Lâm Phong là một nhân vật cực kỳ được thiên đạo để mắt tới. Lời thề giữa hai người không giống bình thường mà đã hình thành một quy tắc. Một khi phạm vào quy tắc, có dùng cách nào cũng khó qua mặt được. Bởi vì mục tiêu thiên phạt nhắm tới bao gồm cả Lâm Phong, không cần biết Lâm Phong có vi phạm lời thề hay không, nhưng thiên phạt cũng sẽ tính Lâm Phong vào mục tiêu cần bị loại bỏ. Chỉ cần Lâm Phong mở ra khí tức của mình vào lúc quy tắc bị làm trái, chắc chắn sẽ có thiên phạt. Và Lâm Phong biết chuyện này mới cùng Vân Bằng lập thiên đạo thệ ngôn, biến Vân Bằng thành công cụ của mình. Nếu không Lâm Phong cũng không thả Vân Bằng ra làm gì, dù sao nhiều một cái hợp thể cũng không có tác dụng nhiều lắm. Trở về vấn đề chính, đối mặt với thiên phạt, Vân Bằng không có nhiều thời gian suy nghĩ hợp lý hay bất hợp lý, hắn chỉ biết phải cố hết sức để chống lại thiên phạt, nếu không chỉ có con đường chết. Vân Bằng thầm quát. Linh hồn tam thức, di hồn đại pháp, đúng vậy, linh lực không phá được định không châu liền dùng linh hồn chi lực. Vân Bằng mượn nhờ lực lượng từ thiêu đốt thần hồn thi triển ra thức thứ hai trong linh hồn tam thức, hắn tách một phần thần hồn ngưng tụ thành một thế thân giống hệt bản thể, thậm chí khí tức trên thế thân cũng không thua kém bản thể bao nhiêu. Trong thấy cảnh này, Lâm Phong biết đây là Vân Bằng thông qua vũ trụ chân tủy để tạo thế thân. Chưa hết, mặc dù bản thân Vân Bằng vẫn không di chuyển được do chịu ảnh hưởng từ định không châu, nhưng không biết dùng cách nào lại trở nên ảm đạm khiến sự hiện diện của hắn giảm tới mức thấp nhất. Hiệu quả khá giống hư hóa của Lâm Phong, không thể không nói Vân Bằng rất có kinh nghiệm. Với tổ hợp kỹ vừa rồi, hắn đã dùng thế thân hấp dẫn khiến thiên phạt bỏ qua chân thân. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Bằng chỉ bị hao tổn thần hồn chứ không chịu thương thế do thiên phạt gây ra. Về phần mấy người Viêm Cực trông thấy thiên phạt xuất hiện cũng giật mình, nhưng khi phát hiện mục tiêu của thiên phạt chỉ có Vân Bằng cùng Lâm Phong liền thở phào nhẹ nhõm. Đợi thiên phạt qua đi, bọn họ sẽ lập tức khởi động truyền tống trận. Bọn họ nghĩ trước đó Lâm Phong có thể độ thành công cả diệt thế kiếp thì chỉ một cái thiên phạt hóa thần trung kỳ căn bản không làm khó được Lâm Phong. Ở lại đấu với Lâm Phong chỉ tự rước lấy nhục, Lâm Phong quá khó chơi rồi. Bất quá, tính toán rốt cuộc chỉ là tính toán. Trên thực tế cục diện này là do Lâm Phong cố tình bày ra để lợi dụng thiên phạt đánh mấy tên lão tổ một vố. Nếu thành công hắn sẽ giết trở lại chứ không cần mạo hiểm nhảy ra khỏi ngũ hành tràng. Mà người có thể giúp Lâm Phong lợi dụng thiên phạt không ai khác ngoài Lôi Thiên Thần. Ngay khi hai đạo thiên phạt vừa hiện, Lôi Thiên Thần đã làm theo đúng kế hoạch của Lâm Phong ném ra Thiên Lôi Châu. Hắn bắt quyết hét lớn. Bế Lôi Thể, dẫn lôi thuật. Bế Lôi Thể vừa ra, thể chất tiệt lôi thể vốn có của Thiên Minh Hạo tạm thời bị khóa lại, lực hấp dẫn lôi điện theo đó bị triệt tiêu. Đồng thời Thiên Lôi Tử cũng xuất hiện phối hợp với Lôi Thiên Thần cùng thi triển dẫn lôi thuật. Song trọng dẫn lôi thuật, đạo lôi điện uy lực hợp thể hậu kỳ cứ như vậy bị bẻ hướng. Mục tiêu đầu tiên được dẫn tới là Viêm Cực, còn đạo lôi điện yếu hơn đúng là không làm khó được Lâm Phong. Thiên phạt đối với hắn không khác gì một đạo lôi điện bình thường, nhưng với người khác thiên phạt có sức sát thương rất lớn, Trong khi đó lúc này Viêm Cực đang bị Định Không Châu cầm chân, cộng thêm hành động thở phào nhẹ nhõm khiến hắn không kịp trở tay rất dễ dàng bị thiên phạt đánh trúng. Oanh, thiên phạt, không có cửa sinh, dưới tình huống không bày ra bất kỳ phòng ngự nào Viêm Cực đã bị đánh nát cánh tay phải, sau đó thiên phạt tiếp tục hướng tới những mục tiêu tiếp theo. Đây là do hai người Lôi Thiên Thần và Thiên Lôi Tử cố ý bày ra để tiết kiệm thiên phạt chứ nếu không Viêm Cực đã bị đánh chết. Dù sao thiên phạt không phải lôi điện bình thường, thương thế do thiên phạt gây ra sẽ để lại những di chứng rất lớn. Tiếp đó liên tục là những tiếng kêu đau đớn vang lên, cả sáu người có ý đồ với Lâm Phong đều bị đánh trọng thương thậm chí mất một phần thân thể khiến cảnh giới thụt lùi. Trong đó năm người Viêm Cực khá hơn một chút, cảnh giới của bọn họ vẫn nằm ở mức hợp thể trung kỳ, còn Vân Bằng là người trong cuộc. Trước đó lại thiêu đốt thần hồn đã khiến tu vi của hắn tụt dốc không phanh xuống hẳn hóa thần trung kỳ. Tới lúc này mục đích của Lâm Phong đã hoàn thành, hắn quay đầu cười lạnh. Hiện tại, là lượt của ta rồi. Nụ cười của Lâm Phong khiến mấy tên lão tổ rùng mình, cả đám bất chấp thương thế lập tức thiêu đốt cả linh lực lẫn thần thức hồng thoát ra khỏi trói buộc của Định Không Châu, đồng thời không quên truyền âm cho 15 hợp thể ở bên ngoài. Mau tới giúp chúng ta. Không, đáng tiếc. Tuy Định Không Châu đã bị nứt khiến hiệu quả trói buộc không còn mạnh như ban đầu nhưng năm hợp thể trung kỳ muốn phá vỡ trói buộc cũng phải mất tới 3 giây. 3 giây đã quá đủ để Lâm Phong phối hợp với siêu khuyển gặt hái được hai mạng người. Một người là Vân Bằng, người còn lại Lâm Phong lựa chọn là Mộc Thôn chứ không phải Viêm Cực. Lý do vì Lâm Phong rất e ngại thuật pháp vây khốn của Mộc Quốc. Âm thanh không thảm thiết kia chính là từ Mộc Thôn phát ra. Răng rắc, 3 giây sau. Nhận thấy Định Không Châu không chịu nổi muốn nứt vỡ nhiều hơn Lâm Phong đành thở dài thu lại. Nếu Định Không Châu lành lặn hoặc kéo dài hiệu quả thêm được 10 giây nữa thì hay rồi. Đến lúc đó hắn sẽ không tốn chút sức nào giết hết cả 6 người. Bất quá không có Định Không Châu trợ giúp cũng không sao. Thực lực bên phía đối phương đã giảm rất nhiều. Với đội hình có siêu khuyển và Lôi Thiên Thần hỗ trợ Lâm Phong đã có tư cách bàn chuyện sòng phẳng với Viêm Cực. Nhìn 4 người Viêm Cực chật vật. Lại nhìn qua 15 hợp thể vừa gia nhập đang bao vây chính mình, Lâm Phong mở miệng nói. Ta cho các ngươi một cơ hội đình chiến, đó là mở ra truyền tống trận để ta rời đi an toàn. Từ nay giữa chúng ta nước sông không phạm nước giếng, mảnh, hỗn độn, kia ta cũng không đòi về. Như thế nào? Đáp lại lời đề nghị của Lâm Phong là Viêm Cực hừ lạnh nói. Mọi người cùng lên, hắn đã không còn Định Không Châu. Nghe vậy ngoại trừ 3 người lão tổ đứng đầu là Tuyên Thủy, Yến Tẩn, Đại Nguyên ra những người còn lại đều hơi do dự, nói thật trong lòng bọn họ không muốn đấu với Lâm Phong chút nào, dù sao có bắt được Lâm Phong cũng không tới bọn họ hưởng. Bất quá mấy người Viêm Cực lại là người chủ trì truyền tống trận, nếu không có mấy người Viêm Cực thì truyền tống trận trở về căn bản khó mở ra được, bọn họ đành phải cắn răng lao lên đánh Lâm Phong, lại bị vây công, ánh mắt Lâm Phong trở nên sắc lạnh hờ hững nói. Các ngươi đã muốn chết thì đừng trách ta độc ác rồi. Nói xong Lâm Phong phất tay ném ra một cái hộp nhỏ, đây là cái hộp chứa đựng phệ không thú. Hộp nhỏ mở ra, phệ không thú được thả tự do lập tức thi triển thiên phú đồng hóa không gian nuốt cả mấy người Lâm Phong lẫn đám hợp thể lão tổ vào bên trong. Ở trong mảnh không gian này hoàn toàn là một mảnh tối đen, những phương pháp thăm dò hiệu quả như ánh mắt hay thần thức đều không sử dụng được. Nếu muốn thoát ra chỉ có thể dựa vào thực lực cao cường chống lại không gian ăn mòn rồi từ từ mò mẫm đường ra. Viêm Cực nhận ra phệ không thú hét lớn. Không tốt, là phệ không thú, mọi người cấp tốc đánh ra chiêu mạnh nhất về phía sau rồi lùi lại. Cách làm của Viêm Cực rất hay, lúc đầu khi lao tới mọi người đang ở thế bao vây Lâm Phong thì lúc này chỉ cần đánh ra thuật pháp về phía sau phá vỡ không gian trói buộc rồi lùi ra là được. Nếu để lâu sẽ bị mất phương hướng rất khó thoát ra trong thời gian ngắn. Bất quá Viêm Cực không biết rằng qua một thời gian dài được nuôi bằng Định Không Châu và Định Không Thạch thì phệ không thú đã nhận Lâm Phong làm chủ. Từ đó Lâm Phong có thể dễ dàng bày thủ đoạn ở trong không gian do phệ không thú đồng hóa. Và ngay từ đầu hắn đã cùng Tan Thụ bố trí ảo cảnh. Phía sau, chưa chắc đã là phía sau. Quả nhiên, ầm ầm ầm, 19 người đồng loạt thi triển một kích mạnh nhất ra phía sau nhằm thoát ra khỏi phệ không thú đã biến thành 19 người tự công kích lẫn nhau. Tuy sau một lượt công kích khủng bố đã hóa giải được không gian của phệ không thú nhưng tổn thất cũng rất nặng nề, hầu như toàn bộ đều bị thương. Phá giải được lá bài phệ không thú, lần này Viêm Cực không chút do dự mở truyền tống trận, hắn biết đại thế đã mất, có đánh tiếp bên bọn hắn khẳng định sẽ toàn quân bị diệt. Khai, Bạo, có điều để chắc ăn Viêm Cực cho tự Bạo luôn truyền tống trận nhằm tạo ra không gian hỗn loạn, từ đó truyền tống sẽ trở thành truyền tống ngẫu nhiên, chứ nếu truyền về cùng Lâm Phong bọn họ cũng bị Lâm Phong đánh giết a. Bọn họ chưa có bày Thiên La Địa Võng ở đế quốc, phía bên kia, gặp phải không gian chấn động kịch liệt siêu khuyển đành nhả mấy người trong bụng ra, dù sao trong bụng nó cũng được tính là một mảnh không gian, truyền tống bình thường xài được chiêu này chứ truyền tống ngẫu nhiên liền không xài được, chẳng may Tuyết, Phượng gặp nguy hiểm do ở trong bụng nó Lâm Phong liền tìm nó tính sổ a. Vừa ra ngoài, Phượng biết có chuyện gì xảy ra lập tức gồng mình cố gắng thi triển thiên phú không gian tới cực hạn gia cố lại không gian. Có điều tu vi của nàng quá thấp căn bản chỉ gia cố được một vùng không gian chứa được đúng ba người. Thấy vậy Lâm Phong đưa ra phân phó. Phượng, Tuyết, Lưu Linh, ba nàng cùng siêu khuyển ở một chỗ truyền tống với nhau. Lúc trở về chỉ cần đợi ta, đừng nên manh động, ta sẽ tìm đến các nàng. Đối với phân phó này không ai cãi lời. Siêu khuyển thu nhỏ thân hình nằm trong tay Tuyết. Hai người Lâm Phong và Vũ Ngưng ở chung một chỗ. Về phần Thiên Minh Hạo có Lôi Thiên Thần hộ thân chắc hẳn không có vấn đề gì lớn. Một lát sau, ánh sáng truyền tống chói lòa cả Ngũ Hành Tràng, toàn bộ người có mặt được truyền tống trở về ngẫu nhiên. Ngũ Hành Tràng sụp đổ. Bạn đang nghe truyện Đỉnh Phong Chí Tôn tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.